Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dạng không cần hoài nghi. Ghi theo ma pháp sư cái kia thiên biến vạn hóa năng lực, tin tức này, cho dù là có kẻ phản bội, đó cũng là tuyệt đối không khả năng bộc lộ ra đi. Hơn nữa nhìn hiện tại khẩu hồ tử băng hải tặc tình huống, cái kia liền không khả năng là có kẻ phản bội dáng vẻ. Cho nên nói, nguyên nhân cụ thể đích thật là không người nào biết, nhưng là Morgan mơ hồ đã nhận ra. Có vấn đề nhưng bây giờ thì sao, Morgan là nằm mơ đều là không ngờ tới, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế à, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Morgan nỉ non nói, ma pháp sư cái này nam nhân, vậy mà đem hết thảy đều là chưởng khống trong lòng bàn tay, hoàn toàn nắm trong tay, đây là cái gì dạng quái vật à, giờ khắc này, Morgan cảm giác hai cánh tay của mình đều là tại có chút rung động. Thế gian không hắn như vậy nhiều người, cái này thật đơn giản bảy chữ, hiện tại Morgan, rốt cục minh bạch trong đó phân lượng. Chương 283, lâm vào cục diện bế tắc chiến trường, chương 117, lâm vào cục diện bế tắc chiến trường, Morgan tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thấp nhất tối thiểu. Tại hôm nay trước đó, Morgan tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một người vậy mà có thể đem hết thảy đều là cân nhắc đến, có thể làm được bất cứ chuyện gì, đây là bất luận kẻ nào đều là không cách nào làm được sự tình, dù sao bất luận kẻ nào đều là có am hiểu một mặt, cũng là có không am hiểu một mặt, cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Thậm chí là nói, cái này mới là bình thường. Chẳng ai hoàn mỹ người, đó là hầu như không tồn tại sự tình, chính là bởi vì như thế, mỗi người mới là người theo đuổi hoàn mỹ. Thế nhưng là, Morgan thật sâu nhìn xem cái kia ngồi ngay ngắn ở trên đám mây, nâng tẩu thuốc, nhìn xem chiến trường, thường thường cùng Miyuki Kaho giao lưu nam nhân, giờ này khắc này lại là rơi vào trong trầm mặc. Nói cái gì không biết phải nói, Morgan hoàn toàn không biết mình có thể nói cái gì, cái này nam nhân làm được, hắn đem hết thảy đều là cân nhắc đến, hắn đem hết thảy đều là tính toán đến, căn bản không thể tin được. Thế nhưng là cái này nam nhân thật là làm được. Cái sông đẹp đến mức tận cùng nam nhân, một cái kinh khủng đến cực hạn nam nhân, một cái giống như là giống như thần nam nhân. Nam nhân như vậy đến cùng là kinh khủng cỡ nào đâu, không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng là, thần cái danh xưng này, Morgan loáng thoáng ở giữa minh bạch, cái này nam nhân vì sao lại bị có chút người xưng là thần, nguyên nhân rất đơn giản, khi một người quá mức hoàn mỹ thời điểm, như vậy người này không phải liền là hẳn là được xưng là thần sao? Đúng vậy a, một cái hoàn mỹ người nên được xưng là thần, mà đối với Morgan tới nói, hắn loáng thoáng minh bạch vì sao lại đối Cloud có xưng hô như vậy, có lẽ căn bản là không có cách đi tưởng tượng, thế nhưng là sự thật liền là như thế à. Giờ khắc này, Morgan thật sâu nhìn xem Cloud, duy trì trong trầm mặc, lại là yên lặng lắc đầu, hắn nỉ non nói, vì nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói thật một số thời khắc thật là khó có thể tin, một người vậy mà có thể đạt tới như thế trình độ. Tại cảm khái qua đi, Morgan cũng là đem ánh mắt đặt ở trên chiến trường. Giờ này khắc này, chiến cuộc lại là trở nên hoàn toàn khác biệt. Băng hải tặc râu trắng vs quân liên hiệp. Giờ này khắc này, lâm vào một cái giằng co trạng thái, đương nhiên không phải băng hải tặc râu trắng thực lực không đủ cường đại, mà là quân liên hiệp nhân số thật sự là nhiều lắm, tại cái này trên trăm trong vạn người, bọn hắn có rất nhiều người nguyên bản là tại đục nước béo cò, dựa theo ý nghĩ của bọn hắn chính là, không quan trọng, ngược lại chỉ cần không chết được, đợi đến thời điểm đem tin tức mang đi ra ngoài cũng không sao. Căn bản không cần như vậy chăm chú, đây cũng không phải là chuyện đại sự gì. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, bọn hắn lại là từ từ phát hiện, thật không quá đi băng hải tặc râu trắng thế nhưng là căn bản không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Băng hải tặc râu trắng người nhưng là chân chính tại hạ ngoan thủ. Nhân gia, thoạt nhìn chính là định đem địch nhân toàn bộ đều chém giết, tình huống như vậy phía dưới, vậy nhưng thì sẽ không thể đục nước béo cò không có cách nào a, ban sơ thời điểm, tâm tư ý tứ liền xong việc, không được ta liền rút lui. Kết quả đây, băng hải tặc râu trắng thế nhưng là không để cho ngươi rút lui ý nghĩ, thậm chí là dự định đem bọn ngươi bọn gia hỏa này toàn bộ đều xử lý. Tình huống như vậy, vậy nhưng liền là phi thường lúng túng. Chỉ có thể nói, hiện tại chiến trường thật là trở nên vô cùng quỷ dị, chính là, tất cả mọi người chỉ có thể bị ép phấn khởi phản kháng. Tình huống như vậy phía dưới, tự nhiên mà vậy chiến tranh cũng không phải là kết thúc dễ dàng như vậy. Dù sao, tại bên trong chiến trường này, đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu hảo thủ, ẩn giấu bao nhiêu cường giả, khi bọn gia hỏa này không còn vẫy nước, mà là chân chính toàn lực thời điểm chiến đấu, như vậy tự nhiên mà vậy toàn bộ chiến trường liền là trở nên không đồng dạng, hoàn toàn lâm vào một loại quỷ dị cục diện bế tắc bên trong. Đụng quyền một cái tiểu băng hữu bình tĩnh đem bốn phía địch nhân đều là xử lý sạch. Tích lại là mi tâm nhăn lại, bắt đầu suy tư, tình huống này căn bản không phải nhìn qua dễ dàng như vậy a. Chết, cút ngay. Tích đột nhiên quay đầu, một cổ kinh khủng khí lãng bắn ra, cái kia tập kích bất ngờ người sắc mặt cứng đờ, cả người động tác đều là cứng nhắc lại. Lúc này đạo lưu quang xẹt qua, một bóng người trực tiếp chém giết tên địch nhân này. Sau đó, liền là lần nữa sát nhập vào bên trong chiến trường, mà Tích thì là dừng tay nhíu mày, cẩn thận quan sát chiến trường, vô cùng nghiêm túc, tình huống hiện tại là thật vô cùng khó mà xử lý. Phiền phức ca, vuốt vuốt mi tâm, Tích thật là cảm thấy đau đầu, tình huống này thật là để cho người ta không ngờ tới. Đối phương vậy mà bắt đầu liều mạng, Bất quá Tích cũng là biết, phía bên mình chèn ép quá mức tàn nhẫn, làm cho đối phương cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực dưới loại tình huống này. Tự nhiên mà vậy, đối phương như vậy thì là sẽ không buông lỏng. Nói đùa, ngươi muốn giết chết ta, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta tại cái này inside ngươi đùa giỡn hay sao? Đây không phải là cùng Vô Nghĩa giống nhau sao? Phàm là chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là bắt đầu liều mạng phản kháng, ngươi muốn giết ta, còn để cho ta không phản kháng đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tích cũng là biết điểm này. Chỉ là hiện tại chiến trường lâm vào thế bí bên trong, mặc dù nói băng hải tặc râu trắng thực lực tổng hợp tuyệt đối là mạnh hơn, không cần hoài nghi, có Cloud dạy bảo, hiện tại bình quân tuổi tác trên cơ bản đã đạt đến 18-19 tuổi, 20 tuổi các thiếu niên. Thực lực của bọn hắn đã bắt đầu hoàn toàn hiện ra đi ra, mặc dù nói còn không có hoàn toàn đạt tới đỉnh phong kỳ, nhưng là vấn đề chính là, một cái có Cloud dạng này lương sư tiến hành dạy bảo, một cái tự hành tìm tòi, cái này có thể so sánh sao? Nói đùa, căn bản chính là không so được. Cho nên nói, băng hải tặc trâu trắng thực lực tổng hợp tự nhiên là không cần nhiều lời, lại thêm không phiên đội cùng phiên đội đám đội trưởng, từng cái thực lực đều là cực mạnh. Không phải đang nói đùa, mà là thực lực chân chính cường đại kinh khủng, đây không phải đang nháo trò cười. Mặc dù nói, băng hải tặc trâu trắng, băng hải tặc Kairoku, băng hải tặc Roger, tam phương tịnh xưng là cường đại nhất ba đại băng hải tặc, nhưng là trên thực tế đâu băng hải tặc Roger ngược lại là yếu nhất, trong nguyên tắc vẫn là chênh lệch không có mấy, bởi vì tinh nhuệ đông đảo. Nhưng là hiện tại thế nào băng hải tặc trâu trắng đạt được to lớn tăng lên, đây là tại Cloud không xuất thủ tình huống phía dưới. Về phần băng hải tặc Kairoku mặc kệ là trong nguyên tác vẫn là hiện tại cũng là đè ép băng hải tặc Roger đánh, đây là không thể nghi ngờ. Hiện tại, ba đại băng hải tặc phân chia chính là băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc Kairoku, băng hải tặc Roger A. Hiện tại băng hải tặc Roger có thể là muốn bị băng hải tặc Bách Thú đều muốn siêu việt, Bách Thú, 13 Jinbu, Kaido. Hai đại cán bộ, băng hải tặc Bách Thú hiện tại đỉnh phong thực lực so ra kém băng hải tặc Roger, nhưng là thực lực tổng hợp tuyệt đối là không yếu, mà lại là đỉnh cấp thực lực, tình huống như vậy phía dưới tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này. Đối diện nhiều người a, đây chính là hơn triệu người, mặc dù nói Little Oak cùng hệ Mythican nhóm vừa mới xuất hiện thời điểm, đích thật là đánh chết không sai biệt lắm có thể có vượt qua 200.000 người số lượng này thế nhưng là phi thường to lớn, với lại, mấu chốt nhất chính là, cái này to lớn số lượng phía dưới mang tới lại là còn lại 800.000 nhân viên cùng chống cự, cũng là không có bất kỳ cái gì giấu nghề, nói đùa lão tử đều phải chết còn giấu cái quỷ a, liền là chiến không quan trọng. Ngay tại lúc này tình huống này, cho nên Tích mới là cảm thấy đau đầu, đây là sự thực để đầu mình đau, thế nào phá cục cái này mới là vấn đề lớn nhất. Ân, cẩn thận suy tư trước mắt chiến cuộc, Tích là thật cảm thấy đau đầu, tại đối phương điên cuồng chống cự phía dưới, nói thật băng hải tặc râu trắng liền là tinh nhuệ thực lực mạnh phi thường, bằng không, hiện tại cũng là phải bị bỏ vào. Dù sao một mình ngươi có thể đánh 10 cái, chẳng lẽ có thể đánh lên 100 cái sao? Đương nhiên, cái này nguyên nhân chủ yếu chính là, ngươi còn không có nắm giữ đánh lên 100 cái nguyên nhân. Xoát, xoát, xoát, ngay tại lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua, đạo lưu quang xẹt qua, trong một chớp mắt, tất cả địch nhân đều là bị đánh tan. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, YT bay tại Tích bên người ngồi xuống, thì là bình tĩnh nói, uy Tích, người bên này tình huống thế nào? Tích lắc lắc đầu nói, vì tình huống hiện tại lâm vào thế bí trạng thái, ngươi biết. Chiến trường không thể lâm vào cục diện bế tắc trạng thái, đối với chúng ta băng hải tặc râu trắng tới nói, nếu là cục diện bế tắc chiến đấu, ngược lại liền là phiền toái. Đích thật là như thế, YT Bay cũng là nghiêm túc gật đầu, nàng cũng là nhìn xem chiến trường, Little Oak, hệ Mythican, song phương liên thủ điên cuồng quét ngang lấy chiến trường. Tại dạng này trên chiến trường, trừ phi là đạt đến Cloud hoặc là Newgate cấp bậc này, không phải vậy, một người lực lượng muốn cải biến chiến trường cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng vấn đề là, hiện tại mặc kệ là thế nào cũng phải cần xử lý vấn đề. Nếu là xử lý không tốt nhưng chính là phiền toái. Điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình nha, YT Bay tiếp tục nói, với lại lão không thể xuất thủ, nếu là lão cha xuất thủ, như vậy tất cả chuẩn bị đều là phiền toái. Không sai, đúng vậy a, hai người liếc nhau, đều là cảm thấy vô cùng đau đầu, cái này thật không phải là đang nói đùa, mà là thật cảm thấy dị thường đau đầu, đối phương rất mạnh sao rất mạnh nhưng là tuyệt đối không phải không thể đánh bại. Chỉ cần Newgate xuất thủ, như muốn đánh bại cũng không phải là một việc khó khăn. Nhưng vấn đề là tình huống hiện tại phía dưới. Nếu là lão cha xuất thủ, như vậy bọn hắn tất cả chuẩn bị liền là uổng phí, vì cái gì không cho Newgate xuất thủ? Đây chính là Cloud chuẩn bị một cái độ lượng, nói cho tất cả mọi người, băng hải tặc râu trắng đến cùng là mạnh cỡ nào, cho dù là Edward huynh đệ đều không xuất thủ đến cùng là kinh khủng cỡ nào, đây chính là Cloud muốn nói cho những người khác sự tình. Nhưng nếu là bị đánh vỡ, như vậy hết thảy liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Giờ khắc này, Tích cũng là vô cùng đau đầu, sự tình thật là xử lý không tốt, nếu là xử lý không tốt hết thảy cố gắng liền là uổng phí. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Tích nghiêm túc nói, ê thật sự là không có biện pháp lời nói, như vậy thì để cho ta tới đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. À, YT Bay sững sờ, sau đó nhưng cũng là nghiêm túc nói, để Tích tỉnh táo một điểm, còn không có đạt tới trình độ như vậy, ngươi bây giờ còn không cần xuất thủ, nhớ kỹ còn không có nghiêm túc như vậy đâu. À, cũng là gật gật đầu, Tích cũng là vuốt vuốt mi tâm nói, bất quá mặc dù nói, dạng này có thể sẽ bạo lộ một chút ác chủ bài, nhưng là, vẫn không thể dạng này dằn co nữa, về gặp Hùng tiến sĩ hoàn toàn mới nghiên cứu ra được cái kia vũ khí còn không thể sử dụng a, hoàn toàn chính xác, cái kia mới vũ khí, tạm thời vẫn không thể sử dụng, uy lực thật sự là quá mức kinh khủng. Hiện tại, băng hải tặc trâu trắng ở vào một cái cục diện bế tắc bên trong, phải nói băng hải tặc trâu trắng cần thể hiện ra để thế giới vì đó sợ hãi lực lượng, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Chỉ có thể hiện ra lực lượng như vậy, mới có thể để băng hải tặc trâu trắng thể hiện ra đủ thực lực, nói cho tất cả mọi người, băng hải tặc trâu trắng cường đại. Điểm này là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Không cần hoài nghi. Để chính phủ thế giới biết, đối băng hải tặc trâu trắng xuất thủ vô cùng nguy hiểm, nếu là song phương dẫn bạo chiến tranh, sẽ là vô cùng phiền phức sự tình. Chỉ là, cái này độ lượng, tuyệt đối không thể quá mức, hiện tại băng hải tặc trâu trắng, chung quy là đang trưởng thành phạm trù bên trong, không thể chân chính đi làm ra như thế cử động điên cuồng, nếu là cái dạng kia. Như vậy liền là vô cùng phiền phức sự tình, thậm chí là phi thường khó mà xử lý, để toàn thế giới đều cảnh giác lời nói, như vậy lần tiếp theo cũng không phải là cái này cái gọi là 1 triệu đại quân, mà là chân chính kinh khủng bọn quái vật. Nếu là đạt đến trình độ như vậy lời nói như vậy hết thảy liền là trở nên vô cùng nguy hiểm, cũng là dị thường phiền toái. Chính vì vậy, toàn bộ thế giới, tất cả chiến cuộc đều là phải thật tốt xử lý, cẩn thận cân nhắc, cái này không phải đùa giỡn, cuộc chiến đấu này muốn thế giới biết băng hải tặc râu trắng thực lực, cũng là để thế giới sẽ không đối băng hải tặc râu trắng làm ra như là năm đó nhằm vào Elbap Giang Kinh đầm đồng dạng sự tình. Có thể nói, cái này độ lượng muốn đem nắm tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng, liền như là Cloud đối với Morgan khuyên bảo, có mấy lời ngươi còn không nên nói lung tung tốt. Dù sao, tình huống như vậy, ta cũng không hy vọng ngươi đi nói lung tung, ngươi nếu là nói lung tung lời nói, đối với ta mà nói không phải cái gì chuyện tốt, đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, cần trả ra đại giới thế nhưng là phi thường to lớn. Chính vì vậy, cái này lâm vào cục diện bế tắc chiến trường, lại là vô cùng để cho người ta suy tư. Chương 284, tiếp tục 15 ngày chiến tranh, chương 118, tiếp tục 15 ngày chiến tranh, rầm rầm, nước trà chậm rãi đổ vào trước mắt trong chén trà. Chỉ là, nhìn xem lẳng lặng nhấm nháp đại ca, Newgate lại là sắc mặt cứng nhắc nói, đại ca không được, ngươi cho ta làm chút rượu có thể chứ ta thật sự là không thích uống trà. Nói thật, đối với Newgate tới nói, uống trà đơn giản liền như là đòi mạng hắn đồng dạng, đối với loại này có chút phát khổ đồ uống, Newgate là thật không thích, hắn thích nhất vẫn là mãnh liệt nhất rượu ngon, cái này mới là Newgate thích nhất đồ vật. Nhìn một chút Newgate, Cloud phi thường ôn hòa nói, ơi thật tốt uống trà, là một cái người cầm quyền, người không thể tính tình như vậy táo bạo. Nhất định phải tốt hơn đi trưởng thành. Ai, Newgate thở dài một tiếng, nhìn không được chép miệng một cái nói, đây đại ca không được ta đem băng hải tặc thuyền trưởng vị trí cho Tích A ngươi nhìn thấy thế nào, Tích, tên tiểu tử thúi này, thế nhưng là bị Newgate tương đương coi trọng, thậm chí là nói, đã trở thành người nối nghiệp đến nuôi dưỡng, căn cứ Newgate ý nghĩ, vị trí này tương lai khẳng định là cho Tích. Dù sao, toàn bộ băng hải tặc trâu trắng, ngoại trừ Tích tới nói, những người khác, ha ha ha, mỗi một cái đều là đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề chủ. Người để bọn hắn đánh nhau là tuyệt không thành vấn đề, phương diện khác, đó là thật không thích hợp chính là. Cloud nhìn thoáng qua Newgate, nhìn xem cái này bất đắc dĩ tiểu tử, cũng là ôn hòa nói, gây giao cho Tích, ta là không phản đối, đứa bé kia từng cái phương diện đều là vô cùng xuất sắc, tình cảm, dạ tâm, hùng tâm, người nhà, đối với đây hết thảy, tiểu tử này đều là rất xuất sắc. Không thể phủ nhận. Muội muội không có chết đi, mà là có được muội muội, với lại có được ngựa Tích. Cái này nam nhân cùng trong nguyên tác khác biệt. Hắn không còn là một cái cuồng vọng tự đại kẻ giả tâm, phải nói, hiện tại Tích liền như là tiến hóa đồng dạng, thủ kỳ tinh hoa cái này ngay tại lúc này Tích. Cực kỳ xuất sắc, nếu không cũng không thể bị Newgate như thế coi trọng. Kỳ thật từ trong nguyên tác liền nhìn ra, Newgate cũng không phải là một cái không biết nhìn người người, chỉ là Tích ẩn tàng quá tốt rồi, trong nguyên tác Marco ban sơ thế nhưng là một cái thực tập thuyền viên, kết quả đây, từ một cái thực tập thuyền viên, Marco từng bước một trưởng thành là hoàng phó, trở thành một phiên đội đội trưởng, từ nơi này chính là nhìn ra được. Marco là thật vô cùng xuất sắc, cũng là vô cùng rõ ràng. Marco là cỡ nào chăm chú một đứa bé, Newgate cũng không phải nhìn ra, hắn đương nhiên là nhìn ra được, chỉ là có chút thời điểm, có một số việc, không phải cái dạng kia thôi. Mà Cloud thì là hơi suy tư về sau, ôn hòa nói, về mặc kệ là như thế nào, trước dựa theo cục diện bây giờ chậm rãi đi xử lý liền tốt, cũng không phải cái gì đại sự, Tích trưởng thành, hiện tại vẫn là quá mức không yếu, cho dù là ngươi muốn đem hết thể giao cho Tích, cũng là cần thời gian. Đích thật là, Newgate cũng là gật gật đầu. Không thể phủ nhận. Tích xuất sắc sao, đây là không thể nghi ngờ sự tình thế nhưng là hiện tại Tích còn quá trẻ, năng lực, thực lực, từng cái phương diện còn chưa đủ xuất sắc, nói trắng ra là hắn liền ngay cả giả tâm đều là không đủ xuất sắc, Cloud cùng Newgate không sợ Tích có giả tâm. Đối với Cloud cùng Newgate tới nói, chỉ cần không đối người nhà xuất thủ, người có được dạ tâm đây là chuyện tốt a, có thể lớn mạnh toàn bộ gia tộc, để gia tộc trở nên càng ngày càng cường đại, đây không phải chuyện tốt là cái gì a? Đây đối với hai người tới nói đều là chuyện tốt, người có dạ tâm có thể trưởng thành, có thể đi ra ngoài, đây là hai cái người đều không tại hồ sự tình. Liền như là trong nguyên tác YT Bay, Tích cũng không quan tâm YT Bay tự lập môn hộ. Đây đối với Edward huynh đệ tới nói, thật là không tính là cái gì, đôi huynh đệ này, đối với những vật này, căn bản không có hứng thú, cũng hoặc là nói những này chỉ là việc nhỏ thôi, thật cũng không là chuyện trọng yếu gì, cũng không cần quá mức để ý chính là. Mà Cloud đâu từ đầu đến cuối, Cloud đều là vô cùng bình tĩnh, bởi vì cái này thực sự liền không phải cái gì đại sự, từ từ sẽ đến xử lý liền tốt. Chỗ đó cần như vậy chăm chú a, có một số việc. Liền là như thế, ngươi không cần quá mức khẩn trương, càng là không cần quá mức coi trọng chính là, đây là không thể nghi ngờ sự tình, cần thời gian chậm rãi án đi xuống, chỉ cần thông qua thời gian, từ từ trưởng thành cũng đã đủ rồi, quốc độ khẩn trương cùng quá nhiều ngưng trọng, mà là không cần như thế. Một số thời khắc, có một số việc, đều là như thế, quá khẩn trương là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Newgate cũng là gật gật đầu, nhìn xem phương xa cứng ngắc chiến cuộc, thì là bất đắc dĩ nói, đây đại ca ngươi vì cái gì không cho ta xuất thủ đâu, nếu như lão tử xuất thủ, bọn gia hỏa này, đều sớm xử lý xong. Không thể. Cloud bình tĩnh nói, đây trận chiến tranh này, muốn để tích bọn hắn đến giải quyết chiến đấu, vô cùng đơn giản, đối với những hài tử này tới nói, bọn hắn cần trưởng thành, đây là bọn hắn tự thân trưởng thành cùng tiến bộ, mà loại này tiến bộ, cũng không phải là tùy tiện lãng phí thời gian trưởng thành, điểm này là tuyệt đối không cần nghi ngờ sự tình, ngươi rõ chưa? Nghe Cloud lời nói, Newgate nghiêm túc gật đầu, mà Cloud thì là tiếp tục nói, điều chính vì vậy, có một chút ngươi muốn vô cùng rõ ràng, băng hải tặc râu trắng hiện tại cần chính là một cái điểm giới hạn, cái này điểm giới hạn lúc nói cho tất cả mọi người, băng hải tặc râu trắng rất mạnh. Nhưng là, băng hải tặc râu trắng không thể thể hiện ra trấn áp toàn bộ thế giới lực lượng, nếu là đạt đến dạng này, như vậy băng hải tặc râu trắng sẽ đối mặt liền là vô cùng phiền phức sự tình. Newgate nhu thuận như là một đứa bé đồng dạng, mảy may nhìn không ra là tung hoành biến cả đại hải tặc thứ nhất, mà Newgate cũng là rất rõ ràng, đại ca nói đến không có sai. Vết xe đổ liền là còn tại đó đâu. Elbap Giang Kingdom, cái này tại tất cả ghi chép bên trong, một cái duy nhất có khả năng đạt tới siêu cấp đế quốc quốc gia, kết quả đây quốc gia này, Gorosi liền là ở sau lưng trợ giúp, hơi phái ra một chút xíu người, kết quả chính là bị diệt sạch vô số người đều là liên thủ. Trực tiếp đem cự nhân tộc cho đánh thành cái dạng này. Mặc dù nói, cự nhân tộc vương tộc đản sinh thật là phi thường đặc thù chính là, đối với rất nhiều người tới nói, không đúng phần lớn người tới nói, cự nhân tộc đến cùng là thế nào đến sinh ra vương tộc không biết, thậm chí là không người rõ ràng, nhưng là cũng không có người chú ý chính là. Hiện tại trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là những chuyện khác cần xử lý, những cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Về phần cái khác, ngươi không quan tâm cái khác là dạng gì, có thể khẳng định một điểm chính là, nhiều năm như vậy bị đánh cự nhân tộc là không ngóc đầu lên được. Đây là sự thực phi thường khó làm chính là, cho nên nói. Băng hải tặc râu trắng có thể thể hiện ra hệ Mythican, việc này nói cho người khác biết, ngươi đừng chọc ta, cũng là nói cho Gorosi, thứ ngươi muốn vẫn là thành thành thật thật giao dịch tốt hơn, chính vì vậy, nhưng là ngươi nếu là mạnh hơn đấy, để cái khác quốc gia thấy được sự cường đại của ngươi, ngươi vô địch tư thái, ngươi có thể trưởng thành đến vô địch trình độ, nếu là như vậy, đối với những quốc gia kia tới nói, bọn hắn coi như không ngại liên thủ hủy diệt ngươi. Bởi vì một cái dạng này siêu cấp đế quốc trưởng thành, cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Hô, phun ra một ngụm xì gà khói đặc, Newgate cũng là phi thường chăm chú, đồng thời nghiêm túc nói, đại ca nói thật, một số thời khắc, ta chính là đang nghĩ, ta đã có được gia đình, nhưng là giả tâm của ta, nếu như không có đại ca ngươi thật có thể thực hiện sao? Nói xong, Newgate trực tiếp trầm mặt. Không thể phủ nhận. Từ băng hải tặc râu trắng kiến lập cho tới hôm nay một bước này, từng bước một đi đến hiện tại, Cloud có thể nói là từ từ khống chế hết thảy, để băng hải tặc râu trắng từng bước một trưởng thành, điểm này kỳ thật từ từ có thể nhìn ra được, Cloud là cỡ nào mạnh mẽ và kinh khủng chính là. Một người, ngạnh sinh sinh đem băng hải tặc râu trắng phát triển đến hôm nay một bước này, từ nơi này chính là hoàn toàn nhìn ra được, Cloud năng lực, đến cùng là cỡ nào xuất sắc, cái này thật không phải là đùa giỡn. Có ít người năng lực, thật là quá mức kinh khủng. Từ tóc vàng Gorosi tán thành, đến Morgan đồng ý thần xưng hô như vậy, liền là biết, Cloud năng lực đến cùng là cỡ nào xuất sắc. Ha ha ha, hô, nghe Newgate lời nói, Cloud là vô cùng lạnh nhạt và bình tĩnh chính là, không phải cái gì đại sự, ngược lại thả nhẹ nhõm một chút, vấn đề nhỏ đây đều là nhỏ vấn đề chính là. Converter Midrack, Tại Cloud xem ra, cái này thật không phải là cái vấn đề lớn gì chính là. Mang theo một vòng cười khẽ, phun ra một sợi khói xanh, treo chọc nói, đi tiểu tử thúi, người vẫn là rất có tự biết rõ. Không thể phủ nhận nhân cách của ngươi mị lực không sai, với lại có xuất sắc tư chất cùng thực lực, đáng tiếc, nếu là tại trong tay của ngươi, băng hải tặc râu trắng tương lai chỉ có hủy diệt con đường này, bởi vì, tư duy không đồng dạng. Cloud rất bình tĩnh, cũng là vô cùng lạnh nhạt. Mà Newgate lại là khóe miệng có chút co rúm, đậu đen rau muốn nói, đại ca mặc dù nói để ngươi nói một chút ta, vậy ngươi cũng không đến mức nói như vậy ta đi, Cloud chỉ là mỉm cười lắc đầu, Phi Thường bình tĩnh nói, "Vì tiểu tử thúi, không có cái gì không đến mức nói như vậy ngươi, đây là phi thường đơn giản đạo lý, người đều là có không am hiểu đồ vật, cái này có cái gì kỳ quái sao, ngươi không am hiểu cũng là chuyện rất bình thường, chỉ cần làm đến mình muốn làm sự tình là có thể, người A cam đoan mình đã đạt đến cực hạn, đã vậy chân chính chiến đấu xuống dưới, cam đoan mình, chân chính đi đem hết toàn lực, cái kia chính là chuyện không tồi." Hì hì ha ha, nghe Clau lời nói, Niu Gết khóe miệng toét ra, cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ, hoàn toàn chính xác đối với Niu Gết tới nói, thật chính là vô cùng vui vẻ, cũng là vô cùng vui sướng, đây là đại ca tán thành nha, nói thật. Đối với Niu Gết tới nói, rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, Niu Gết là căn bản không quan tâm, Niu Gết chân chính để ý liền là đại ca tán thành, nếu như đại ca có thể tán thành mình, đối với mình tới nói mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ là, nhìn xem đại ca cái kia nụ cười ấm áp, Niu Gết là vui sướng nhất. Hồ, Clau lần nữa phun ra một ngụm khói đặc, bình tĩnh nói, đều cho nên nói, có một số việc, vốn là cũng không ý nghĩa quá lớn sự tình, bất luận cái gì người đều là như thế năng lực hoàn mỹ cực hạn nào có dạng này người đâu, ai cũng có không am hiểu sự tình, mình không am hiểu, như vậy thì giao cho những người khác liền tốt, rất đơn giản đắc đạo lý. Nghe đại ca lời nói, Niu Gết lại là trầm mặt sau một lát, muốn nói cái gì, lại là chưa hề nói. Bởi vì, Niu Gết muốn nói là, hoàn mỹ người đại ca ngươi không phải liền là hoàn mỹ người sao, một cái chân chính hoàn mỹ người thế nhưng, Niu Gết nhìn xem mang theo mỉm cười đại ca, vẫn là ngừng lại câu nói này, không có tất yếu nói cái gì. Đây chính là đại ca, đối với đại ca tới nói, hoàn mỹ vô địch những này căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, đại ca căn bản chính là không quan tâm. Thậm chí là nói, tại đại ca trong mắt, mình căn bản cũng không phải là cái gì hoàn chỉnh người, cũng không phải cái gì hoàn thiện người, thế nhưng là cho tới nay, đại ca đều là duy trì dạng này tư thái, từng bước một trưởng thành, từng bước một đi tới hôm nay một bước này, đây chính là đại ca thích nhất sự tình, cho nên nói, đại ca mình cho rằng, mình vẫn là không nên đánh phá. Nghĩ tới đây, Niu Gết quay đầu nhìn xem chiến trường, mặc dù chiến trường ở vào cục diện bế tắc trạng thái, nhưng là A Niu Gết biết, những tiểu tử này tuyệt đối là có thể trưởng thành, dựa vào bọn hắn cũng đã đủ rồi, liền như là đại ca nói đến như thế. Không cần cân nhắc nhiều như vậy, tin tưởng những hài tử này, mình mặc dù không am hiểu, nhưng là những hài tử này am hiểu đây không phải là một chuyện rất tốt sự tình sao, từng bước trưởng thành từng bước một tin tưởng, để những hài tử này trưởng thành, từ này cái làm phụ thân, mới là nhất là hẳn là coi trọng sự tình. Ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Niu Gết nhếch miệng lên, phi thường ôn hòa cười nhẹ, giờ khắc này Niu Gết chân chính vô cùng ôn hòa, cái loại cảm giác này, một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt a. Clau nhìn thoáng qua Niu Gết, chỉ là mỉm cười lắc đầu, tiểu tử thúi này a vậy mà xuất hiện trên tâm lý vấn đề. Thật là. Lắc đầu, Clau không có nói gì nhiều, không cần nói nhảm, lẳng lặng nhìn chiến trường là có thể. Trận chiến đấu này, những hài tử này nhất định là có thể kết thúc. Clau có tuyệt đối tự tin, đối với những hài tử này tín nhiệm. Mà theo thời gian trôi qua, trận chiến đấu này kéo dài trọn vẹn 15 ngày thời gian, chương 285, gào thét tam đầu khuyển, vỗ cánh phượng hoàng, chương 119, gào thét tam đầu khuyển, vỗ cánh phượng hoàng, chiến tranh kéo dài đến 15 ngày. Giọt đát tí tách, máu tươi từ hòn đảo phía trên chảy xuôi đến biến cả bên trong, đã đem chung quanh đảo biến cả đều là cho nhuộm đỏ, hơn triệu quân liên hiệp, hiện tại còn thừa lại bao nhiêu người, không đến 150.000 người. Trận này kịch chiến đã kéo dài đến thời gian nửa tháng, mà tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, băng hải tặc râu trắng cũng là dị thường mệt nhọc. Dù sao, đối phương là chân chính xa luân chiến, nếu như nói không phải hệ Mythican Smile trái cây năng lực cùng băng hải tặc râu trắng rất nhiều cán bộ, cùng đủ loại cường giả mang tới tăng lên lời nói, hiện tại chiến cuộc sợ rằng sẽ xuất hiện to lớn vấn đề. Nhưng là, cho dù là như thế, hết thảy cũng là trở nên hoàn toàn khác biệt. Thở hồng hộc, mệt nhọc cơ hồ là bao phủ tại băng hải tặc râu trắng trên người mỗi người. Mỗi người đều là dị thường mệt nhọc, bao quát Little Oak cùng hệ Mythican quân đoàn ở bên trong, mỗi người bọn họ đều là dị thường mệt nhọc. Hiện tại, bọn hắn còn có thể đứng đấy, dựa vào chỉ là kiên định nghị lực không sai, bọn hắn dựa vào là nghị lực, mà lại là kiên định là thường nghị lực, cũng không phải cái gì đơn thuần thực lực, cái này dài đến nửa tháng trong lúc kích chiến, hắn mỗi người có thể khôi phục thật sự là quá ít. Càng nhiều dựa vào liền là thuần túy nghị lực. Về phần một bên khác, quân liên hiệp bên này cũng là vết mắt đỏ, bọn hắn cũng là đã không quan tâm tử vong, dù sao khi mình tuyệt đối không cách nào rời đi thời điểm, như vậy cũng liền không cần thiết, dết một cái đủ vốn, dết hai cái kiếm lời. Đây cơ hồ liền là bọn hắn tất cả mọi người ý nghĩ, bọn hắn hiện tại xưng là điên cuồng tuyệt đối là không có chút nào sai, mỗi người đều là điên cuồng như vậy, như thế cuồng bạo, bọn hắn đã không quan tâm nhiều như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, đây hết thảy căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Tả hữu, đều là đã sống không nổi nữa, chỉ cần đem đối phương dết, như vậy còn có một khả năng nhỏ nhoi tính, như vậy còn có một đường tiếp tục sống tiếp khả năng, bằng không mà nói. Bọn hắn ở chỗ này cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình, đã như vậy lời nói, như vậy còn tội gì ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian đâu, đây chính là bọn họ ý nghĩ, mà từ 1 triệu người quân liên hiệp, cho đến bây giờ còn lại chỉ có 150.000 người. Từ nơi này chính là nhìn ra được. Đại địa đã bị nhuộm thành màu tím sậm, còn nói đã bị nhuộm thành màu đỏ thắm, trận chiến tranh này đến cùng là kinh khủng cỡ nào, trận chiến tranh này mang tới chỉ có vô tận kinh khủng cùng điên cuồng, mỗi người tiếp nhận đều là tuyệt đối kinh khủng, không cần hoài nghi, tại trong cuộc chiến tranh này, bọn hắn cơ hồ chỉ có hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả. Giờ này khắc này, Morgan đều là dị thường trầm mặt, hắn nhìn trước mắt chiến trường, không biết nên nói gì. Thậm chí là nói, hắn cũng sớm đã trầm mặt, dạng này chiến tranh đã khiến người ta cảm thấy không có gì sánh kịp kinh khủng. Không không vạn quân liên hiệp, đây chính là 1 triệu nhân số A, với lại, đây cũng không phải là cái kia cái gọi là tạp ngư nhóm liên thủ, mà là thực sự 1 triệu thế giới mới hải tặc cùng các thế lực lớn liên thủ, không cần hoài nghi tại thế giới mới làm hải tặc, cho dù là rác rưởi, cũng tuyệt đối không phải là Grand Liner rác rưởi có thể so sánh được. Đây là khối lượng bên trên chênh lệch, mà tình huống như vậy phía dưới, băng hải tặc trâu trắng mặc dù bây giờ cũng là vô cùng rã rời, hiển nhiên, bọn hắn cũng là đạt đến cực hạn. Thế nhưng là, cho dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũ là còn là muốn lấy được thắng lợi. Đây chính là chuyện đáng sợ nhất, đầm, thật sâu nuốt cái này từng ngụm nước, Morgan nỉ non nói, để trận chiến tranh này đơn giản liền là chứng kiến một cái hoàn toàn mới thế lực lớn siêu cấp mân mê, thậm chí là nói, bọn hắn đơn giản chính là có thể xưng là siêu cấp, câu nói kế tiếp. Morgan đột nhiên trầm mặt, vẫn là ngoan ngoãn im lặng tương đối tốt, dù sao, tại cái này trên biển lớn, có ít người, vẫn là không cần nói gì nhiều. Cũng hoặc là nói, vị nào thế nhưng là đã nói với mình, những lời này mình vẫn là không cần nói nhiều, thành thành thật thật ghi chép. Vẹn vẹn kết quả của cuộc chiến tranh này liền đã chú định, căn bản không có chút nào vấn đề gì. Giờ này khắc này, trên chiến trường, thở hồng hộc, Kim Gun nhìn xem đối thủ trước mắt, hung tợn nói, quy tương đương không tệ a, phần này thực lực, thế nhưng là thật để cho người ta tán thưởng a. Phi, địch nhân đối diện cũng là thật sâu phun ra một ngụm máu đen, cả người sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, càng là dị thường hung tợn nói, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn a, ngươi cái chủng tộc này gia hỏa, vậy mà còn sống, lại còn có đồng loại sống tiếp được. Gắt gao nhìn xem người nam nhân trước mắt này, hắn nhưng là cảm thấy vô tận buồn nôn, thật sự là muốn nôn đồng dạng. Hiển nhiên, cái này nam nhân đến từ chính phủ thế giới, với lại cùng Kingu chủng tộc tuyệt đối là có quan hệ phi thường lớn, nếu không là tuyệt đối sẽ không đạt tới trình độ như vậy. Ha ha ha, Kingu châm chọc nói, tôi thật sự là đáng tiếc, ta sống tiếp được, với lại ta của tương lai sẽ trở nên mạnh hơn, đối với các ngươi bọn gia hỏa này ta không có hứng thú, nhưng là, các ngươi đã còn dám chủ động tìm tới cửa, vậy liền giết các ngươi. A, lốc bốt, rầm rầm, cuồng phong cùng lôi đình đang gầm thét lấy, hai loại lực lượng điên cuồng lóe ra, phản phất là muốn để người căn bản không biết phải làm thế nào đến xử lý đồng dạng, cái kia một cổ khí tức kinh khủng, càng làm cho biến cả phản phất đều là rung động lên, trong nháy mắt thời gian, đến cùng là xảy ra chuyện gì, căn bản không người nào biết, thật sự là quá mức kinh khủng. Chết, Kingu băng lãnh phun ra một chữ này, cả người trong mắt bắn ra một đạo kinh khủng khí lãng, sau đó, cả người trong nháy mắt phản phất đều là trở nên quỷ dị đồng dạng. Xoạt, trong nháy mắt, Kingu đã tiêu thất vô tung. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Kingu đã cướp đi tính mạng của người đàn ông này, trong một chớp mắt, trong nháy mắt, đầy hết thảy liền là phát sinh, phản phất là cho tới bây giờ chưa từng tồn tại đồng dạng. Hừ, nam nhân kia dữ tợn quay đầu, lại là cứ như vậy ngã trên mặt đất, sắc mặt vô cùng dữ tợn, nhưng cũng là căn bản không thể làm sao. Hừ, mà theo cái này nam nhân ngã xuống, Kingu cũng là quỳ một chân trên đất ngã trên mặt đất, nhịn không được nói, đây thật là bất đắc dĩ a, gia hỏa này thực lực đã vậy còn quá mạnh, thật là để cho người ta đau đầu. Giết, giết, đem trọn cái gia hỏa giết a, giết hắn, nương theo lấy điên cuồng tiếng gầm gừ, đại lượng thân ảnh lập tức thẳng đến Kingu mà đến, trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang, mà Kingu thì là vô cùng bình tĩnh, phản phất là chưa từng nhìn thấy đây hết thảy đồng dạng. Bởi vì, Kingu vô cùng rõ ràng, huynh đệ của mình liền là tại bên người của mình, đâu chẳng lẽ sẽ để cho bọn gia hỏa này đụng phải mình, đơn giản liền như là nói đùa đồng dạng, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào a. Soát, ba oanh, Raquio, Fossa, Squat. Ba người đã trong nháy mắt vọt ra, cứ như vậy đem địch nhân trực tiếp xử lý xong. Kingu, Raquio nhanh chóng lao đến, ánh mắt nghiêm túc nói, người không sao chứ? Kingu lắc đầu, cả người chậm rãi nằm trên mặt đất nói, vì vấn đề không lớn bất quá, ta đại khái là không động được, chuyện còn lại chỉ có thể giao cho các ngươi, thật sự là thật có lỗi a. Ha ha ha, y hừng hực, nương theo lấy thiêu đốt lửa nóng hừng hực ca riêng, mà phốt xa thì là cười lớn, về Kingu, người gia hỏa này đang nói cái gì đâu, thật có lỗi ngươi, thế nhưng là làm phi thường xuất sắc, một người chém giết 17 vị cường giả, bọn gia hỏa này đều là rất mạnh, yên tâm đi. Còn lại những này tạp ngư liền giao cho chúng ta, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đụng đụng, một cái tay vuốt lồng ngực của mình, duy trì nhân thú hình thái, có 8 cánh tay Squat cũng là hung tợn nói, đương nhiên không thành vấn đề, còn lại liền là giao cho chúng ta liền tốt, huynh đệ ở giữa, nơi nào có nhiều như vậy nói nhảm a. A ha ha, nương theo lấy tiếu dung, Kingu biết, các huynh đệ sẽ xử lý tốt hết thảy, căn bản không cần khẩn trương như vậy. Khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, Kingu cũng là nằm trên mặt đất, không có cách nào nhúc nhích. Hắn chung quy là đã đạt đến cực hạn, bây giờ muốn động đậy tiêu hao thật sự là quá lớn. Mà một bên khác oanh, tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, cha mê len tay trái một quyền chấn động, tay phải liền là fuwa fuwa nomi, hoặc là liền là trực tiếp momo nomi năng lực. Gura Gura Nomi. Fua Fua Nomi. Momo Nomi. Ba viên xuất sắc trái cây năng lực, thế nhưng là tại Chameleon trong tay hoàn toàn phát huy đi ra, dị thường xuất sắc cùng kinh người, cái kia một phần năng lực, để cho người ta vẻn vẹn chỉ là nhìn xem cũng là có thể cảm giác được, ẩn chứa trong đó lực nhất a, hừ, Chameleon lúc này, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, một quyền trực tiếp nện vào trên mặt của người này, trong mắt bạo phát ra kinh khủng sát thái, một quyền này kém chút đem người kia xương sọ đều cho vỡ vụn. Oanh, hết thảy thật sự là quá nhanh, vẻn vẹn chỉ là trong một chớp mắt, chiến đấu phản phất liền là kết thúc đồng dạng. Thở hồng hộc, Chameleon trạng thái so với Kingu tới nói căn bản được không đi nơi nào, tại băng hải tặc râu trắng, từ chất trác tuyệt người rất nhiều Kingu, Chameleon, Marco các loại. Thế nhưng là, muốn nói thực lực mạnh nhất tuyệt đối là Kingu cùng Chameleon, hai người bọn họ thiên phú là xuất sắc nhất, hiện tại thế nào hai cái tiểu gia hỏa đều là thở hồng hộc, bọn họ đều là đã đạt đến cực hạn. Chameleon xoa xoa vết máu ở khóe miệng, nhìn trước mắt đã sắp chết ngã trên mặt đất gia hỏa, thì là trấn định nói, ngươi gia hỏa này biết mình thất bại là bởi vì cái gì sao? Nguyên nhân rất đơn giản a, băng hải tặc râu trắng là địch, như vậy người thất bại liền là chuyện đương nhiên. Hừ, nhếch miệng lên, mang theo một vòng nụ cười tự tin, Chameleon là tràn đầy ngạo nghệ sắc thái, đối với băng hải tặc râu trắng người sở hữu tuyệt đối tự tin cùng tự ngạo đã cùng băng hải tặc râu trắng, như vậy ngươi bị thua liền là chuyện đương nhiên. Không chỉ có chỉ là Chameleon, càng là tất cả mọi người là nghĩ như vậy, băng hải tặc râu trắng thực lực đã tăng lên tới trình độ này, mấu chốt nhất chính là mỗi người bọn họ cảm giác được là chân chính tự tin và điên cuồng a, mà giờ khắc này nhìn xem Chameleon, đám người tự hồ là muốn nói cái gì, bất quá sau khi suy nghĩ một chút vẫn là cũng không nói gì, chính là tính toán đến tiếp sau đến nhìn kỹ một chút, vẫn là không cần nói cái gì. Tiếp tục nhìn xem đến tiếp sau kết quả đến cùng là như thế nào. Giờ khắc này, mỗi người đều là thở hồng hộc, mà bọn hắn nhìn xem chiến trường trung ương, bởi vì một bóng người đã hoành không đánh thẳng bình thường, thẳng đến chiến trường hạch tâm mà đi. Rống, nương theo lấy điên cuồng tiếng gào thét, tất cả người vậy mà cho thấy khí tức kinh người, thân thể từ từ bắt đầu trở nên to lớn. Trong một chớp mắt, kinh khủng một bóng người đã nổi lên. Rống, lại là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ, cái kia dữ tợn địa ngục tam đầu khuyển lập tức nổi lên mình kinh khủng thân ảnh, vẫn nhìn bốn phía, trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang, giống như là quái vật đồng dạng ác quỷ. Edward dê tịch, hắn trái ác quỷ đến cùng là cái gì có lẽ rất nhiều người không cách nào tưởng tượng. Inu Inu Nomi hệ Mirikan địa ngục tam đầu khuyển hình thái, cái này một viên trái ác quỷ, liền là tích trái ác quỷ năng lực, đỉnh cấp hệ Mirikan thứ nhất. Mà tại tích trên thân càng là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tích vì cái gì mạnh như vậy, nhưng thật ra là có nguyên nhân, mặc kệ là bất luận kẻ nào, ngươi cũng phải cần nghỉ ngơi, cần giấc ngủ, mà tích thì là khác biệt, thể phách của hắn vô cùng đặc thù, lại thêm ăn hệ mi thi can trái ác quỷ, tích vậy mà không cần đi ngủ, không cần nghỉ ngơi. Mà dưới loại tình huống này, tích phối hợp bên trên hệ mi thi can kinh khủng năng lực khôi phục, tự nhiên mà vậy, chính là có thể lần lượt khắc khổ huấn luyện, lần lượt cực hạn tăng lên dưới loại tình huống này. Tích thực lực tự nhiên là cực mạnh vô cùng, rống, mà nương theo lấy tiếng gào thét, tích đã hóa thành một cái kinh khủng thân ảnh xông vào bên trong chiến trường, đồng thời lớn tiếng gầm thét lên, đi các huynh đệ trận chiến tranh này liền để hắn vào hôm nay kết thúc a, để thế giới nhìn xem, chúng ta băng hải tặc râu trắng đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Rống, điên cuồng tiếng gào thét liên tiếp, mỗi người đều là điên cuồng như vậy. Đương thời, cái này còn chưa kết thúc, theo sát phía sau, Tamago thân thể đột nhiên bị người một kiếm chặt đứt, giờ khắc này, phản phất là hết thảy đều lâm vào trong yên tĩnh đồng dạng. Chương 286, toàn diệt thắng lợi, chương 120, toàn diệt thắng lợi, bầu không khí trở nên dị thường yên tĩnh, mỗi người đều là phản phất không dám tin đồng dạng mở to hai mắt nhìn, bọn họ đều là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, mỗi người phản phất là như bị điên. Tamago, Tamago, hỗn đản a, nương theo lấy tiếng gầm gừ phẫn nộ, mỗi người trong ánh mắt đều là lóe ra kinh khủng quang mang, bọn hắn thật là lửa giận bắt đầu cháy rừng rực. Ha ha ha, đủ vốn, đã hơi, cái này nam nhân trong mắt lóe ra kinh khủng quang mang, phản phất là như bị điên. Lạch cạch, Tamago rơi vào trên mặt đất, phản phất là đã tử vong đồng dạng, giờ khắc này, mỗi người đều là trở nên dị thường điên cuồng. Phải biết, nam tước Tamago gà con tử tước Cao Niwati sang tùy hầu tước không chết công tước, đây là Tamago tiến hóa lộ tuyến, mà lần này, Tamago thế nhưng là lấy không chết công tước trạng thái chết đi, tình huống như vậy phía dưới, nếu là chết rồi, đó không phải là thật đã chết rồi sao? Tất cả mọi người hiện tại sắc mặt đều là vô cùng khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, đồng bạn của mình vậy mà liền chết như vậy tại trước mặt mình. Hỗn đảng A, chết, Raquio, Fossa, Squat, Vista, Inrashi. Mỗi người, bọn hắn đều như là như bị điên, nói đùa, bọn hắn hiện tại thật là lửa giận điên cuồng thiêu đốt lên, đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn không nghĩ tới, đồng bạn của mình vậy mà lại ngược lại trước mặt mình, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình, mỗi người trong ánh mắt đều là lóe ra điên cuồng thiêu đốt lửa giận, bọn hắn liền như là như bị điên, muốn giết người, thậm chí là nói. Bọn hắn muốn đem người nam nhân trước mắt này làm thịt. Nhưng vấn đề là cho dù là làm thịt hắn có thể làm được gì người nam nhân trước mắt này cho dù là giết chết hắn, kết quả cuối cùng đâu, Tamago cũng là không về được, cho dù là giết chết hắn, cuối cùng cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đều tỉnh táo một điểm, lúc này, YTBT tin tức âm thanh thì là truyền đến, nghiêm túc nói, để các ngươi đều cho tỉnh táo một điểm, Tamago đã chết rồi sao các ngươi những này đồ đần, lời này vừa ra, toàn bộ chiến trường đều là trong nháy mắt để cho người ta ngây ngẩn cả người. Không chỉ là nhà mình người, người đối diện cũng là không dám tin ngây ngẩn cả người, làm sao có thể a dạng này còn chưa chết sao, đây là căn bản không có khả năng sự tình a, nếu như nếu là dạng này còn chưa chết lời nói, vậy rốt cuộc là kinh khủng bực nào trái cây năng lực a, hừ, mà Kingu thì là nhếch miệng lên, nỉ non nói, để Tamago gia hỏa kia, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết, đương nhiên, Chameleon nhếch miệng lên, cũng là nổi lên một vòng tiếu dung. Hai người nằm trên mặt đất không cách nào động đậy, thậm chí là ngay cả đầu đều là không động được một cái, thế nhưng là bọn hắn khóe miệng lại là không hẹn mà cùng nổi lên một vòng tiếu dung, phải biết bọn hắn thế nhưng là phi thường hiểu rõ Tamago người. Nam nhân kia, làm vì huynh đệ của mình, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền ngã xuống đâu, đơn giản liền như là nói đùa đồng dạng, nam nhân kia thế nhưng là băng hải tặc râu trắng một thành viên. Làm băng hải tặc râu trắng một thành viên, nếu là dễ dàng như vậy liền ngã xuống, mới là nhất là chuyện kỳ quái có được hay không a, bọn hắn thế nhưng là băng hải tặc râu trắng người a, hừng hực, quả nhiên giờ khắc này, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem Tamago ngã xuống vị trí, chiến trường vậy mà bắt đầu từ từ bắt đầu cháy rừng rực. Kinh khủng sóng nhiệt sôi trào, đó là nóng rực thiêu đốt hỏa diễm, một đám lửa đã đem Tamago cho bao vây. Không có việc gì, quá tốt rồi, Nga hống, các huynh đệ giết trận chiến tranh này đã phải kết thúc. Ha ha ha, thấy cảnh này, mỗi người đều là một trận hưng phấn, bọn họ đều là trong nháy mắt xông tới. Tamago không có chết với lại sẽ tiến thêm một bước thuế biến, đã như vậy lời nói, như vậy thì muốn thể hiện ra thực lực của bọn hắn, đem đối thủ hoàn toàn đánh tan, làm cho đối phương triệt triệt để diệt vong. Giết nha, Nga hống, mỗi người đều như là như bị điên, ánh mắt của bọn hắn bên trong lóe ra liền là kinh khủng quang mang, căn bản không có chút do dự nào, do dự căn bản không cần đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần đem đối thủ đánh bại liền là đủ rồi, căn bản không cần cái khác bất kỳ do dự. Rống, tích điện mục tam đầu khuyển hình thái, cũng là trương thăng lên miệng. Bên trái đầu chó thiêu đốt lên nóng rực liệt diễm, bên phải đầu chó là kinh khủng hàn băng, ở giữa đầu chó thì là điên cuồng hắc ám sóng xung kích. Oanh, ba đạo sóng xung kích lập tức hội tụ ở cùng nhau, vậy mà ngạnh sinh sinh trực tiếp quán xuyên hết thảy bình thường, để cho người ta không tự chủ được híp mắt lại, thật sự là quá mức cường đại, cái kia kinh khủng sóng xung kích, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết. Đáng chết, địa ngục tam đầu khuyển hình thái, gia hỏa này, đã vậy còn quá cường sao, hiển nhiên, tất cả mọi người là không nghĩ tới. Địa ngục tam đầu khuyển hình thái lực lượng vậy mà như thế kinh khủng. Nhưng là, cái này còn chưa kết thúc đâu. Oanh, oanh, oanh, kéo dài nửa tháng chiến tranh, mang tới mệt nhọc nhưng thật ra là thật không thể nghi ngờ sự tình, mỗi người đều là cảm giác được dị thường mệt nhọc, mà tại loại này mệt nhọc bên trong mang tới sẽ là cái gì? Lực lượng cường đại a, lực lượng kinh khủng kia, triệt triệt để hiện ra đi ra, Little Oak từng bước một đứng lên. Thân ảnh cũng là khôi phục mình nguyên bản tư thái. Spear of Elbap, Taiku, Spear of Elbap, bá quốc, chết, lực lượng kinh khủng điên cuồng rơi xuống, cái này xen lẫn Little Oak nổi giận lực lượng, xen lẫn Little Oak Busosuk Haki, hết thảy đều là kết hợp lại, giờ khắc này bộc phát ra lực lượng đến cùng là kinh khủng cỡ nào đâu, thật sự là không cách nào tưởng tượng, đó là căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ lực lượng, trong nháy mắt, liền đã đủ để vỡ nát hết thảy cái kia sức mạnh vô cùng vô tận cùng sóng xung kích, giống như là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết đồng dạng. Hết thảy. Hết thảy. Đều là tại trong nháy mắt liền bị thôn phệ hầu như không còn, thật sự là quá mức kinh khủng, giống như cái gì cũng không từng xuất hiện đồng dạng, lại giống như cái gì cũng chưa từng đến qua đồng dạng. Hết thảy đều là tại cái này trong nháy mắt, Little Oak bộc phát ra lực lượng, phản phất là muốn đem còn lại 150.000 người đều thôn phệ hết đồng dạng, bọn hắn cho dù là điên cuồng phấn khởi chống cự, thế nhưng là tại Little Oak cái này tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Cái kia tuyệt đối lực lượng kinh khủng kia, giờ này khắc này đã bộc phát ra. Hết thảy liền là đã trở nên không có chút ý nghĩa nào, oanh, oanh, thuần túy, đồng thời đã kinh khủng đến cực hạn lực lượng, tại ma nhân tộc trong tay bộc phát ra, giờ khắc này, giống như là muốn quét sạch hết thảy bình thường, hết thảy đều là trở nên không đáng giá nhắc tới, tiếc. Little Oa. Hai người cho thấy lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng là, cái này còn chưa kết thúc đâu, giác, nương theo lấy giống như là phượng hoàng tiếng kêu to, so với bất tử điểu muốn càng thêm cao quý. Muốn càng thêm xuất sắc bóng người xinh đẹp đã phóng lên tận trời, càng là Tamago sau cùng tiến hóa, Phượng Hoàng Vương Tước, giờ khắc này, lóe ra sáng chói sắc thái Phượng Hoàng, cứ như vậy xoay quanh tại bên trên bầu trời. Hừng hực, vô tận liệt diễm đã bắt đầu bốc cháy lên, vô số lửa nóng hừng hực phản phất là muốn bị hết thảy đều thôn phệ hết đồng dạng, thời gian ngắn ngủi, nở rộ mà ra kinh khủng sóng nhiệt, càng là muốn đem hết thảy đều phá hủy rơi. Hết thảy đều là quá mức kinh khủng, thời gian ngắn ngủi bên trong thời gian ngắn ngủi bộc phát hết thảy tất cả đều là tại thời khắc này trong nháy mắt bạo phát. Phản phất là cháy hừng hực điên cuồng. Từ trên trời giáng xuống, không cần a, đáng chết, quái vật, bọn họ đều là quái vật a, Nương theo lấy một tiếng này âm thanh thống khổ tiếng kêu rên, nương theo lấy cái này kinh khủng tiếng gầm gừ, bọn hắn liền như là như bị điên, mỗi người bọn họ đều là tại kịch liệt kêu thảm, lại là căn bản không thể làm sao, giống như điên cuồng sát thái. Bọn hắn thật là căn bản là không có cách tiếp nhận, thật sự là quá mức kinh khủng, cái kia thống khổ kêu rên, cái kia điên cuồng gào thét bọn hắn đã chân chính không thể thừa nhận tiếp nhận cái này một phần thống khổ. Hừ, hừ, mỗi người đều là phát ra kêu rên thanh âm, lại là căn bản không thể làm sao, hóa thành phượng hoàng đồng dạng Tamago cho thấy thực lực cực kỳ kinh khủng, phản phất là muốn đem hết thảy đều cho thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng, cái kia thực lực khủng bố, khiến người ta cảm thấy có lẽ chỉ có vô tận khiếp sợ a, đương nhiên, cái này cũng chưa tính là cái gì, hiện tại mới là đáng sợ nhất. Răng rắc, nương theo lấy từng đợt tiếng oanh minh, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, lại là xảy ra chuyện gì? Thời gian ngắn ngủi, một cái ít nhất ở trên ngàn mét cao quái vật kinh khủng đã nổi lên, thật sự là quá mức khổng lồ, cái kia có lấy hình người thân thể, nhưng là thuần túy liền là một cái quái vật. Mẹ của ta ơi, đó là cái gì, quỷ sao, rống, mà nương theo lấy tiếng gào thét, sau một khắc quỷ khí, sát khí, haki ba loại lực lượng đồng thời bám vào tại phía trên kia, một cỗ khí tức điên cuồng dũng động, thời gian ngắn ngủi, đến cùng là cho thấy sức mạnh khủng bố cỡ nào đâu, căn bản để cho người ta không dám tưởng tượng cái kia chính là thuần túy quái vật đồng dạng lực lượng, vẹn vẹn nhìn xem, phản phất chính là có thể đem thần phá hủy lực lượng, từ nơi này chính là nhìn ra được, lực lượng của đối phương, đến cùng là cỡ nào kinh người quái vật, thần, kinh khủng, phải nói, xưng là quỷ, Edward, Bullet, không sai, giờ khắc này, xuất thủ người liền là Bullet, kỳ thật Bullet cũng là đã đạt đến cực hạn, thực lực của hắn cùng Kingu, Chameleon so ra lớn mạnh một chút, nhưng là cũng chính là một chút mà thôi, khủng bố như vậy chiến đấu, để Bullet cũng là cơ hội đạt đến cực hạn. Nhưng là, đây đã là không quan trọng sự tình, giờ khắc này Bullet chỗ cho thấy thực lực kinh khủng, hoàn toàn hiện ra đi ra, kinh khủng cự nhân, phản phất là muốn đem hết thảy đều phá hủy đồng dạng. Đây là cỡ nào to lớn cự nhân a, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả, thậm chí là nói khiến người ta cảm thấy lấy được chỉ có vô tận hoảng sợ. Giống như là quỷ nam nhân, mang cho người ta chỉ có vô tận kinh khủng cùng điên cuồng a, cái kia căn bản cũng không phải là dùng ngôn ngữ có thể miêu tả, căn bản cũng không phải là dùng bất kỳ nguyên nhân có thể miêu tả, tử vong lực lượng a, ha ha ha, nương theo lấy châm chọc tiếu dung, một cái nam nhân nỉ non nói, từ những này kinh khủng gia hỏa, bọn hắn liền là băng hải tặc râu trắng một thành viên. Thật là kinh khủng nga, Edward J, Tích Inu Inu Nomi, hệ Mythican, địa ngục tam đầu khuyển hình thái Edward, Bullet Gasa Gasa Nomi, Edward, Little Oak JR ma nhân tộc Mini Mini Nomi Đức Hoa, Kingu Neko Neko Nomi, hệ Mythican, sư thiếu hình thái, Edward, Marco Tori Tori Nomi, hệ Mythican, bất tử điểu hình thái Edward, Chameleon Copy Copy Nomi nắm giữ Gura Gura Nomi, Momo Nomi, Fuwa Fuwa Nomi năng lực, Edward Tamago Tama Tama Nomi không cách nào tưởng tượng, cái này bảy cái quái vật đến cùng là kinh khủng cỡ nào, đợi đến bọn hắn tương lai trưởng thành đến cùng là sẽ như thế nào, sự thật chứng minh, hắn đã không biết, bởi vì hắn đã bị tích sóng xung kích nơi bao bọc, cứ như vậy hoàn toàn tiêu thất vô tung giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, trong nháy mắt đã bị thôn phệ hết. Cứ như vậy, hoàn toàn bị nuốt lấy, phản phất là cho tới bây giờ chưa từng tồn tại đồng dạng, người cảm tưởng giống sao không dám tưởng tượng đây chính là một cái cực kỳ khủng bố quái vật. Giống như là ác quỷ đồng dạng nam nhân, sự thật chứng minh liền là như thế, cái quái vật này liền là như thế. Từng cái quái vật đều là như thế kinh khủng, đem hết thảy đều là từ từ thôn phệ hầu như không còn hết thảy, phản phất đều là không hẳn là tồn tại đồng dạng, bọn họ đều là từ từ bị thôn phệ hết, chậm rãi hóa thành bụi bặm, liền là rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Dù, các đều là biến mất 150.000 đại quân, bọn hắn cuối cùng cũng là đã biến mất, cứ như vậy hạ màn. Tại chiến tranh cuối cùng, băng hải tặc râu trắng mỗi a đều là cho thấy chói mắt sắc thái. Bọn hắn liền như là bộc phát ra chiến thất nhất dạng, điên cuồng cuốn sạch lấy chiến trường, đem hết thảy đều là thôn phệ hết. Để cho người ta căn bản không dám tưởng tượng đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào hải tặc, theo hết thảy đều kết thúc, mỗi người đều là thở hồng hộc, mà bọn hắn vẫn nhìn bốn phía, khóe miệng không tự chủ được đều là nổi lên một vòng nụ cười dữ tợn. Chúng ta, thắng lợi, nga hống, mỗi người liền như là như bị điên, bọn hắn rốt cuộc thắng lợi, toàn diệt mang tới thắng lợi tuyệt đối thắng lợi, đây chính là băng hải tặc trâu trắng cường đại. Cái này trên biển lớn, cường đại nhất băng hải tặc, một cái giống như là quái vật đồng dạng băng hải tặc. Thần sao, không, hẳn là xưng là quái vật, chương 287, thắng lợi quét sạch toàn thế giới, chương 121, thắng lợi quét sạch toàn thế giới, rống, điên, cuồng tiếng gào thét. Kịch liệt tiếng gầm gừ. Giờ khắc này, thắng lợi thuộc về băng hải tặc trâu trắng, bọn hắn phát ra điên cuồng tiếng gào thét, mỗi người đều là không tự chủ được ngồi xuống, bọn hắn chung quy là đã đạt đến cực hạn, đây là chuyện rất bình thường. Bọn hắn đã chân chính đạt đến cực hạn. Nhưng là, giờ khắc này bọn hắn căn bản không quan tâm, đạt đến cực hạn lại có thể như thế nào cho dù là không cách nào đứng dậy, nhưng là bọn hắn căn bản không quan tâm, thắng lợi đã là thuộc về bọn hắn, cái này cũng đã đủ rồi a. Theo thời gian trôi qua, cho dù là Flamenco xuất lĩnh thuyền tượng phiên đội đều là đổ bộ. Giờ này khắc này, mỗi người đều là tại hưng phấn cười lớn, bọn hắn thắng lợi, trận này kéo dài trọn vẹn 15 ngày chiến tranh, bọn hắn lấy được thắng lợi. Đầm, Morgan thật sâu nuốt nước miếng một cái. Nói thật, Morgan vô cùng rõ ràng, kỳ thật, tại 15 ngày trước đó, đến lúc cuối cùng cái kia 13 vị cường giả bị Cloud một người đánh bại thời điểm, Morgan liền đã xác nhận, chiến tranh thắng lợi chiến tranh kết quả, kỳ thật chỉ có một cái kia chính là băng hải tặc râu trắng thắng lợi. Nguyên nhân rất đơn giản, làm người cũng không có đủ cường giả có thể ngăn cản băng hải tặc râu trắng cái này tên là ma pháp sư quái vật thời điểm, như vậy mặc kệ là người khủng bố cỡ nào số, căn bản đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cái quái vật này thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, đó là chân chính để cho người ta số đều là trở nên không có chút ý nghĩa nào sự tình. Muốn nói nguyên nhân, ha ha ha, bao nhiêu vết xe đổ đều là tại nói cho ngươi đâu, nói cho ngươi cái này nam nhân chỗ đáng sợ, bọn họ đều là đã nói cho ngươi biết, nếu như ngươi nếu là không nghe lời, như vậy nhưng không có biện pháp. Điểm này, tất cả mọi người là phi thường rõ ràng. Chính vì vậy, Morgan đã biết chiến tranh kết quả, thắng lợi tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Chỉ là, giờ này khắc này Morgan lại là nhìn không được nỉ non nói, thật là đáng sợ cái quái vật này đến cùng là cường đại cỡ nào a, đây chính là băng hải tặc râu trắng sao, cả đám đều như là quái vật gia hỏa. Người khác có lẽ không cách nào cảm nhận được. Thế nhưng là, làm nhất là trực quan tận mắt quan sát cuộc chiến tranh này, với lại là chân chính từ đầu tới đuôi, đem trọn cuộc chiến tranh quan sát xuống Morgan. Hắn là thật vô cùng rõ ràng, trận chiến tranh này mang tới ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Không giống với đã từng, Edward huynh đệ quét ngang hết thảy chiến tranh. Trận chiến tranh này liền là chân chính băng hải tặc trâu trắng thể hiện ra vô địch lực lượng căn bản. Trận chiến tranh này nói cho tất cả mọi người, cho dù là Edward huynh đệ không xuất thủ, nhưng là cái kia lại có thể bất luận cái gì. Cho dù là Edward huynh đệ không xuất thủ, nhưng là băng hải tặc trâu trắng vẫn như cũ là mạnh mẽ như vậy. Đây chính là chuyện quan trọng nhất. Hắn nói cho toàn bộ thế giới, băng hải tặc trâu trắng đến cùng là cường đại cỡ nào, càng là nói cho tất cả mọi người, tại cái này thực lực cường đại phía dưới mang tới sẽ là cái gì. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Morgan ngẩng đầu, nỉ non nói, cái thế giới này, muốn biến thiên, đến cùng là sẽ trở nên như thế nào, thật là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình a. Yên lặng lắc đầu, Morgan không có tiếp tục nói gì nhiều, chuyện kế tiếp, mình cái gì cũng không cần nói, thậm chí là nói hơn một cái dư số lượng từ cũng không cần tăng thêm. Liền là đem trận chiến tranh này đưa tin ra ngoài, cũng đã đủ rồi. Thật sâu lắc đầu, Morgan lặng lặng ngẩng đầu, nhìn xem hết thảy trước mắt. Hết thảy, đi qua cuộc chiến tranh này về sau, có lẽ toàn bộ thế giới cách cục đều sẽ phát sinh cải biến, đây không phải đang nói đùa, mà là thực sự sẽ phát sinh biến động, toàn bộ thế giới đến cùng là sẽ trở nên như thế nào, căn bản không người nào biết, nhưng là có thể khẳng định một điểm liền là. Cái thế giới này sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, thậm chí là nói khiến người ta cảm thấy vô tận không dám tin, cái này mới là trí mạng nhất, cũng là chuyện đáng sợ nhất. Rất nhanh, cuộc chiến tranh này kết quả đã quét sạch toàn bộ thế giới. Thắng lợi, kỳ thật đây là cơ hội các thế lực lớn đều là cảm thấy chuyện đương nhiên. Dạng này pháo hôi, đừng nói là 1 triệu, liền xem như 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu có thể thế nào có thể đối mặt Edward huynh đệ, đây là căn bản không đáng giá nhắc tới sự tình có được hay không nga, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đối thủ, ngươi vậy mà muốn đối kháng đó là căn bản vốn không hiện thực sự tình, phàm là chỉ cần hiểu rõ người, bọn hắn đều là phi thường rõ ràng, băng hải tặc râu trắng cường đại, đến cùng là đạt đến loại trình độ gì. Đó là chân chính trên ý nghĩa, giống như là quái vật đồng dạng gia hỏa a, chân chính quái vật, câu nói này, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhìn xem trong tay phần tình báo này, Kano Kuni nữ vương, thì là mi tâm nhăn lại, ở những người khác xem ra, trận này thắng lợi là chuyện đương nhiên, nhưng là tại Kano Kuni nữ vương xem ra, lại là thường phiền toái cực lớn. Ba, chim giao đi đến, dò hỏi, y nữ vương, ngài tìm ta, nữ vương ngẩng đầu, ôn hòa khẽ cười nói, chim giao thúc thúc, ngài không cần câu nệ như vậy, dựa theo bối phận, ngài thế nhưng là thiếp thân thúc thúc. Nói như thế nào đây? Kano Kuni có hai cái chi nhánh. Năm đó, Kano Kuni là tung hoành Tây Hải siêu cấp đại băng hải tặc. Thật sự là không có cách nào xử lý sạch, cho nên chính phủ thế giới chiêu an Kano Kuni, để Kano Kuni trở thành siêu cường quốc. Mà Kano Kuni tự an về sau, cũng chính là chi nhánh hai bộ phận, cái thứ nhất bộ phận liền là nữ vương đóa hoa bộ phận, bọn hắn phụ trách là quản lý Kano Kuni, làm Kano Kuni tuyệt đối hạch tâm. Một cái khác bộ phận liền là Hapo Navy. Từ ít thủy quân đến Hapo Navy. Bọn họ đều là một cái gia tộc thành viên, thay lời khác tới nói, bọn họ đều là bà con xa chính là. Mà tại Kano Kuni, địa vị cao nhất là hai người, theo thứ tự là Kano Kuni quốc vương, thủy quân tổng lương đóng, đây chính là Kano Kuni địa vị cao nhất hai người. Mà chim giao đâu, hắn vì Kano Kuni mang đến tam sắc haki cao cấp phương thức tu luyện, cùng đại lượng trân quý phương pháp tu luyện, còn có to lớn thanh danh, cái này đã không thể nghi ngờ, chim giao tương lai trở thành tổng lương đóng cơ hội liền là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ha ha ha, chim giao cũng là cười lắc lắc đầu nói, nữ vương bệ hạ, có chuyện gì nói thẳng đi, giữa chúng ta không cần, dạng này. Hoàn toàn chính xác. Làm thân nhân, Kano Kuni là một cái phi thường trọng thị huyết mạch quốc gia, theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ là quốc vương một mạch vẫn là thủy quân một mạch đều là thân nhân, nội bộ bọn họ có thể sẽ phát sinh tranh đấu, nhưng là tuyệt đối không cho phép phát sinh tàn sát lẫn nhau tình huống, nếu không phải đối mặt sẽ là chuyện cực kỳ kinh khủng. Đây chính là Kano Kuni điểm trọng yếu nhất, cũng là lớn nhất hạch tâm. Ân, đóa hoa nữ vương gật gật đầu, nghiêm túc hỏi, giờ chiên giao thúc thúc, ngài cảm thấy, cái này F quốc huynh đệ đến cùng là hạng người gì? Ân, chiên giao cũng là sững sờ, hắn gần nhất đều là tại rèn luyện, đã đánh vỡ tâm kết của mình về sau, chiên giao tư chất cũng là hoàn toàn bày ra, cũng không phải trong nguyên tác như thế liền là đạt đến cực hạn, hắn hiện tại cơ hồ là tại khắc khổ mạnh lên. Một câu nói kia, cũng là cho chiên giao hỏi sững sờ, sau đó dò hỏi, nữ vương bệ hạ, là thế giới mới bên kia chiến tranh phân ra thắng bại sao? Ân, đóa hoa nữ vương gật đầu nói, đúng vậy, đã phân ra được thắng bại, 1 triệu đại quân liên thủ, cuối cùng bị băng hải tặc trâu trắng hủy diệt, 13 vị cường giả bị ma pháp sư tự tay đánh bại. Ân, nhìn xem chiên giao không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn, đóa hoa nữ vương ngược lại là sững sờ, dò hỏi, để chiên giao thúc thúc, ngài là cảm thấy cái này rất bình thường mà? Chiên giao phi thường bình tĩnh nói, vì cái này không phải chuyện kỳ quái gì, ép út huynh đệ cái nào hai tên gia hỏa mặc kệ là làm ra dạng gì sự tình đều không phải là chuyện kỳ quái. Mà pháp sư, râu trắng, Cloud, nêu ghét cái nào hai tên gia hỏa thực lực thế nhưng là phi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thường kinh khủng, cùng phi thường khủng bố, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Ân, nghe chiên giao lời nói, đóa hoa nữ vương đại khái cũng là minh bạch có ý tứ gì, mi tâm hơi nhíu lên, sau đó nói, lệ bất quá lần này chiến tranh bên trong, băng hải tặc râu trắng, hai người kia cũng không có xuất thủ, cho nên, thiếp thân muốn biết, hai người kia đến cùng là hạng người gì? Không có xuất thủ sao? Băng hải tặc râu trắng đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Ân, chiên giao mặc dù chấn kinh, nhưng cũng là lập tức phản ứng đi qua, dù sao đều là đã từng bạn cũ, đương nhiên là minh bạch chuyện gì xảy ra. Mà chiên giao suy tư nói, mà pháp sư, Edward Lau, hắn là một cái dạng gì người phải nói xưng là một cái hoàng mỹ người, lão phu cũng là muốn thừa nhận, năm đó, tại róc thuyền hải tặc phía trên, tất cả mọi người là tên điên, không ai phục ai, ngoại trừ róc thuyền trưởng bên ngoài, chỉ có Lao có thể làm cho tất cả mọi người nghe lời, cho dù là Jinbu dạng này cùng hắn ra tay đánh nhau người. Về phần Newgate, ân, chiên giao thì là đang suy nghĩ sao nói, về Newgate thực lực mặc dù cường đại, nhưng là tại từng cái phương diện thì chính là như vậy chuyện. A, Newgate là một cái thực lực cường đại chiến sĩ, nhưng là tuyệt đối sẽ không là một cái chân chính trưởng khống hết thảy người, nếu là không có Lao, hiện tại băng hải tặc râu trắng có thể hiện tại 1/5 thực lực cũng không tệ. Ân, đóa hoa nữ vương nghiêm túc gật đầu, nàng biết, chiên giao không có nói láo. Nguyên nhân rất đơn giản, băng hải tặc róc dạng này thế lực bên trong lại có thể làm cho tất cả mọi người đều là tán thành mình, đây cũng là khác biệt, cái này đại biểu cái gì kỳ thật đã không cần nói cũng biết, từ một điểm này chính là có thể nhìn ra được năng lực của ma pháp sư cùng từng cái phương diện. Chiên giao thì là tiếp tục cười nói, kỳ thật câu nói kia không phải nói rất khá sao, thế gian không hắn như vậy người, Clau liền là một cái dạng này người, ta cũng là không thể không thừa nhận, Clau thật sự là quá mức hoàn mỹ, cơ hồ là tại từng cái phương diện đều là hoàn mỹ người, dạng này người một số thời khắc thật là để cho người ta vô cùng ghen tị. Lắc đầu, chiên giao ngược lại là không có tiếp tục nói cái gì, trong ánh mắt cũng là có tôn kính, thế nhưng là có càng nhiều hơn chính là chiến ý, đã từng đều là làm băng hải tặc tróc cán bộ, chiên giao thế nhưng là không có chút nào sợ hãi. Nói đùa, ta có thể tôn kính ngươi, là đối với ngươi năng lực tôn trọng, nhưng là ta nhất định phải đánh bại ngươi, bọn hắn năm đó băng hải tặc tróc từng cái cán bộ, đều sẽ không cứ như vậy buông lỏng cảnh giác, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, mỗi người cũng đều biết chuyện này tầm quan trọng chính là thiếp thân minh bạch. Đóa hoa nữ vương gật gật đầu, thì là tiếp tục suy tư nói, đây xem ra băng hải tặc râu trắng cường đại cần một lần nữa lường được, chiên giao thúc thúc, người xem một chút a. Nói xong, đóa hoa nữ vương đem tình báo giao cho chiên giao, mà chiên giao cũng là cẩn thận quan sát tình báo, nhưng là sắc mặt nhưng cũng là càng ngày càng nặng nặng. Tích, Marco, Kingu, Bullet, Chameleon, Little Oak, Tamago, tổng cộng 7 người. Cái này 7 cái tiểu quỷ, tư chất, thực lực, tâm tính từng cái phương diện đều là vô cùng kinh người. Hiển nhiên, chiên giao lập tức liền là phát hiện hạch tâm, về phần những người khác không đáng giá nhắc tới, chiên giao biết, những người khác thật tư chất mặc dù nói là không tệ, nhưng là tương lai cũng chính là xưng là trung tầng thôi, mà 7 người này là người sở hữu trở thành đỉnh cấp chiến lực, cũng chính là đại tướng cấp chiến lực tư chất. Lại thêm Clau dạy bảo như vậy, cơ hội liền là chuyện chắc như đinh đóng cột, nếu là dạng này, như vậy nhưng chính là cơ hội có thể xưng là phiền phức một chuyện, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy đi qua. Mà chiên giao cũng là đang suy tư tình báo trong tay. Đặc biệt là Tamago mạnh nhất hình thái, Little Oak thực lực. Cơ hồ đều là đã có thể xưng là đại tướng cấp. Với lại, chiên giao nhìn xem đến tiếp sau tình báo, thần long, bá kỳ đại xà, vũ xà thần, nhìn xem cái này 3 loại hệ Mythican, chiên giao nỉ non nói, đây chính là Vegapunk tiến sĩ nghiên cứu ra được đặc thù nhân tạo trái ác quỷ, thật là phiền phức, không nghĩ tới, dĩ nhiên là sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cái này quân đoàn, thế nhưng là vô cùng phiền phức sự tình, nếu như nếu là xử lý không tốt, hoặc là nói, tương lai nếu là thực lực sách thăng lên, nhưng chính là phiền toái. Mà đóa hoa nữ vương thì là nhẹ giọng nói, chim giao thúc thúc, chính vì vậy, thiếp thân hy vọng ngài có thể tiến về băng hải tặc trâu trắng, đại biểu Kano Kuni tiến hành một trận giao dịch. Giao dịch sao? Chim giao cũng là biết trận này giao dịch đến cùng là tiến hành dạng gì giao dịch, cũng là đang suy tư quân. Hoàn toàn chính xác, chuyện này cần coi trọng, đây không phải đang nói đùa. Chương 288, Edward huynh đệ thậm chí không có xuất thủ, chương 122, Edward huynh đệ thậm chí không có xuất thủ, đương nhiên, Kano Kuni tình huống, không chỉ là phát sinh ở Kano Kuni. Vừa vặn tương phản. Đóa hoa cùng chim giao đối thoại, phát sinh ở rất nhiều quốc gia, cơ hồ là đại lượng siêu cường quốc, đối với cái này đều là có chỗ ý nghĩ. Hệ Mythican quân đoàn chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra, băng hải tặc râu trắng thể hiện ra đến cùng là sức mạnh mạnh cỡ nào nếu như nếu là có thể phục chế đâu, đương nhiên, bọn hắn cũng là vô cùng rõ ràng, mặc dù nói đơn giản, nhưng là băng hải tặc râu trắng là không thể nào bán ra, thậm chí là nói cái này nhân tạo trái ác quỷ phải chăng có thể bán ra không cách nào xác định, mà cho dù là có thể xuất thủ, cũng tuyệt đối là không thể nào là xuất thủ hệ Mythican nhân tạo trái ác quỷ. Càng nhiều khả năng liền là phổ thông loại cũng hoặc là hệ an sinh, nhưng là cho dù là như thế, cũng là phi thường xuất sắc, nếu như có thể tiến hành mua sắm, xác suất thành công cho dù là chỉ có 1%, 1/10, như vậy có thể lấy được thành công khái niệm đem sẽ là bao nhiêu đâu, hoàn toàn cũng không cách nào tưởng tượng có được hay không, đây đối với thực lực tăng lên thế nhưng là phi thường to lớn. Nhân tạo trái ác quỷ, đây là tất cả mọi người phi thường trọng thị một loại khoa học kỹ thuật, đương nhiên có thể hay không tiến hành mua sắm không người nào biết, đi qua cuộc chiến tranh này, hiện tại băng hải tặc râu trắng có thể nói là triệt để nói cho tất cả mọi người. Không nên xem thường băng hải tặc râu trắng, với lại, băng hải tặc râu trắng mặc dù chỉ là một cái hải tặc, nhưng là thực lực cường đại, đủ để cho thế giới vì thế mà choáng váng. Phải biết, tại cuộc chiến tranh này bên trong, Cloud, Newgate, hai người kia thế nhưng là đều không có xuất thủ, kỳ thật cái này mới là kinh khủng nhất sự tình, trong chiến tranh, Edward huynh đệ, từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ. Cũng hoặc là nói, ngoài trừ chủ động khiêu chiến ma pháp sư cái kia 13 vị hiền giả bên ngoài, những người khác thế nhưng là đều không nhìn thấy Newgate thân ảnh. Từ đầu đến cuối, râu trắng vị này băng hải tặc râu trắng thuyền trưởng đều là chưa từng có xuất hiện, đây là phi thường đáng sợ, cũng là dị thường chuyện kinh khủng. Điều này đại biểu băng hải tặc râu trắng thực lực đã được đến một cái bay vọt tính tăng lên, đó là đúng nghĩa tăng lên, cũng không phải là đang nói đùa, dạng này quái vật, thực lực đến cùng là có thể đạt tới loại trình độ gì có lẽ không cần hoài nghi đều là biết. Đương nhiên, Newgate thực lực còn không nói, mà pháp sư thực lực tính toán, không đề cập tới gia hỏa này, cái này trên biển lớn cường đại đến cái này 387 cái trình độ gia hỏa, thuần túy thực sự liền là một cái quái vật, mà lại là loại kia đỉnh cấp quái vật, cùng nó đi thảo luận loại người này, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Càng nhiều người hiện tại suy tư đều là băng hải tặc râu trắng tình huống, nguyên nhân rất đơn giản, băng hải tặc râu trắng rất mạnh, điểm này là không phải chuyện đùa, mà là chân chính rất cường đại, mặc kệ là từ từng cái phương diện đến xem. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra, băng hải tặc râu trắng, hiện tại cho dù là đã không có Edward huynh đệ đã là đều có được cực mạnh thực lực. Cái này thật cũng không phải là đang nói đùa, băng hải tặc râu trắng chân chính đạt được thuế biến, từ ra biển đến nay không sai biệt lắm tiếp gần thời gian 10 năm, mà tại cái này thời gian 10 năm bên trong, băng hải tặc râu trắng từ một đám tiểu quỷ đã từng bước một phát triển đến trình độ như vậy, cái này thật cũng không phải là đang nói đùa, mà là thực sự giống như là quái vật đồng dạng thực lực. Có thể nói, các thế lực lớn nhìn xem băng hải tặc râu trắng cho thấy thực lực, đều là vô cùng ngưng trọng. Lốp bốp, mưa to gió lớn bao phủ hòn đảo, mà Kaido nhìn xem tình huống trước mắt, lại là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, sau một lát, mới là ngưng trọng nói, "Để băng hải tặc râu trắng đã để Vegapunk nghiên cứu ra được, hệ Mythican Smile trái cây sao?" Nghĩ tới đây, Kaido đem ánh mắt đặt ở Queen trên thân, mà Queen trong nháy mắt sắc mặt cứng ngắc. Cái này thật không phải là nói đùa à, Quyên thế nhưng là biết, nhà mình đại ca đến cùng là dạng gì tính cách, bất đắc dĩ lắc đầu, Quyên nói, đây đại ca đầu tiên ngươi muốn biết một chút hệ Mythican SMLR thực, chúng ta là căn bản là không có cách nghiên cứu ra được. Không đúng, cho dù là có thể nghiên cứu ra được, nhưng là cái này thành công xác suất có thể là 1/1000, 1/1000, thậm chí là 1/100000. Bất đắc dĩ lắc đầu, Quyên là thật cảm thấy đau đầu. Nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha, Kaido trong mắt nổi lên kinh khủng quang mang. Hung tợn nói, để Quyên hệ Mythican Smile trái cây đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai, thở dài bất đắc dĩ, mà Quyên tiếp xuống thì là bắt đầu giới thiệu, phi thường kỹ càng tiến hành giới thiệu, từ từng cái phương diện, cùng hệ Mythican Smile trái cây tình huống, theo từ từ giới thiệu, cái này mới là để cho người ta hiểu rõ ra. Thì ra là thế. Meta hiểu rõ gật đầu nói, hiện tại muốn chế tạo ra hoàng mỹ hệ Mythican Smile trái cây, có lớn vô cùng vấn đề à, Quyên gật đầu nói, đời không sai Happy Happy Normie Smile trái cây. Hiển nhiên chỉ có bát kỳ đại xà hình thái cùng vũ xà thần hình thái, hai loại hình thái từ nơi này chính là nhìn ra được, băng hải tặc râu trắng nghiên cứu cũng là không hoàn thiện. Bất quá, băng hải tặc râu trắng nắm giữ có thể cho tuyệt đối phù hợp người ăn cái này hệ Mythican Smite trái cây năng lực này mới là trọng yếu nhất, về phần là cái gì, lắc đầu. Quyên biểu thị bình tĩnh, đây là thật không biết, cũng là không cách nào xác định, không phải mình không chăm chú. Đây là thật không có cách nào chăm chú a, cái này không phải mình am hiểu lĩnh vực. Mỗi người đều có mình am hiểu lĩnh vực, Quyên am hiểu là vũ khí cùng cải tạo phương diện nghiên cứu, mà dạng này huyết thống phương diện nghiên cứu, am hiểu hơn chính là Vegapunk cùng Joker. Về phần cây sa gia hỏa kia thì là thuộc về nhỏ Vegapunk, hắn liền là học tập phi thường phức tạp. Muốn tại từng cái phương diện siêu việt Vegapunk, kết quả tại từng cái phương diện đều là thất bại, trên cơ bản chính là như vậy tình huống. Kaido sắc mặt vô cùng dữ tợn, sau đó tàn nhẫn nói, Ê Quyên, dựa theo nguyên thuyết pháp, chúng ta muốn sản xuất Smite trái cây hoàn toàn không có cách nào có đúng không? Quyên gật đầu nói, phổ thông loại ta là có thể tiến hành sáng tạo, nhưng là tuyệt đối không phải hoàn mỹ, muốn thành công, chỉ có thể mua sắm. Không có cách nào. Đây là thật thiên phú bên trên chênh lệch, người xem một chút cây sa nghiên cứu ra được Smite trái cây cùng Vegapunk nghiên cứu ra được Smite trái cây. Hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc. Cả hai liền không cùng một đẳng cấp ngang nhau, dạng này mà nói, liền là minh bạch a song phương căn bản không ngang nhau chỉ cần không phải ngớ ngẩn liền là biết, chênh lệch đến cùng là to lớn bao nhiêu, từ nơi này chính là nhìn ra được. Tốt, Kaido linh mạc suy tư chốc lát sau nói, Meta, chuyện này giao cho ngươi đến xử lý, lão tử liền không đi hiển nhiên. Đối với lần trước bị tóm lên đến, trực tiếp phong tỏa ở nơi nào, Kaido cũng là có ý tưởng, Kaido cũng là biết mình tính khí nóng nảy, nếu như bị bắt lấy, cái kia liền là chuyện khó xử vô cùng. Cho nên đem sự tình đều là giao cho Meta. Meta cũng là gật đầu nói, Ê đại ca yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Cùng một thời gian siêu, chiếc thuyền hải tặc phiêu phù ở bên trên bầu trời, vây quanh trung ương nhất một hòn đảo, hiển nhiên nơi này chính là băng hải tặc Kairoku địa bàn. À, xem sách bên trong tình báo, Shiki thì là mi tâm nhăn lại, mở trừng hai mắt nói, gia hỏa này thế nhưng là thật khiến người ta cảm thấy đau đầu a băng hải tặc trâu trắng, bọn gia hỏa này thế nhưng là thật khó mà xử lý. Nhất miệng, Shiki là cũng không nghĩ tới, trận chiến tranh này vậy mà lại như thế khó mà xử lý. Không nên nhìn Shiki rất nhiều thời điểm đều là có vấn đề đầu có cái bao đồng dạng trạng thái. Trên thực tế, Shiki đầu là phi thường thông minh. Năm đó, Shiki tại băng hải tặc trốc thế nhưng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, thậm chí là một người lừa hai phần tiền, từ nơi này chính là nhìn ra được, Shiki đến cùng là cỡ nào kinh người chính là. Đương nhiên, những này còn không nói tình huống phía dưới, hiện tại cần suy tính cũng là vô cùng đơn giản chính là, vấn đề chính là ở chỗ này Shiki rất rõ ràng, tại Edward huynh đệ chưa từng xuất thủ tình huống phía dưới, đem 1 triệu quân liên hiệp hoàn toàn đánh tan, đây rốt cuộc là dạng gì tình huống. Hệ Mythican Smite trái cây, Shiki hít mắt, suy tư nói thật, loại này nhân tạo trái ác quỷ lực lượng, đích thật là rất to lớn, nếu để cho băng hải tặc trâu trắng tất cả mọi người là ăn loại này trái ác quỷ, cái kia chính là rất chuyện phiền phức. Mà một thân ảnh đứng tại Shiki bên người, thì là nghiêm túc nói, Ê đô đốc, ta ngược lại là cho rằng, đây đều là dễ dàng xử lý và giải quyết, chân chính phiền phức là những cái kia tinh nhuệ, những thiếu niên này mới là khó khăn nhất xử lý. Lôi cổ rất bình tĩnh. Lôi cổ càng phi thường rõ ràng, hệ Mythican quân đoàn rất mạnh sao không thể phủ nhận bọn hắn tại nhân số chiến tranh bên trong đích thật là vô cùng xuất sắc, nhưng là cái này đã có tiền đề, muốn phát huy ra bọn hắn toàn bộ lực lượng, cần chính là nhân số phương diện vấn đề. Cho nên, từ nơi này chính là có thể nhìn ra được, thực lực của bọn hắn, cố nhiên là phi thường cường đại, nhưng là tại cường giả chân chính ở giữa trong đụng chạm là không có chút ý nghĩa nào. Dạng này hệ Mythican, trừ phi nói số lượng có thể đạt tới mấy ngàn người, trên vạn người, nếu không là không làm gì được người ở chỗ này, bọn hắn càng thêm am hiểu là tại quân đội chiến tranh bên trong trổ hết tài năng, đây là chuyện trọng yếu phi thường. Mà dưới loại tình huống này, băng hải tặc râu trắng những này tinh nhuệ đồng dạng thiếu niên mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn con đường tương lai vô cùng rộng lớn, cái này mới là điểm trọng yếu nhất. Xem xét cẩn thận người tình báo, mà Shiki cũng là bắt đầu suy tư, thì là hiếp mắt nói, lôi cổ chúng ta bên này nghiên cứu cũng là muốn chăm chú một điểm, tốt nhất phải nhanh chóng một điểm. Cái này biến cả quả nhiên mãi mãi cũng sẽ không để cho người thất vọng a. Kiệt ha ha ha ha, Shiki hưng phấn cười lớn, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực. Cái này biến cả, mãi mãi cũng là như thế có ý tứ, thế nhưng là thật xưa nay sẽ không để cho mình cảm thấy thất vọng a, khóe miệng tiếu dung là như vậy nồng đậm. Shiki thế nhưng là cảm thấy thú vị phi thường. Không có vấn đề, đô đốc, lôi cổ cũng là gật gật đầu, trong mắt nổi lên một vòng ánh sáng sắc bén, hắn biết, không thể lãng phí thời gian, phía bên mình nghiên cứu cũng là muốn bắt đầu phi tốc thành công. Ha ha ha, Roger nhìn xem tình báo trong tay hưng phấn cười to nói, thật là quá mức để cho người ta rung động vậy mà đem 1 triệu người quân liên hiệp đều là hủy diệt, thật là đáng sợ a. Đây chính là băng hải tặc trâu trắng thật mạnh a. Mà đứng tại Roger bên người thì là một vị võ sĩ, Koruki Oden hiển nhiên. Vị này ra biển nam nhân tùy tùng Roger đã vào Nam ra Bắc, hắn đã trải qua rất nhiều, mà cả cá nhân thực lực cũng là đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Khụ khụ khụ, cười, Roger cũng là ho kịch liệt lên, lau sạch lấy khóe miệng, cả người thì là từ từ khôi phục bình tĩnh. Roger, thuyền trưởng, tất cả mọi người là lo lắng nhìn xem Roger, mà Roger thì là lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, thân thể của ta cũng sớm đã bộ dáng này, cũng không phải là không thể đủ tiếp chịu sự tình, bất quá a hiện tại ta, thì là đang suy nghĩ một việc, ta cái này thương bệnh, mặc kệ là như thế nào đi nữa lợi hại thầy thuốc, tối đa cũng liền là áp chế thôi. Roger là thật vô cùng bình tĩnh. Hắn vô cùng rõ ràng, thân thể của mình tình huống, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được. Loại này thương bệnh, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình, mặc kệ là cỡ nào tốt thầy thuốc, đều là đã đạt đến cực hạn, không có khả năng trị tốt. Không, Raylai lắc lắc đầu nói, Ê Roger, giảm thực là có một loại khả năng, mặc dù nói, khả năng này vô cùng thấp, nhưng là, vẫn là có khả năng. Nghe được Raylai lời nói, Roger sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hơi suy tư nói, Ê Raylai, người nói là loại kia phương pháp đúng không? Đúng vậy, bất quá à cái kia loại khả năng thật sự là quá khó khăn, bất quá, nghĩ a, có thể tiếp tục đi đi nhìn xem, ta cũng là muốn biết, tương lai kết quả sẽ là như thế nào, thật là có ý, đúng vậy a, tại cái này điên cuồng thời đại, cũng không nên từ bỏ bất kỳ hy vọng, đi đi xuống xe một chút, thành công có lẽ sẽ tới. Liếc nhau, hai người đều là mang theo một vòng tiếu dung, bọn hắn biết, mặc dù nói khả năng phi thường thấp, nhưng là tuyệt đối là cổ có khả năng thành công, đây là không thể nghi ngờ, cũng là tuyệt đối không muốn hoài nghi sự tình. Chương 289, thỏa hiệp vĩnh viễn không phải là một lần, chương 123, thỏa hiệp vĩnh viễn không phải là một lần, băng hải tặc râu trắng thắng lợi, quét sạch toàn bộ biến cả. Đương nhiên, trận này thắng lợi trên bản chất cũng không tính là cái gì. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra. Xe nơ ni xương, cái này chỉ tồn tại làm truyện cổ tích trong sách đồ vật, căn bản chính là được thả ra hấp dẫn những cái kia tạp ngư, vốn chính là có vấn đề, mà cái này 1 triệu người trong. Có bao nhiêu tinh nhuệ, có bao nhiêu cường giả, thắng cũng không tính là cái gì vấn đề, nhưng là, tại trong cuộc chiến tranh này, Tamago dục hỏa trùng sinh trở thành phượng hoàng, tích hóa thân địa ngục tam đầu khuyển, Little Oak quét ngang tứ phương, Kingu, Chameleon đại chiến vô số cường giả, Marco bất tử điểu thiêu đốt, Bullet hóa thân kinh khủng cự nhân, cái này 7 cái tiểu quỷ, càng nhiều hơn chính là tất cả mọi người quan sát mục tiêu, bởi vì bọn họ thực lực, đã từ từ bắt đầu trưởng thành, trong đó hóa thân phượng hoàng Tamago, nhỏ việc đông tư thực lực, hai người này thực lực đều là đã từ từ bắt đầu trở nên mạnh lên. Đương nhiên, không chỉ là hai người kia, còn có những người khác, hệ Mythican quân đoàn cùng râu trắng băng hải tặc cho thấy nghị lực kinh người. Tại cuộc chiến tranh này bên trong, băng hải tặc râu trắng có người bị thương nặng sao, có thậm chí là sắp chết người đều có, nhưng là, không có người tử vong, thay lời khác tới nói, trong cuộc chiến tranh này, băng hải tặc râu trắng là toàn thắng, căn bản không có cái người chết trận, đây chính là hoàn toàn khái niệm khác nhau, chỉ cần không có người chết trận, cùng có bất kỳ người chết trận như vậy đều là hoàn toàn khác biệt. Dù sao, sắp chết cùng tử vong đây chính là hai khái niệm. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm chính là, từ đầu đến cuối, băng hải tặc râu trắng người mạnh nhất Edward huynh đệ thế nhưng là đều không có xuất thủ. Không, có người xuất thủ, cái kia 13 vị cường giả tình báo, cũng là bị Morgan báo cáo đi ra. Tất cả mọi người biết, cái này 13 vị cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra liền là chạy Vegapunk tiến sĩ lấy được, đồng dạng, Vegapunk tiến sĩ cũng là triệt triệt để lạc ấn tại tất cả mọi người trong nội tâm, bọn họ đều là thấy được. Vegapunk tiến sĩ đến cùng là cường đại cỡ nào? Hệ Mythican quân đoàn, loại vật này vậy mà đều có thể nghiên cứu ra đến, đây cũng là để cho người ta tuyệt đối không ngờ tới sự tình. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng là đã nhìn ra, băng hải tặc râu trắng thực lực bây giờ đến cùng là cường đại cỡ nào, Newgate từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, Cloud cũng chỉ là đem cái này 13 vị cường giả chém giết. Chiến tranh cứ như vậy kết thúc, đây là tất cả mọi người không ngờ tới sự tình, hiển nhiên lại có thể đạt tới trình độ này, đây là sự thực, bất luận cái gì người đều là không ngờ tới sự tình. Nhưng là từ nơi này cũng là nhìn ra được. Trận chiến tranh này đến cùng là kinh khủng cỡ nào, cũng hoặc là nói tại cuộc chiến tranh này bên trong, băng hải tặc râu trắng cho thấy lực lượng mới là đáng sợ nhất. Đây là lớn nhất. Đây là phiền toái nhất. Đây là kinh khủng nhất. Có thể nói, đây chính là to lớn nhất vấn đề, nhưng là tất cả mọi người là loáng thoáng không có bị phát hiện, nội tâm của bọn hắn bị Cloud Hoàng Mỹ nắm chắc, bọn hắn mặc dù cảm thấy băng hải tặc râu trắng cần coi trọng, nhưng cũng là cảm thấy, băng hải tặc râu trắng cũng chính là cái này bộ dáng. Tương lai trưởng thành đến cực hạn, cũng chính là một cái đỉnh cấp siêu cường quốc, cái này không tính là cái gì. Chỉ là, bọn hắn lại là không biết là, đây hết thảy liền là Cloud cố ý để bọn hắn cảm giác được, mỗi người bọn họ cân nhắc đều là tại Cloud nằm trong tính toán. Hết thảy tất cả đều là tại trong khống chế, mà có một ít trí giả, chân chính phản ứng đi qua, bọn hắn cảm giác được lại là hoảng sợ, phản phất ở giữa, một cái nam nhân một tay nâng lên, đã đem cái thế giới này đều là bao quát tại vỗ tay ở giữa đồng dạng, hết thảy tất cả đều là bị Hoàng Mỹ khống chế được. Bọn hắn không có chút nào bất kỳ sức hoàn thủ. Cái này nam nhân, đem lòng người khống chế, thật sự là quá mức hoàn mỹ, mà lại là hoàn mỹ đến mức cực hạn, để cho người ta căn bản không biết như thế nào đi phản kháng, cảm giác được chỉ có vô tận khiếp sợ. Chính phủ thế giới. Mario. Tối cao quyền lực. Giờ khắc này, Gorosei chân chính dị thường trầm mặt, mỗi người bọn họ thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, 300.000 tinh nhuệ trên trăm vị cường giả, đây chính là bọn hắn lấy ra đầy đủ tinh nhuệ, còn có 13 tín đồ dạng này đỉnh cấp cường giả. Liền xem như chính phủ thế giới dạng này ngạch đỉnh cấp quái vật khổng lồ, một hơi lấy ra nhiều như vậy tinh nhuệ, không nói thương cân động cốt, cũng là muốn phun ngụm máu, đây không phải tùy tiện liền có thể bổ sung. Nhân số, cái này căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, binh lính bình thường, chỉ cần hơi huấn luyện, cái kia chính là pháo hôi, thế nhưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ không đồng dạng đó là thông qua từng tràng huyết chiến tôi luyện, tại các nơi trên thế giới tôi luyện bắt đầu, từng cái đều là có cực mạnh thực lực. Bọn hắn đem thả xuống đi đều là tiểu đội trưởng cấp bậc này, cái này mới là bồi dưỡng được trọn vẹn 300.000 tinh nhuệ, mà đây cũng là hao phí Gorosei tiếp cận 15 năm thời gian, mới là bồi dưỡng ra được 300.000 tinh nhuệ. Trừ cái đó ra, còn có cái này hơn trăm người tinh nhuệ, cái này hơn trăm người tinh nhuệ, đại bộ phận đều là tại chuẩn tướng, trung tướng cấp độ này, mặc dù không đạt được bản bộ cấp độ, nhưng là đâu, đây chính là hơn trăm người a, số lượng này đã là vô cùng kinh khủng, cái này thậm chí là có thể quét ngang một quốc gia. Kết quả đây, toàn bộ hủy diệt. Về phần 13 vị tín đồ, cái kia càng là bồi dưỡng lên đại quy mô cường giả, kết quả cũng là không cần nói, mỗi một cái đều là ngã xuống lao trong tay. Hồ y hô, hói đầu ngũ lão đuôi thật sâu phun ra từng ngụm trọc khí, cả người hung tợn nói, các vị các ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, băng hải tặc trâu trắng thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy vạn nhất trở thành siêu cấp đế quốc, nhưng chính là phiền toái ta đề nghị, xuất động đại lượng lực lượng, đem băng hải tặc trâu trắng trực tiếp hủy diệt, ba răng rắc, một bàn tay trực tiếp đập vào trên bàn trà. Trước mắt bàn trà trong nháy mắt vỡ nát, mà tú đỉnh Gorosei trong mắt thì là lóe ra ánh sáng sắc bén. Đối với trước mắt một màn này, những người khác đều là vô cùng bình tĩnh, phẫn nộ nổi giận bọn hắn đồng dạng là có nhưng là bọn hắn càng thêm tỉnh táo thôi, dù sao, càng là lúc này, bọn hắn càng là phải tỉnh táo. Phẫn nộ, đó là tuyệt đối không giải quyết được vấn đề nhiều năm như vậy thời gian, bọn hắn đã là rõ ràng, chính vì vậy bọn hắn vô cùng hiểu rõ, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì, chỉ là sẽ để cho mình lâm vào một cái trong vực sâu. Nếu như vậy, phẫn nộ liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình, chỉ có đầy đủ tỉnh táo mới có thể giải quyết vấn đề chính là, bình tĩnh trở lại tỉnh táo lại những cái này mới là chuyện quan trọng nhất, phẫn nộ cùng nổi giận bao phủ mình, như vậy mang tới sẽ là thống khổ. Hô, có chút phun ra một ngụm khí đốt, tóc vàng Gorosei thì là dị thường bình tĩnh nói, thì tỉnh táo một chút, ngươi biết đối băng hải tặc râu trắng xuất thủ phải bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn sao, ngươi, hói đầu Gorosei đứng dậy, cũng là nổi giận nói, để chẳng lẽ liền là nhìn xem râu trắng hồ hí. Sắt gỗ, bảo thủ, Vegapunk, đây đều là nắm giữ tại băng hải tặc râu trắng trong tay, với lại, băng hải tặc râu trắng đã cho thấy cực mạnh thực lực, chúng ta điều động muốn hủy diệt băng hải tặc râu trắng cần phải trả giá bấy nhiêu lực lượng, từ các nơi trên thế giới tiến hành rút mất ngươi đem tứ hải Grand Liner lực lượng đều đi ra, như vậy trả ra đại giới sẽ là cái gì? Hiện tại, trên thế giới tất cả siêu cường quốc đều là trục trịch, ngươi cảm thấy, khi những này ngăn được lực lượng của bọn hắn bị điều đi ra, những này siêu cường quốc sẽ là như thế nào? So với nổi giận hói đầu Gorosei, mà tóc vàng Gorosei thì là càng thêm bình tĩnh. Hắn thấy vô cùng rõ ràng. Hô, nhìn xem á khẩu không trả lời được hói đầu Gorosei, mà tóc vàng Gorosei thì là thở dài ra một hơi, nghiêm túc nói, mà pháp sư cái này nam nhân, liền như là lão phu nói tới đồng dạng, hết thảy tất cả đều là trong lòng bàn tay của hắn, hết thảy tất cả cho dù là bất kỳ hết thảy đều là trong lòng bàn tay của hắn. Từ đầu tới đuôi, đại giới. Hắn cho thấy cực mạnh thực lực, liền là tại nói cho chúng ta biết. Nếu như ra tay với hắn cần nỗ lực dạng gì, thứ hai, hắn cho thấy lực lượng, sẽ không để cho trên cái thế giới này siêu cường quốc cảm giác được uy hiếp, cũng sẽ không tạo thành liên minh đến ra tay với hắn. Dạng này, hắn bước thứ hai kế hoạch liền đã thành công, tại vẻn vẹn chỉ là tình huống của chúng ta phía dưới, hủy diệt một cái băng hải tặc râu trắng rất khó sao không khó nhưng là băng hải tặc râu trắng vị trí chính là thế giới mới trưởng khống là yếu kém nhất, dù sao chỗ đó cũng là đã từng. Hoa. Nói đến đây. Tóc vàng năm thi tinh ngừng lại, dừng lại sau một lát, tiếp tục nói. Vì nói nhảm ta liền không cần nhiều lời, hủy diệt băng hải tặc râu trắng, chúng ta cần trả ra đại giới quá lớn những cái kia siêu cường quốc náo động bắt đầu, mang tới đại giới, thế nhưng là phi thường kinh khủng. Siêu cường quốc, đích thật là uy hiếp lớn nhất, nhưng là vì cái gì không hủy diệt nguyên nhân rất đơn giản, tất cả siêu cường quốc đều là có chỗ liên hệ, chỉ cần Gorosei muốn làm ra chuyện như vậy, đối phương cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Bọn hắn nếu là siêu cường quốc, như vậy thì là đều có một cái ý nghĩ, cái kia liền là phi thường rõ ràng, khi Gorosei đối bất kỳ một quốc gia nào xuất thủ thời điểm, tuyệt đối sẽ không lưu lại cái khác quốc gia, tình huống như vậy phía dưới. Muốn treo rút lui, như vậy nhưng chính là phiền toái, cho nên liền sẽ phản kháng. Nếu như nếu là có thể hủy diệt siêu cường quốc, đã sớm diệt những này không nghe lời, cũng là bởi vì không được, cho nên tạo thành hiện tại cách cục, tốt, tỉnh táo một chút, nhìn xem tóc vàng Gorosei cùng tú đỉnh Gorosei cãi lộn, mà lúc này đây, tóc dài Gorosei thì là mở miệng nói, cãi lộn là không có chút ý nghĩa nào sự tình lần này có thể điều đi ra binh lực, đã là chúng ta tại thời gian ngắn với lại sẽ không tạo thành tổn thương vấn đề lớn nhất, nếu như. Tóc quan Gorosi nói tiếp, để các ngươi đều hẳn là vô cùng rõ ràng, quái vật khổng lồ này, điều vô cùng phiền phức, nếu như nếu là rút mất càng nhiều binh lực, xuất hiện vấn đề gì, mang tới đại giới, các ngươi ai có thể phụ trách sao? Nghe tóc quan Gorosi lời nói, mỗi người đều là trầm mặc không nói. Không thể phủ nhận, bây giờ nhìn giống như thùng sắt chính phủ thế giới, đi qua cái này 500 năm tuế nguyệt, đã hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một vài vấn đề, mà vấn đề này nếu là tiếp tục mở rộng đâu vậy nhưng liền là vô cùng phiền phức sự tình, nếu là xử lý không tốt, vậy nhưng liền là phi thường để cho người ta đau đầu, thậm chí là sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có thể nói, cái thế giới này, mặc dù nói thống trị 800 năm thời gian, nhưng là phiền phức lại là một mực không có giảm bớt, nếu là xử lý không tốt mang tới đại giới sẽ là phi thường to lớn, thậm chí là thật sẽ xảy ra chuyện. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cầm đao Gorosi mở miệng, bình tĩnh nói, để tỉnh táo một chút, các ngươi đều là vô cùng rõ ràng, quy mô tiến công thế giới mới, hủy diệt băng hải tặc râu trắng là chuyện tuyệt đối không thể nào, trả ra đại giới, căn bản không phải chúng ta có thể tiếp nhận sự tình. Đem một băng hải tặc râu trắng cường đại sao đại khái là có chuyện như vậy a, xuất ra nhiều nhất một thành lực lượng, liền có thể đem băng hải tặc râu trắng hủy diệt. Dù sao, hải quân tại Gorosi trong mắt, liền là không sai biệt lắm một thành lực lượng, hải quân, lục quân, không quân, tam quân cộng lại đại biểu ba thành, còn lại bảy thành thì đều là phân tán tại các nơi trên thế giới, từ nơi này chính là có thể chân chính nhìn ra. Quái vật khổng lồ này thực lực đến cùng là kinh khủng cỡ nào? Thế nhưng là, vấn đề chính là ở chỗ này, cái này mặc dù nói vẻn vẹn chỉ có ba thành, nhưng là nỗ lực một thành cũng chính là đại biểu cái này vết nứt sẽ bị xé mở, mà một cái bị xé mở vết nứt, các ngươi biết là khái niệm gì sao? Tại tỉnh táo lại về sau, hỏi đầu Gorosi cũng là vô cùng rõ ràng, lần này điều cũng là đã tiếp cận tối cao có thể tiếp nhận, nếu là tiếp tục rút mất càng nhiều người. Như vậy mang tới vết nứt liền là vấn đề lớn nhất. Tốt, chuyện này giao cho Stacy đi xử lý liền tốt. Lúc trước đã tiến hành lần đầu tiên giao dịch, hiện tại chỉ có thể tiến hành lần thứ hai. Gorosi vô cùng lạnh nhạt, có Stacy làm trung gian thương, ngược lại cũng là không mất mặt, trên thế giới người chỉ là sẽ thấy băng hải tặc râu trắng cùng Underground Emperor giao dịch, về phần phía sau Gorosi, bọn hắn là không thấy được liền xem như thấy được cũng sẽ không nói thứ gì. Liền như Lạc Lao nói tới đồng dạng. Thỏa hiệp, hai chữ này, xưa nay sẽ không chỉ có một lần, có được lần thứ nhất, như vậy thì sẽ có được lần thứ hai, làm ngươi bản thân tê liệt đạt tới một cái cực hạn thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện nguy hiểm đến. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 290, tất cả mọi người đều trong lòng bàn tay của hắn, chương 124, tất cả mọi người đều trong lòng bàn tay của hắn, Gorosi, đến tột cùng là làm ra cái gì dạng lựa chọn không người rõ ràng, có lẽ. Đợi đến Cersei biết đến thời điểm, cũng là sẽ tràn ngập không dám tin, nhưng là tại không dám tin bên trong, đại khái nhưng cũng là biết, cái này sự thật, bởi vì khi đi đến một bước nào thời điểm, nếu như không đồng ý ngược lại là chuyện không thể nào. Cùng một thời gian, hải quân bản bộ, Marineford, giờ khắc này, hải quân bản bộ tình huống nhưng cũng là dị thường yên tĩnh, tất cả mọi người là mi tâm hơi nhíu, từng cái đều là nhìn xem tình báo trong tay. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, sen gút cả người đều là vuốt vuốt mi tâm. Phải biết, sen gút đối với khói, đối với rượu đây đều là không có hứng thú, dùng sen gút lời mà nói, những này đều sẽ ảnh hưởng mình bình thường phán đoán, mà giờ này khắc này sen gút vẫn như cũ là ăn những này, cái này mới là nhất là chuyện phiền phức. Nhìn ra được, chuyện này, đối với sen gút đả kích cũng là phi thường to lớn, cũng hoặc là nói để sen gút cũng là phi thường đau đầu chính là. Ân, vuốt vuốt mi tâm, sen gút nói, thật có lỗi, công tiên sinh, thật sự là có chút không cách nào khống chế tâm tính. À, công gật gật đầu, nhưng cũng là đồng dạng mi tâm có rút nhanh nói, đề sen gút, tình huống của ngươi, ta đại khái là đoán được, tỉnh táo một chút lão phu biết, lần này băng hải tặc râu trắng thể hiện ra vấn đề rất nhiều, nhưng là, mặc kệ là dạng gì vấn đề, đều là phải từ từ đến giải quyết, mà không phải để cho mình xảy ra vấn đề. Nếu như, công ngẩng đầu nhìn sen gút, nghiêm túc nói, thân thể của ngươi xuất hiện vấn đề, như vậy tương lai làm sao bây giờ không chỉ là băng hải tặc trâu trắng thậm chí là nói, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, băng hải tặc trâu trắng ngược lại là tốt nhất xử lý vấn đề này là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình chính là. Có thể nói, băng hải tặc trâu trắng cường sao, đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình nhưng là, băng hải tặc trâu trắng tuyệt đối là tốt nhất xử lý sự tình, nguyên nhân rất đơn giản, băng hải tặc trâu trắng không phải loại kia phổ thông hải tặc, bọn hắn có cái khác ý nghĩ, mà những ý nghĩ này cộng lại, mới là chuyện quan trọng nhất. Ta đã biết, Sen Gút cũng là bóp tắt thuốc lá, nhìn xem công tiên sinh, gật gật đầu, hắn biết, ý nghĩ của mình, hoặc là nói nhóm người mình ý nghĩ, công tiên sinh thật không biết sao, dĩ nhiên không phải, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, vừa vặn tương phản, công tiên sinh vô cùng rõ ràng, càng là biết, đến cùng là dạng gì ý nghĩ. Chỉ là công tiên sinh chung quy là già, lúc còn trẻ hùng tâm tráng chí đã biến mất, hết thảy tất cả đều là không thấy, hiện tại công tiên sinh cùng đã từng đã hoàn toàn khác biệt, dần dà, liền là đạt đến tình huống hiện tại. Hắn chỉ có thể trợ giúp Sen Gút bọn người, nhưng là nếu là thật muốn trợ giúp Sen Gút bọn người đem hết thảy đều là xử lý tốt đó là không có khả năng, chỉ có thể trong bóng tối trợ giúp Sen Gút bọn người, đây là công có thể cực hạn làm được. Đối với điểm này, Sen Gút mấy người cũng là đã vô cùng cảm tạ, dù sao mặc kệ là như thế nào, có thể có được dạng này cảm tạ đã là phi thường khó khăn sự tình. Ha ha a, nhìn xem Sen Gút khôi phục lại, công cũng là gật đầu nói, từ những người khác hẳn là cũng muốn tới, băng hải tặc râu trắng sự tình, vẫn là cần thảo luận, với lại vấn đề là vô cùng trọng yếu, khiến người khác tốc độ một chút a, tốt, công tiên sinh, Sen Gút cũng là gật gật đầu. Kẻo kẹt, rất nhanh, cổng lớn bị đẩy ra, Gap, Jeffy mang theo Sakajiki, Kuyan, Bosalino, Majen, Shiryu, Chaten, John, cây 8 người tiến nhập trong văn phòng. Một bên khác, Tosu cũng là mang theo Komei về tới trong văn phòng. Thấy cảnh này, Sen Gút cũng là khóe miệng không tự chủ được nổi lên một vòng tiếu dung, thật sự là quá tuyệt vời, hải quân trưởng thành rốt cục đạt đến một bước này. Sakajiki, Kuyan, Bosalino, Majen, Shiryu, Kajiru, John, Kay, trong đó, Shiryu là gần nhất gia nhập hải quân, thế nhưng là đã cho thấy cực mạnh tư chất, bất quá lại là phi thường dết chóc, mà đối với Sen Gút tới nói, không tính là cái gì, hải quân có không ít dạng này người. Đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi, chỉ cần đem chui kiếm này nhắm ngay những cái kia ác nhân cùng hải tặc là có thể. Không phải vấn đề gì. Tám người, bọn hắn trưởng thành, tương lai tuyệt đối là đại tướng cấp bậc, đây chính là đã vô cùng xuất sắc, đối với bọn hắn tới nói, tương lai trưởng thành tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, có cái này tám vị đại tướng cấp tồn tại. Lại thêm, hải quân. Ha ha ha, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, Sen Gút cũng là vô cùng vui sướng, mặc kệ là như thế nào, hải quân tương lai mới là trọng yếu nhất. So với hải quân tương lai cái khác hết thảy đều là căn bản không đáng giá nhắc tới sự tình thôi. Sen Gút, tất cả mọi người là ngồi xuống, mà không thì là không có nói cái gì, chỉ là để Sen Gút tới thảo luận. Sen Gút chân chính trưởng thành nha, chỉ có đi qua lần lượt tôi luyện, người mới là có thể chân chính trưởng thành. Cái thế giới này đã dị thường náo động, hiện tại ta có thể vì ngươi làm liền là trợ giúp ngươi trải tốt từng đầu con đường. Tương lai, chung quy là thuộc về các ngươi, ta lại trên người của các ngươi, thấy được hải quân tương lai chân chính tương lai, để con đường này đi xuống a. Khóe miệng không tự chủ được nổi lên tiếu dung, công thật là ý chí vô cùng kiên định, hắn mặc dù không thể đi làm những thứ này. Phải nói, công không có dũng khí đi tiếp tục làm chút ít, nhưng là công không ngại vì Sen Gút trải đường, để Sen Gút phát triển nhanh hơn. Hải quân, cho tới nay đều là làm chó săn tồn tại, mà nếu như hải quân có thể chân chính nắm giữ mình, như vậy thì là có hy vọng chân chính đem hải quân chính nghĩa phát huy ra, đương nhiên. Công cũng là biết, cho dù là như thế, nhưng là trong tương lai, vẫn như cũ là sẽ phát sinh biến động. Thế nhưng là mặc kệ là như thế nào, nếu như ngay cả một bước này đều là không dám đi ra ngoài, như vậy thì là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ngay cả bước đầu tiên đều là không dám đi, như vậy còn có ý nghĩa gì sao? Chỉ có ngươi dám đi bước đầu tiên để hải quân chân chính trưởng thành. Chân chính trở thành đại biểu chính nghĩa quân đội, mà không phải hiện tại làm chó săn, cái này mới là trọng yếu nhất. Những này a, mới là chuyện quan trọng nhất a, công lại là không cách nào đi tiếp thôi, nội tâm của hắn chung quy là sợ sệt, hắn truy cầu cao hơn quyền lợi, chỉ là hắn nguyện ý giúp trợ Sen Gút. Có lẽ đây chính là người mâu thuẫn a. Cũng mặc kệ là như thế nào, đối với công tới nói, từng bước một đi xuống đã đủ rồi, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Công vẫn là vô cùng chăm chú cùng tự tin, mà cái này cũng đã đủ rồi. Đối với Sen Gút tới nói, từng bước một trưởng thành cũng đã đủ rồi. Với lại, cái thế giới này tương lai đến cùng là như thế nào không người rõ ràng, hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Sen Gút bình tĩnh nói, chư vị, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Băng hải tặc trâu trắng lần này liền là đối với bọn hắn đánh giá cùng phán đoán. Nói xong, Sen Gút mở ra hình chiếu, trong một chớp mắt, từng cái thân ảnh ảnh chụp nổi lên, Sen Gút nghiêm túc nói, "Lệ băng hải tặc trâu trắng tổng số người vì 4600 người, bao quát một phiên đội trị liệu phiên đội, hiện tại phiên đội đội trưởng vì 26 chi phiên đội, tổng cộng phiên đội đội trưởng cấp bậc nhân vật đã bao hàm 26 người, thực lực của mỗi người còn không đề cập tới, bao quát không phiên đội ở bên trong, tất cả cán bộ cộng lại, tổng cộng là 29 người, mà cái này 29 người tư chất, thiên phú từng cái phương diện đều là không thể nghi ngờ. Các ngươi cũng đều là vô cùng rõ ràng, mỗi người đều là gật gật đầu, bọn hắn biết, chuyện này, đích thật là chuyện trọng yếu phi thường. Trong lúc bất tri bất giác, râu trắng băng hải tặc chỗ cho thấy thực lực, đã là dị thường kinh khủng, không không nên nói là thực lực, mà là băng hải tặc râu trắng chỗ cho thấy tinh nhuệ, những người này từ từ trưởng thành lên, đã trở thành phiền phức. Trong đó, Kingu Neko Neko Nomi hệ Mythican sư cả hình thái thuộc về là trong truyền thuyết chủng tộc, trời sinh có hỏa diễm năng lực. Bullet hệ Paramecia Gasa Gasa Nomi năng lực giả quỷ khí, Haki, sát khí ba loại năng lực toàn bộ tinh thông, Little Oak đã có được song sắc Haki, với lại, ăn hệ Paramecia Mini Mini Nomi cực kỳ khó mà xử lý, Marco Tori Tori Nomi hệ Mythican bất tử điểu hình thái có cực mạnh thiên phú, mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng là đã thể hiện ra kinh người tư chất. Tamago hệ Paramecia Tamathama Nomi năng lực giả, cái này cực kỳ đặc thù, người người sở hữu thực lực kinh người, thậm chí là nói đã đủ để ngang nhau đại tướng. Chameleon hệ Paramecia Copy Copy Nomi năng lực giả, trong truyền thuyết trái ác quỷ, có thể xác định phỏng chế trái ác quỷ theo thứ tự là Gura Gura Nomi, Fuwa Fuwa Nomi, Momo Nomi, cái này ba loại trái ác quỷ. Cuối cùng, tích, cái này nam nhân, hệ Doan Inu Inu Nomi hệ Mythican địa ngục tam đầu khuyển hình thái, đương nhiên, thực lực của hắn còn không nói cái gì, trận chiến tranh này từ đầu tới đuôi đều là từ hắn đến phụ trách chỉ huy, cái này đại biểu cái gì, các vị hẳn là đều vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người là nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn chính xác, bọn hắn phi thường rõ ràng, cái này rốt cuộc là ý gì. Một cái băng hải tặc, cường đại quái vật, những này kỳ thật đều không khủng bố, thậm chí là nói, những này đều có thể xử lý tốt, những này đều không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng là... Ngoài trừ những này bên ngoài, vấn đề lớn nhất ở chỗ, nếu là cái này băng hải tặc có được đời tiếp theo người thừa kế, với lại người thừa kế này đạt được công nhận của tất cả mọi người, như vậy khái niệm nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Cái này băng hải tặc thực lực sẽ đạt được phi thường khủng bố tăng lên, thậm chí là như là quái vật. Đương nhiên, lúc này, Tơ Su mở miệng, bình tĩnh nói, những này chỉ là thể hiện ra thực lực, hệ Mythican SMILER thực còn không đề cập tới, mấu chốt nhất chính là, băng hải tặc trâu trắng nắm giữ Vegapunk tiến sĩ chỗ nghiên cứu ra cái khác khoa học kỹ thuật, tất nhiên là người sở hữu cái khác khoa học kỹ thuật. Những này mới là trọng yếu nhất, mỗi người đều là nghiêm túc gật đầu, bọn hắn biết, những này không phải chuyện đùa, mà là chân chính chuyện trọng yếu phi thường. Nếu như phàm là nếu là xử lý không tốt, như vậy mang tới kết quả thật sẽ là trí mạng sự tình, thậm chí là nói, mang tới kết quả, sẽ là kinh khủng nhất, có lẽ. Trong nháy mắt, sẽ chân chính để cho người ta chết thảm, thậm chí là nói đều là có khả năng. Đương nhiên, mặc kệ là như thế nào, hiện tại chiến cuộc liền là như thế, kinh khủng nhất chiến cuộc cũng là trọng yếu nhất chiến cuộc, cực kỳ kinh khủng, cực kỳ trọng yếu. Băng hải tặc râu trắng thực lực đã vô cùng đáng sợ. Mà mắt. Tơ Su nghiêm túc nói, kinh khủng nhất không phải như thế mà là ma pháp sư cái này nam nhân, hắn đem hết thảy đều là đặt vào trong lòng bàn tay của hắn, tất cả mọi người đều là bị hắn khống chế lấy. Tơ Su, làm trên cái thế giới này đỉnh cấp trí giả, nàng đương nhiên là đã nhìn ra, chỉ là căn bản chính là không thể làm gì sự tình. Nói xong, Tơ Su bắt đầu miêu tả, từ đầu tới đuôi, băng hải tặc trâu trắng chỗ cho thấy hết thảy, mà nghe Tơ Su miêu tả, tất cả sắc mặt đều là càng thêm khó coi, không thể phủ nhận bọn họ đích xác là không có cân nhắc đến nhiều như vậy. Chỉ là, khi hết thảy đều là nghe được thời điểm, bọn hắn chân chính minh bạch, băng hải tặc râu trắng, đến cùng là nhiều kinh khủng, mà cái này to lớn băng hải tặc đến cùng là ẩn giấu bao nhiêu. Thậm chí là nói, nam nhân kia, đến cùng là kinh khủng cỡ nào a? Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, giờ khắc này, mỗi người đều là cảm thấy, vậy rốt cuộc là cỡ nào thực lực kinh người cùng lực lượng kinh khủng, mỗi người đều là cảm thấy, chân chính cảm giác được vô tận hoảng sợ. Hồ, Bosalino phun ra một ngụm trọc khí, nhưng không được nói, lời thật đáng sợ a, băng hải tặc râu trắng. Bọn gia hỏa này đúng như là quái vật mà, đúng, nói đến đây, Bosalino thì là cười hiếp mắt nói, Isengup tiên sinh, lần này ta tại làm nhiệm vụ thời điểm, thế nhưng là đụng phải một cái cực đạo tổ chức đại ca, cái này nam nhân, có lớn vô cùng chính nghĩa chi tâm, chỉ bất quá hắn bị ngăn cản, ta hy vọng ngài có thể nhìn xem. Isengup sững sờ, sau đó nói, đợi đến trận này hội nghị kết thúc về sau, ta đến tiến hành khảo hạch, nếu là không có vấn đề lời nói, đương nhiên có thể. Một bên khác, Cu Giang cũng treo nói, Isengup tiên sinh, ta cũng là đụng phải dạng này người, ngài chờ một chút có thể đi xem một cái. Tốt, Sengup cũng là gật gật đầu, có thể bị Cu Giang cùng Bosalino dạng này đề cử người, tất nhiên là có đồng dạng tư chất, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Chương 291, băng hải tặc râu trắng hoàn toàn mới tiền treo thưởng. Chương 125, băng hải tặc râu trắng hoàn toàn mới tiền treo thưởng, toàn bộ thế giới đều là dị thường chấn động. Điểm này, tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Có thể nói, hiện tại thế giới đều là tràn ngập không dám tin. Băng hải tặc râu trắng cường đại đã đạt đến một cái để cho người ta không dám tin trình độ. Bất quá, liền như Lạc Lao dự đoán đồng dạng, hết thảy đều là tại trong khống chế, hoàn toàn tại chưởng khống phạm vi bên trong, đối với rất nhiều người tới nói đều là không dám tưởng tượng sự tình, thế nhưng là đối với Lao tới nói lại là thích hợp nhất sự tình. Hết thảy đều là hoàn toàn tại chưởng khống phạm vi bên trong, hiện tại Lao đã để siêu cường quốc cảm thấy uy hiếp, để bọn hắn biết, băng hải tặc râu trắng cường đại, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm này liên thủ đối băng hải tặc râu trắng xuất thủ. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chính vì vậy, Cloud có thể nói là đem hết thảy đều nắm giữ phi thường hoàn mỹ, càng là nắm giữ vô cùng hoàn thiện, dù sao nếu là đơn độc đối băng hải tặc râu trắng xuất thủ, như vậy cần trả ra đại giới sẽ là cái gì, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, cần trả ra đại giới sẽ là dị thường to lớn, càng là dị thường kinh khủng. Từ từng cái phương diện đều là biết, tại không cách nào chân chính để toàn bộ thế giới đều cảm thấy băng hải tặc râu trắng đều sẽ trở nên dị thường thời điểm nguy hiểm, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều sẽ như thế cân bằng. giờ này khắc này, Moby Dick, à, đau, điểm nhẹ a, muốn chết, mỗi người đều là cơ hồ nửa chết nửa sống nằm tại trên giường bệnh, mỗi một cái đều là thống khổ kêu rên, bất quá, mỗi người khóe miệng đều là mang theo tiếu dung, vô cùng vui vẻ chính là, mặc dù nói là đau muốn chết, nhưng là chỉ cần hảo hảo khôi phục đều là không có bất cứ vấn đề gì. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn thế nhưng là lấy được thắng lợi. Tại đại bá, tại lão cha đều là chưa từng xuất thủ tình huống phía dưới, bọn hắn đã lấy được thắng lợi, đối với bọn hắn tới nói, đương nhiên là vô cùng vui vẻ, loại kia vui sướng, ngoại nhân là thật căn bản là không có cách lý giải, cũng là căn bản không có khả năng tưởng tượng được sự tình. Ha ha ha, hắc hắc hắc, mỗi người đều là tại không nhịn được cười lớn, khóe miệng tiếu dung là như vậy nồng đậm, bọn họ đều là vô cùng vui vẻ, các huynh đệ, mới lệnh treo giải thưởng đi ra, cái gì, mới lệnh treo giải thưởng, ngoà tàu, đừng đẩy ta. Eo của ta, a chân của ta, từng cái đều là trong nháy mắt kích động, kết quả đây. Cái này không gà bay chó chạy, đều cho ta trở về thật tốt ngồi xuống, mà theo từng vị y tá tiểu tỷ tỷ tới, bọn hắn trong nháy mắt đều là trung thực, ngoan ngoãn về tới trên giường bệnh, không nhúc nhích, một bức ta là bé ngoan dáng vẻ, mà y tá tiểu tỷ tỷ đảo qua tất cả mọi người, cái này mới là gật gật đầu. Hết thảy đều là trở về bình tĩnh đồng dạng. Tiếp xuống. Hết thảy liền là trở nên không đồng dạng. Các huynh đệ, nói nhanh một chút không cần nói nhảm có tin hay không ta nợ ngươi a, nhanh lên, tự nhiên là có một số người thân thể không sai, nói thí dụ như đầu bếp phiên đội người, từng cái đều là thương thế rất nhẹ, dù sao có ít người thụ thương nhưng chính là phiền toái, đầu bếp phiên đội thương thế không nghiêm trọng lắm. Mà nhìn xem đầu bếp phiên đội người ở chỗ này khoe khoang, từng cái đều là nhè răng trợn mắt, nếu là có thể dùng răng cắn chết người lời nói, đoán chừng hiện tại cũng muốn động thủ. Hắc hắc hắc, đầu bếp phiên đội cũng là phi thường thành thật, bắt đầu miêu tả bắt đầu, nói điều chúng ta băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người là có lệnh treo giải thưởng với lại mỗi người thấp nhất tối thiểu đều là có hơn chục triệu lệnh treo giải thưởng. Nga hống, cất cánh, dễ chịu, từng cái kém chút kích động lần nữa nhảy dựng lên, bất quá nhìn xem y tá tiểu tỷ tỷ cái kia ánh mắt sắc bén, đều là trung thực xuống dưới, nói đùa vẫn là thành thành thật thật tương đối tốt, nhưng là đây chính là hơn chục triệu treo giải thưởng a, hơn chục triệu a, bình thường tới nói, một cái băng hải tặc phổ thông thành viên có thể có 3 triệu thậm chí là 5 triệu treo giải thưởng liền đã không tệ, đây là băng hải tặc Kairoku dạng này cỡ lớn băng hải tặc. Mà bây giờ đâu, băng hải tặc râu trắng bất luận một vị nào phổ thông thành viên đều là đạt đến 10 triệu trở lên treo giải thưởng, cái này đối với bọn hắn tới nói, đều là hưng phấn dị thường, làm hải tặc, không nói những cái khác, tiền treo thưởng mức, như vậy đối với hải tặc tới nói liền là bề mặt, đây cũng không phải là đùa giỡn, đối với hải tặc mà nói, nếu như ngươi tiền treo thưởng mức nếu là quá thấp, ngươi đều không có ý tứ ra ngoài nói với người ta. Về phần tương lai trong nguyên tác cái nào đó chopper, cầm 100 tiền thưởng, đánh lấy vài tỷ đỡ, dạng này dù sao cũng là số ít. Tất cả câm miệng đừng nói chuyện, ta còn chưa nói xong đâu, tất cả mọi người, tiền treo thưởng đều là 10 triệu đặt cơ sở, bất quá cụ thể mức lời nói, ta liền không niệm, chính các ngươi đi xem một chút, đồng thời tất cả ăn hệ Mikikan Smile trái cây các huynh đệ, đều là người sở hữu 20 triệu tiền thưởng, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp tăng lên gấp đôi, bất quá suy nghĩ một chút cái này tăng gấp đôi cũng là phi thường hợp lý chính là. Chỉ là, băng hải tặc trâu trắng cái này tiền treo thưởng mức, nhưng liền là phi thường kinh khủng. Băng hải tặc trâu trắng có bao nhiêu người, tính toán đâu ra đấy trên cơ bản là tại 4.600 nhiều người. Mà trừ cái đó ra, mỗi người bình quân đều là 10 triệu lời nói. Đây cũng là 460 tỷ còn nhiều hơn tiền treo thưởng, chỉ có nói hệ Mikikan Smile trái cây năng lực giả treo giải thưởng 20 triệu, cái số này liền là có thể bỏ qua không tính, cái này không tính là cái gì, không phải cái vấn đề lớn gì. Các đại ca đâu, đúng nha, các đại ca tiền treo thưởng là cái gì a? Lúc này, các huynh đệ lập tức hứng thú. Các đại ca tiền treo thưởng đến cùng là trình độ gì a hiện tại, băng hải tặc râu trắng chỉnh thể tiền treo thưởng liền là đã có thể xưng thế giới cao nhất, liền xem như năm đó băng hải tặc rốc. Ngạch, dù sao, năm đó băng hải tặc rốc, còn chưa tới hiện tại hải tặc bạo tẩu trình độ, tiền treo thưởng cũng không phải là đặc biệt cao. Bất quá. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn liền là nhìn ra được, băng hải tặc râu trắng cái này tiền treo thưởng liền là cùng làm trò cười đồng dạng. Toàn bộ trên biển lớn người nào không biết băng hải tặc râu trắng bao che khuyết điểm đâu ngươi nếu là bởi vì tiền treo thưởng đối băng hải tặc râu trắng xuất thủ. Ha ha ha, vậy ngươi trên cơ bản liền là thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa ngươi xem một chút vẫn là trực tiếp chờ chết a trực tiếp chết rồi, có thể sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút, cho nên nói một số thời khắc, có một số việc không phải nhìn xem đơn giản như vậy, đó là thật phi thường nghiêm túc sự tình. Chính vì vậy, mỗi người đều là rất rõ ràng, băng hải tặc râu trắng những này phổ thông thành viên lệnh treo giải thưởng cũng không trọng yếu, chỉ là bởi vì băng hải tặc râu trắng nguy hiểm phi thường lớn, cho nên cấp ra cao lệnh treo giải thưởng mà thôi. Chân chính muốn nhìn vẫn là cán bộ cùng trở lên nhân viên tiền treo thưởng. Cái này mới là trọng yếu nhất. 25 phiên đội, Kama đại ca, 24 phiên đội, Isel đại ca, 23 phiên đội, Namu đại ca, phân biệt tiền treo thưởng là 310 triệu berry, 309,8 triệu berry, 312 triệu berry. Tất cả mọi người là nghiêm túc gật đầu. Quả nhiên, theo đạt tới cán bộ thời điểm, cái này tiền treo thưởng, liền là từ từ bình thường rất nhiều. cái này không kỳ quái. Phổ thông thành viên tiền treo thưởng mặc kệ là cỡ nào cao, nhưng là cũng chính là như vậy chuyện thôi, mà tiền treo thưởng quá trăm triệu, trên cơ bản tiến vào thế giới mới hải tặc đều là có cấp bậc này treo giải thưởng, nhưng là, nếu là tiền treo thưởng đạt đến 200 triệu trở lên, 300 triệu trở lên, cái này tiền treo thưởng coi như không phải đơn giản như vậy. Những cái kia tương lai Okashichibuika, từng cái đều không phải là đơn giản như vậy, cho nên nói tiền treo thưởng sự tình, không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Đúng, đúng, đáng nhắc tới chính là, 26 phiên đội quy đại ca tiền treo thưởng thì là hơi tương đối cao, đạt đến 350 triệu berry, đám người sững sờ, bất quá sau đó cũng chính là phản ứng đi qua, cũng là vấn đề không lớn chính là. Dù sao, quy đại ca mặc dù nói là chiến đấu phiên đội, nhưng là trên cơ bản Happy Happy Nomi năng lực giả đều là gia nhập quy đại ca phiên đội, xưng là Happy Happy Nomi huyễn thú phiên đội đều là phi thường thích hợp, cái này tiền treo thưởng cũng là không kỳ quái chính là. Tiếp xuống, thứ 22 phiên đội, Tesoro đại ca tiền treo thưởng cũng không cao, chỉ có 200 triệu berry, bất quá mọi người cũng đều biết, Tesoro đại ca tại thế giới dưới lòng đất địa vị, cũng không có khả năng cho ra cao hơn tiền treo thưởng. Diệt thác, không sai, tất cả mọi người là biết chuyện này, Tesoro thế nhưng là tại thế giới dưới lòng đất làm ăn, phụ trách là băng hải tặc râu trắng sinh ý vấn đề, dạng này người, nắm giữ lấy rất nhiều kinh tế, không thể cho ra quá cao tiền treo thưởng. Thậm chí là nói, nếu là Tesoro trở thành Underground Emperor, như vậy, thậm chí là nói ngay cả tiền treo thưởng đều là muốn triệt tiêu, bất quá cho cái 200 triệu tiền treo thưởng cũng là không sai biệt lắm. 20 phiên đội, Oak đại ca, 21 phiên đội, Yoju đại ca, hì hì ha ha, nhìn xem tất cả mọi người là phi thường thần sắc tò mò, mà người huynh đệ này thì là nở nụ cười. Bất quá. Nhìn xem tất cả mọi người là dần dần nguy hiểm ánh mắt, cũng là trung thực xuống dưới, ngoan ngoãn miêu tả. Oak đại ca tiền treo thưởng 1 tỷ 179 triệu berry, Yoju đại ca tiền treo thưởng 579 triệu berry, Nga hống, không hổ là Oak đại ca cùng Yoju đại ca, Gia Trâu, đúng vậy a, các huynh đệ từng cái đều là hưng phấn lên, chuyện như vậy, phát sinh ở mỗi cái trong phòng bệnh, mà tiểu y tá các tỷ tỷ cũng là ngừng lại, mỗi người đều là khóe miệng mang theo tiếu dung, đây chính là băng hải tặc râu trắng kiêu ngạo nhóm A, mỗi người bọn họ đều là vô cùng chăm chú nghe, những người này đều là râu trắng này tặc đồ án lớn nhất kiêu ngạo. 19 phiên đội đội trưởng Jairu đại ca, 18 phiên đội đội trưởng, Atmos đại ca, 17 phiên đội đội trưởng, Haruta đại ca, 16 phiên đội đội trưởng, Kurin đại ca, 15 phiên đội đội trưởng, Squad đại ca, 14 phiên đội đội trưởng, King Deal đại ca, 13 phiên đội đội trưởng, Blenheim đại ca, 12 phiên đội đội trưởng, Fossa đại ca, 11 phiên đội đội trưởng, Raquio đại ca, phân biệt tiền treo thưởng là 320 triệu berry, 346 triệu berry, 353 triệu berry, 365 triệu berry, 379 triệu berry, 387 triệu berry, 399 triệu berry, 410 triệu berry, 4 tỷ 115 triệu berry, các đại ca tiền treo thưởng, quả nhiên đều là đề cao hiện tại các đại ca tiền treo thưởng, phổ biến đều là 300 triệu berry không có vấn đề gì lớn, thế giới mới, các đại băng hải tặc cán bộ, trên cơ bản đều là cái giá tiền này, chúng ta vẫn là muốn cao hơn một chút, các huynh đệ là phi thường bình tĩnh, cái giá tiền này là phi thường bình thường giá cả, tại thế giới mới, trên cơ bản các đại băng hải tặc tiền treo thưởng giá cả đều là cái giá tiền này. Cái này không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao các cán bộ giá cả đều là cấp bậc này, trong nguyên tắc trong tương lai, băng hải tặc râu trắng 16 phiên đội đội trưởng Iro tiền treo thưởng mới là hơn 500 triệu berry, mà bây giờ liền có thể đạt được cái này tiền treo thưởng. Cũng là nhìn ra được, băng hải tặc râu trắng các cán bộ tiềm lực tuyệt đối là phi thường lớn. Đồng thời, cũng là vô cùng rõ ràng, râu trắng băng hải tặc thực lực tuyệt đối là vô cùng đáng giá coi trọng. Trên thực tế, tại tiền treo thưởng đạt đến 500 triệu, 600 triệu tả hữu về sau, tăng trưởng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đối với hải quân tới nói, trừ phi là ngươi vượt qua cái kia điểm giới hạn, không phải mỗi một lần cũng chính là gia tăng nhiều một ít mà thôi, căn bản vốn không tính là cái gì lớn tốc độ tăng. Đây đối với rất nhiều người tới nói, cũng có thể lý giải sự tình, không kỳ quái. Hải quân cũng không có khả năng đủ không hạn chế cho ngươi gia tăng tiền treo thưởng, điều đó không có khả năng cái kia chính là cho hải tặc đưa thanh danh, ngươi phù hợp cái này tiền thưởng cũng chính là không sai biệt lắm. 500 triệu, 600 triệu. Hai cái này phạm vi bên trong, trên cơ bản là bao gồm siêu cấp nhiều hải tặc. Tương lai tứ hoàng băng hải tặc rất nhiều cán bộ trên cơ bản đều là cấp độ này, có thể vượt qua cấp độ này cũng là ít càng thêm ít. Cái này không kỳ quái, không có khả năng cho ngươi cao hơn tiền treo thưởng. Đúng, đúng, cái khác các đại ca đâu, nói nhanh một chút a, bây giờ mới biết Yoju đại ca, Oak đại ca hai người treo giải thưởng, một cái là hơn 500 triệu, một cái là hơn 1,1 tỷ, tất cả mọi người là cảm thấy phi thường hợp lý, mà cái khác đại ca tiền treo thưởng đâu, tất cả mọi người là phi thường hưng phấn. Mỗi người đều là đặc biệt hiếu kỳ dù sao, băng hải tặc râu trắng trước 10 phiên đội đội trưởng, cùng phía sau phiên đội đội trưởng vẫn là có chênh lệch, điểm này tất cả mọi người là muốn thừa nhận, Thác, Blamenco đều là thuộc về loại kia tư chất tương đối trác tuyệt, chương 292, thắng lợi tiệc rượu, chương 126, thắng lợi tiệc rượu, băng hải tặc râu trắng cán bộ. Mặc dù nói không sai biệt lắm, nhưng là, trên bản chất vẫn là có khác nhau rất lớn. Trước 10 phiên đội, sau 10 phiên đội, có khác nhau rất lớn, đương nhiên, Little Oak, Yoyu, Tesoro những này thuộc về là đặc thù tính toán, bọn họ đều là phía trước 10 phiên đội tiến hành thống kê không sai biệt lắm về sau, gia nhập băng hải tặc trâu trắng, tại từng cái phương diện đều là đã khác biệt. Chênh lệch vô cùng to lớn, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Thứ 10 phiên đội, Kawamutsu đại ca, thứ 9 phiên đội, Nekomushi đại ca, thứ 8 phiên đội, Inrashi đại ca, thứ 7 phiên đội, Vista đại ca, thứ 6 phiên đội, Blamenko đại ca, thứ 5 phiên đội, Thác đại ca, hì hì ha ha, khóe miệng không tự chủ được nổi lên tiếu dung, các huynh đệ đều là kích động gào lên, hưng phấn nói, để tiền treo thưởng 580 triệu, tiền treo thưởng 589 triệu, tiền treo thưởng 590 triệu, cùng tiền treo thưởng 610 triệu berry, tiền treo thưởng 602,4 triệu berry, tiền treo thưởng 620 triệu berry, nga hống, quá tuyệt vời, không hổ là các đại ca, ha ha ha, mỗi người đều là phát ra hưng phấn tiếng cười to, đó là một cái sau một cái kích động, một cái sau một cái hưng phấn, bọn gia hỏa này đều là thật hưng phấn lên, nói đùa các đại ca treo giải thưởng quả nhiên là cực kỳ cao a, đây đối với toàn bộ băng hải tặc râu trắng tới nói đều là phi thường đáng giá chúc mừng sự tình, nói đùa đây chính là các đại ca, phải biết. Phổ thông thành viên treo giải thưởng đại biểu chỉ là Shiraho băng hải tặc thực lực tổng hợp, nhưng là các đại ca treo giải thưởng đại biểu nhưng chính là hoàn toàn khác biệt, bọn hắn đại biểu thế nhưng là một cái băng hải tặc cấp cao nhất thực lực, cái kia đại biểu ý nghĩa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Có thể không chút khách khí nói. Các vị đại ca nhóm thực lực, thật là để cho người ta kích động muốn lên giống như bay. Đúng, đúng, Tích đại ca, Tamago đại ca, Bullet đại ca, Kingu đại ca, Chameleon đại ca, Marco đại ca, đúng vậy a, đúng vậy a, các huynh đệ một cái sau một cái kích động, bọn họ đều là mở to hai mắt nhìn đang đợi. Phải biết, những người còn lại mới là băng hải tặc râu trắng tinh nhuệ nhất chiến lực nhóm, bọn hắn đại biểu thực lực mới là trọng yếu nhất. Một phiên đội đội trưởng, Marco đại ca, tiền treo thưởng 730 triệu berry, tất cả mọi người là gật gật đầu, Marco tuổi tác đến cùng là vẫn là thuộc về còn hơi nhỏ một chút, cái này tiền treo thưởng đã vô cùng xuất sắc, bất quá những người còn lại tiền treo thưởng nhưng liền là vô cùng trọng yếu. Bốn phiên đội đội trưởng, YT Bay đại tỷ, tiền treo thưởng 721 triệu berry, bất quá có vẻ như cũng là đúng, đúng vậy a, YT Bay đại tỷ thân phận cùng những người khác không đồng dạng, cái này treo giải thưởng cũng là bình thường. Không sai. Những người khác lẫn nhau ở giữa thảo luận đích thật là như thế. Dù sao, YT Bay định vị cùng những người khác liền là không đồng dạng, phải biết YT Bay thế nhưng là thực sự nhân viên chỉ huy, dạng này nhân viên tình huống cùng người bình thường là khác biệt, đối với băng hải tặc bên trong tới nói. Năng chinh thiện chiến cường giả cũng không ít. Thiếu hụt chính là như vậy chỉ huy nhân viên, mà YT Bay nắm giữ lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cùng định vị, đối với toàn bộ băng hải tặc mang tới ý nghĩa đều là không giống nhau, tình huống như vậy phía dưới. Tự nhiên mà vậy, hết thảy đều là trở nên khác biệt, đây cũng là có thể lý giải chính là, không phải cái vấn đề lớn gì tất cả mọi người là gật gật đầu, tiếp tục nghe. Hai phiên đội đội trưởng Kingu đại ca, treo thường kim, 989 triệu berry, ba phiên đội đội trưởng Chameleon đại ca, tiền treo thưởng, 989 triệu berry, Zero tấn đội, Bullet đại ca, tiền treo thưởng, 989 triệu berry, T, thật sự là phù hợp ba vị đại ca treo giải thưởng Nga, đúng vậy a, đúng vậy a, các huynh đệ đều là nhìn không được hít sâu một hơi, bất quá từng cái đều là hưng phấn lên, nói đùa đây chính là thật hưng phấn a, đây là cái gì dạng khái niệm đâu, bọn hắn thế nhưng là đều vô cùng rõ ràng. Cái này treo thường kim đại biểu vô cùng đơn giản, bọn hắn đã có tiếp cận đại tướng thực lực. Nhưng là còn không có đột phá đại tướng mà thôi. Phải biết, ở thời đại này, tiền treo thưởng giấu giếm thì rất nhiều. 300 triệu trở xuống, trên cơ bản liền là thực lực không tệ, nhưng là căn bản vốn không tính là cái gì, cũng chính là như vậy chuyện thôi. 300 triệu đến 600 triệu cái này berry. Trên cơ bản liền là các đại băng hải tặc cán bộ cấp bậc, cái này trong lúc đó thực lực sai biệt cũng không lớn, mà cái này tiền thưởng bao nhiêu cũng chính là căn cứ hải quân phán đoán, càng nhiều tình huống là không biết phải nói như thế nào. Nhưng là phán đoán trên cơ bản liền là như thế cái phán đoán. Trừ cái đó ra, 600 triệu trở lên, cho đến 1 tỷ giai đoạn này, thì liền là từng cái băng hải tặc đỉnh cấp cán bộ, hoặc là nói là thân phận phi thường đặc thù người, tình huống như vậy, hơi tưởng tượng cũng là có thể lý giải chính là. Dù sao đã đạt đến giai đoạn này treo giải thưởng, nếu là không có thân phận đặc thù, như vậy mới là nhất là chuyện kỳ quái, nhưng là. Cái này còn không phải chủ yếu nhất hạch tâm, chân chính trọng yếu một điểm là, 102 trở lên treo giải thưởng. Tại trong nguyên tắc tương lai cái này treo giải thưởng trên cơ bản đều là cho từng cái băng hải tặc cấp cao nhất cán bộ. Nói thí dụ như Twista, 3D Sutter với lại. Cấp bậc này, còn không phải tất cả mọi người có thể trở thành 1 tỷ treo giải thưởng tư cách kia, mà ở thời đại này ngươi muốn vượt qua 1 tỷ treo giải thưởng vô cùng đơn giản đó chính là ngươi có được hoặc là bể Mỹ đại tướng, hoặc là liền là đại tướng cấp bậc thực lực. Mà Kingu, Chameleon, Bullet, ba người đều là cấp bậc này tiền treo thưởng, cũng chính là đã chứng minh rất nhiều. Đây là ba cá nhân thực lực tán thành, muốn nói ai tiền treo thưởng là không phù hợp trình độ này lời nói đại khái liền là YT Bay tuyệt đối là không có 700 triệu trở lên Berry treo giải thưởng, đại khái là tại 500 triệu tả hữu, điểm này là không thể nghi ngờ. Thậm chí là nói, YT Bay treo giải thưởng hẳn là tại hơn 300 triệu tả hữu tiêu chuẩn. Chỉ là, YT Bay chức vị khác biệt, nàng mặc dù không tính là một cái đỉnh cấp trí giả, nhưng là làm phương diện chỉ huy tuyệt đối là không thành vấn đề, chuyển đổi một cái lời nói, đây chính là một cái lĩnh quân tác chiến tướng quân. Mà thân phận như vậy đặc thù người, tiền treo thưởng đều sẽ so với bình thường cao rất nhiều, bởi vì chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là rõ ràng. So với những cái kia chỉ biết là chiến đấu, chỉ biết là xông pha chiến đấu chiến sĩ tới nói, thân phận như vậy đặc thù nhân tài là trọng yếu nhất, bọn hắn đại biểu thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, rất nhiều hết thảy đều là có nhiều vô cùng vấn đề, đây không phải đang nói đùa, mà là chân chính cần xử lý sự tình. Có thể nói, dạng này người có treo giải thưởng không phải chuyện kỳ quái gì. Tiếp xuống, Tamago đại ca, tiền treo thưởng 1.169.000.000 berry, tích đại ca tiền treo thưởng 1.231.000.000 berry, t, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó, liền là không nhịn được hoan hô. Nga hống, Tamago đại ca thật mạnh, tích đại ca quá mạnh, vô địch, các huynh đệ đều là điên cuồng đồng thời hưng phấn gào thét, Little Oak, Tamago, hai người thật là đã bước vào đại tướng cấp tồn tại, Tamago mạnh nhất hình thái đã liền là đại tướng cấp, mà tích đâu, vẻ mặt thực lực đích thật là hơi kém một chút, nhưng là cái này cũng không đại biểu tích liền là nhỏ yếu. Tích thân phận định vị phương diện, liền như là YT Bay đồng dạng. Thuộc về là phi thường thân phận đặc thù tự nhiên mà vậy, rất nhiều liền là đã trở nên khác biệt. Cuối cùng, thì liền là đại bá cùng lão cha tiền treo thưởng, trong nháy mắt, tất cả mọi người là lâm vào trong yên tĩnh, mỗi người đều là ngoan ngoãn nghe, nói đùa cái này thế nhưng là chuyện trọng yếu phi thường, cẩn thận nghe, tuyệt đối không thể nói đùa, tình huống này mang tới tăng lên cùng từng cái phương diện thế nhưng là phi thường trọng yếu cùng to lớn. Mỗi người đều là thật sâu mở to hai mắt nhìn. Bọn họ đều là đang đợi, muốn biết đến cùng là dạng gì tình huống. Hì hì ha ha, mang theo tiếu dung, các huynh đệ cũng là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, mà là thoải mái đem tất cả tình báo đều là nói ra. Râu trắng, Edward, Newgate, tiền treo thưởng, 5 tỷ berry, mà pháp sư, Edward, Lao, tiền treo thưởng, 6 tỷ 389,21 triệu berry, lão cha, đại bá, vô địch, vô địch, vô địch, điên cuồng tiếng gào thét trong nháy mắt liền là vang vọng, 5 ức cùng 6,3 tỷ tiền treo thưởng, đây là cái gì dạng khái niệm, à đây chính là vô địch khái niệm, cái này đã đại biểu, bọn hắn liền là vô địch tồn tại, căn bản không cần nói nhảm, vô địch vô địch vô địch hai chữ này cũng đã đủ rồi, thực sự vô địch, nương theo lấy điên cuồng tiếng hoan hô, mỗi người đều như là điên cuồng đồng dạng. Ánh mắt của bọn hắn bên trong đều là lóe ra vui sướng ánh mắt. Mỗi người trong mắt đều là lóe ra động quang mang. Tốt, tốt, đừng kích động như vậy, đại bá cùng lão cha đều là nói, thân thể các ngươi khôi phục một chút, tiệc rượu liền muốn bắt đầu, đều biết không, đương nhiên không thành vấn đề, đây không phải tất nhiên sao, ha ha ha, bọn gia hỏa này lại một cái tính một cái đều là vô cùng kích động, làm hải tặc liền không có không thích yến hội, bao quát băng hải tặc trâu trắng ở bên trong, bọn họ đều là vô cùng ưa thích tiệc rượu, mỗi người đều là vô cùng kích động, thậm chí là hưng phấn muốn bay lên. Hi hi ha ha, ha ha ha. Mỗi người đều là mang theo hưng phấn tiếu dung. Một bên khác, ba, buông xuống cái này thật dày giống như là một bản nặng nề thư tịch đồng dạng lệnh treo giải thưởng, Lao thì là đốt lên tẩu thuốc, mang theo một vòng ôn hòa mỉm cười. Hô, một sợi khói đặc phun ra, Lao thú vị nói, thật là có ý tứ, không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà biến thành cái dạng này, bất quá cũng là thật thú vị chính là, Sen Gút thế nhưng là thật sự không tệ ý nghĩ, muốn thông qua treo giải thưởng tới đối phó băng hải tặc trâu trắng. Ha ha ha, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Lao nhìn ra được. Nói thật, hiện tại băng hải tặc trâu trắng cùng hải quân nếu là thật khai chiến kết quả sẽ là như thế nào cho dù là tính toán Lao tình huống phía dưới, vẫn như cũ là thất bại, nhưng là đây là giết địch 1.000 tự tổn 800 phương thức chiến đấu. Cái này tuyệt đối không phải Sen Gút có thể tiếp nhận. Làm đối thủ cũ, Lao biết, Sen Gút giả tâm xưa nay không chỉ là như vậy xuống dưới, làm một con chó đồng dạng sinh hoạt sống sót, mà là chân chính thực hiện mình trong nội tâm chính nghĩa, đây là Sen Gút muốn làm sự tình. Lao rõ ràng, Sen Gút biết, hai người đều là vô cùng rõ ràng, muốn tiếp tục đi tới đích, như vậy cùng đối phương khai chiến là tuyệt đối không thực tế một việc. Nói đùa, Lao cùng Sen Gút đều là vô cùng rõ ràng, hiện tại nếu là cùng đối phương thật toàn diện khai chiến, đơn giản liền như là náo bút lời nói đồng dạng, cái này nếu là tiếp tục mở chiến, như vậy thì là tìm đường chết đồng dạng hành vi, cuối cùng lưỡng bại câu thương, thắng lợi người cũng là cơ hồ là nửa người tàn phế cái kia vẫn là thôi đi, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, tình huống như vậy tuyệt đối là phi thường bình thường sự tình. Cân nhắc đến tình huống như vậy, Lao cũng là từ bỏ vấn đề này. Ân, Miruki Kaho cũng là mỉm cười nói, địa chủ nhân, mặc kệ là như thế nào tới nói, Sen Gút là tuyệt đối sẽ không cùng ngài khai chiến nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hải quân bên kia ngược lại là muốn tránh cho chiến đấu, dù sao, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình, không thể phủ nhận không giống với trong nguyên tác. Sengoku tại trong nguyên tác bởi vì đủ loại nguyên nhân, đem tự thân chế trụ, hắn biết mình làm không được, nhưng là hiện tại nhìn xem Cloud bọn người, nên cùng thế giới khác biệt, Sengoku chân chính đem nội tâm của mình thất vọng đi ra không thể thành công sao không, ai cũng không biết phải chăng có thể thành công, đây là bất luận kẻ nào cũng không biết sự tình, đã như vậy lời nói, như vậy thì là ủng có khả năng thành công, Sengoku là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chính vì vậy, Sengoku rất rõ ràng đến cùng là đại biểu cái gì ý nghĩa. Một bên khác, Thác thì là cuốn quanh lấy băng vải tìm tới, hiếu kỳ dò hỏi, "Kệ đại bá chúng ta tiệc điệu thế nào chuẩn bị a?" Ân, Cloud ngẩng đầu, nhìn xem Thác, ôn hòa mỉm cười nói, "Ở chuyện này, chính mình để phán đoán liền tốt, nhưng là, ngươi cảm thấy dạng này thắng lợi tiệc điệu chẳng lẽ muốn nhỏ đến nhỏ đi sao?" Hì hì ha ha, nghe được đại bá lời nói, Thác lập tức khóe miệng toét ra, cười nói, "Kệ đại bá yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cái này sẽ là chúng ta băng hải tặc râu trắng kiến lập đến bây giờ, nhất là thịnh đại tiệc rượu." Nói xong ăn, Thác liền là rời đi. Lao chỉ là mỉm cười cười không nói. Chương 293, ma pháp cầu tài liệu, đủ. Chương 127, ma pháp cầu tài liệu, đủ. Mới nhất lệnh treo giải thưởng sao? Để cho ta nhìn xem. Cô lặp lặp lặp, Newgate nhìn xem mới nhất lệnh treo giải thưởng, khóe miệng tiếu dung gọi là một cái hưng phấn, nhưng là càng nhiều hơn chính là vui mừng đối với mình tiền treo thưởng tăng lên. Nói thật, mình là căn bản không có hứng thú, mình đã đến trình độ này. Tiền treo thưởng tăng lên không tăng lên, trên thực tế ý nghĩa đã không lớn, liền như là Cloud đối với mình tiền treo thưởng tăng lên, cũng là căn bản vốn không quan tâm đồng dạng. Nói trắng ra là, thực lực của bọn hắn đã đạt đến cấp độ này, tiền treo thưởng bao nhiêu, đối với bọn hắn tới nói, thay lời khác mà nói, ý nghĩa căn bản không phải đặc biệt lớn, cũng không cần quá mức để ý. Nhưng là, Newgate nhìn trước mắt từng trương lệnh treo giải thưởng, mỗi một trương đều là tự mình đọc qua, mỗi một trương đều là xem xét cẩn thận, băng hải tặc râu trắng tất cả bọn nhỏ lệnh treo giải thưởng, Newgate giờ này khắc này cảm thấy dị thường tự hào. Những hài tử này đều là nhà mình người, những hài tử này đều là con của mình, bọn hắn hiện tại đã trưởng thành lên, như vậy chính mình cái này làm lão cha đương nhiên là cảm giác được tự hào. Cô lạp lạp lạp, Newgate vui vẻ cười nói, thật giỏi a, cái này từng cái hài tử đều là trưởng thành lên, thật sự là quá tốt rồi, nhìn xem cái này từng cái trưởng thành bọn nhỏ. Newgate thật chính là vô cùng vui vẻ, những hài tử này từng bước một trưởng thành, cho đến ngày nay đã trưởng thành đến trình độ như vậy, chẳng lẽ mình cái này làm lão cha người không nên vui vẻ sao? Thật chính là vô cùng vui vẻ. Sự thật chứng minh, nhà mình những đứa bé này từng cái tư chất đều là vô cùng trác tuyệt. Tiền treo thưởng, đối với một cái hải tặc chỉ dẫn liền là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, băng hải tặc râu trắng trưởng thành cho đến bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, thế nhưng là còn chưa kết thúc đâu, tương lai, băng hải tặc râu trắng đến cùng là sẽ trở nên mạnh cỡ nào không người rõ ràng không người nào biết, nhưng là có thể khẳng định một điểm là, băng hải tặc râu trắng sẽ trở nên vô cùng cường đại, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Đồng dạng, cái này một phần lệnh treo giải thưởng, cũng là tại các thế lực lớn trong tay đều là đã biết, mỗi người ánh mắt đều là vô cùng sắc bén, bọn họ đều là đang suy tư, chuyện này tuyệt đối là chuyện trọng yếu phi thường. Đây không phải trò đùa, lệnh treo giải thưởng trình độ trọng yếu tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, băng hải tặc râu trắng thực lực tuyệt đối là hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng là cái này còn không phải điểm trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất hạch tâm là, băng hải tặc râu trắng thực lực cường đại, nhưng là cái này còn không phải chuyện quan trọng nhất là băng hải tặc râu trắng thực lực cường đại như vậy, tương lai sẽ trưởng thành đến loại trình độ gì, cái này mới là tất cả mọi người tại quan tâm sự tình. Cơ hồ mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, băng hải tặc râu trắng thật sự là quá mạnh, với lại cái này mới là chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai trưởng thành mới là trọng yếu nhất, nhưng là rất nhiều người đều là tồn tại một cái may mắn tâm lý. Theo bọn hắn nghĩ, như thế tùy tiện băng hải tặc râu trắng chưa vẫn là cơ hồ liền là chuyện đương nhiên, chỉ là bọn hắn không biết là đây chính là Cloud muốn cho bọn hắn tạo thành cảm giác, để bọn hắn cứ như vậy kết thúc. Có thể nói đây là bất luận kẻ nào đều là không ngờ tới sự tình, chính là nhưng chính là bởi vì như thế, ai cũng sẽ không bởi vì dạng này trả giá thật lớn, dù sao muốn hủy diệt băng hải tặc râu trắng cần trả ra đại giới thật sự là quá mức khổng lồ, đây là bọn hắn cơ hồ không thể nào tiếp thu được sự tình. Đã như vậy, chuyện này tự nhiên là không giải quyết được gì. Có thể nói, người thông minh đều là nhìn ra, băng hải tặc râu trắng liền như là ngang ngược sinh trưởng quái vật, đang tại nhanh chóng trưởng thành, nhưng là lại không người nào nguyện ý xuất thủ đối phó cái quái vật này, bởi vì quái vật này thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu như nếu là xuất thủ đối với hắn, trả ra đại giới thật sự là quá mức to lớn, mà căn bản không người nào nguyện ý vì thế trả giá đắt, dạng này đại giới, không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Tình huống như vậy, hiển nhiên là bất luận kẻ nào đều là không ngờ tới sự tình, chính là oanh. Đi qua gần nửa tháng thời gian, Moby Dick phía trên. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud nhìn trước mắt những này nhiệt nhiệt nháo nháo gia hỏa, khóe miệng cũng là mang theo nụ cười ôn nhu, những tiểu tử này từng cái đều là mình dạy bảo. Bọn hắn cũng là đem chính mình xem như tín ngưỡng. Ở kiếp trước thế giới bên trong, sư phó đây chính là như là phụ thân đồng dạng thân phận, theo lý mà nói, sư phó nếu là không có nhi nữ, làm đồ đệ nhưng là muốn cấp dưỡng lão tống chung, chính vì vậy. sư phó cái thân phận này mới là như thế khác biệt. Đây cũng là nhất là khác biệt, cũng là xuất sắc nhất sự tình. Đây là ai đều phi thường rõ ràng sự tình. Có thể nói, Cloud đối với những hài tử này đều là vô cùng ưa thích, hiện tại đã trải qua nhiều như vậy, những hài tử này trưởng thành đã ổn định tại một cái giai đoạn, cái này đối với mình tới nói, cũng là phi thường ôn hòa sự tình. Ha ha ha, khóe miệng mang theo tiếu dung, Cloud vô cùng ôn nhu cười nhẹ. Chủ nhân, Miruki Kaho thì là vì Cloud dính đầy nước trà, ôn hòa nói, ơi mời, Cloud gật gật đầu. Tuy nhiên cái này tiệc rượu vô cùng long trọng, bất quá Cloud không uống rượu chính là, cũng không phải nói không thể uống rượu, mà là không thích uống rượu, mà băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người là rất rõ ràng, đại bá không thích uống rượu. Tiệc rượu quan trọng nhất là mọi người vui vẻ, rất nhiều người cảm thấy là bằng hữu nên cạn ly, thế nhưng là rõ rệt không thích uống rượu người, ép buộc uống rượu lời nói như vậy thật là vui vẻ sao? Thuyết pháp này, kỳ thật rất nhiều người đều là biết đến, chỉ bất quá rất nhiều người đều là không quan tâm thôi. Bọn hắn cảm thấy, làm bằng hữu đây là không quan trọng sự tình. Đáng tiếc. Rất nhiều thời điểm, cũng là bởi vì quan hệ như vậy cuối cùng phát sinh sụp đổ, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, bọn họ đều là ngoan ngoãn, đại bá không thích uống, quên đi tốt. Hồ, ngay tại lúc này, nâng tẩu thuốc, Ichiha Yuko thì là đi trở về, khóe miệng mang theo nụ cười hài lòng nói, yêu chủ nhân, thiếp thân cảm thấy thác trù nghệ thế nhưng là càng ngày càng xuất sắc đâu, Cloud mỉm cười nói, đều thác trù nghệ đích thật là càng ngày càng xuất sắc, so với lúc trước dép tới nói, thậm chí là đều cường đại hơn ba phần. Hì hì ha ha, thác gãi gãi đầu nói, ê đại bá, hẳn là còn không có cái dạng này, ta so với dép tiền bối có lẽ vẫn là kém một chút, dù sao dép tiền bối thực đơn, ta còn không có hoàn toàn học được đâu. Thác là biết đến, tài nấu nướng của mình so với dép tới nói vẫn là kém rất nhiều. Dù sao, dép cho băng hải tặc tróc người chuẩn bị thức ăn, càng nhiều thời điểm, cũng chính là không sai biệt lắm liền kết thúc, chỉ có tại trọng đại thời điểm, mới có thể chuẩn bị mình chế tác đỉnh cấp hiểu rõ, đây là dép tính cách. Càng nhiều thời điểm, nấu ăn phương diện đều là giao cho Sơn. Oanh, thác cho các huynh đệ, mọi người trong nhà chuẩn bị thức ăn, đương nhiên là dùng hết toàn lực. Cho nên nói chênh lệch vẫn còn tồn tại, bất quá không có lớn như vậy chính là. Mà Cloud thì là mỉm cười gật gật đầu, vô cùng tán thành, những tiểu tử này chuẩn bị đích thật là vô cùng đầy đủ, mặc kệ là từ từng cái phương diện tới nói, xử lý đều là phi thường xuất sắc chính là. Mỉm cười gật gật đầu. Cloud đối với những này xử lý đều là phi thường tán dương. Thật chính là phi thường xuất sắc xử lý. Bất quá a, thác nhìn xem đại bá, cười nói, để có thể có được đại bá khen ngợi, liền đã phi thường vui vẻ, hì hì ha ha, cười đi ra, mà Cloud thì là lắc đầu, tiểu gia hỏa này tính cách cũng là thật để cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ a, bất quá, đây cũng là băng hải tặc trâu trắng, phần lớn người tính tình đối với cái này từng cái tiểu gia hỏa tới nói, bọn hắn mong đợi nhất liền là đạt được Cloud khen ngợi, hoặc là nói đạt được Cloud khích lệ, cái này đối với bọn hắn tới nói, mới là chuyện quan trọng nhất. Đối với những tiểu tử này tới nói, mỗi người bọn họ, đều cho rằng đại bá liền là trọng yếu nhất, mà đối với cái này từng cái tiểu gia hỏa, đại bá khích lệ, cái kia chính là nhất chuyện trọng yếu nhất. Cloud mang theo mỉm cười, cũng là vô cùng ôn hòa, cái này từng cái hài tử mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là như thế để cho người ta vui vẻ chính là. Khóe miệng tiếu dung vô cùng nồng đậm, lao ngược lại là không có càng nhiều nói cái gì, đây là cũng không chuyện tất yếu làm một cái đại bá, không có tất yếu đi nói càng nhiều chuyện hơn. Uống rượu, à, Kingu, Chamelen kề vai sát cánh ngồi ở nơi nào uống rượu, mà Tamago cả người đã từ gầy da bọc xương trạng thái từ từ khôi phục lại, hiển nhiên Tamago cũng là vô cùng mệt nhọc chính là. À, cả người vuốt vuốt đầu của mình, Tamago từ từ khôi phục lại, trực tiếp nằm xuống, tùy tiện nói, rốt cục khôi phục lại. Cảm giác mình kém chút lại muốn chết, vẫn là cái dạng kia, Tamago căn bản là không có cách tiếp nhận Tama no Mi tiến thêm một bước mang tới tiêu hao, cho nên đang chiến đấu vừa mới kết thúc, Tamago liền là bắt đầu điên cuồng ăn. Năng lượng tiêu hao thật sự là quá mức to lớn, nếu như không phải điên cuồng ăn, mang tới đủ loại tăng lên thậm chí là nói Tamago khả năng đều muốn xảy ra vấn đề. Hô, thở hồng hộc, Tamago thật to liệt vừa nói, các huynh đệ làm phiền các ngươi. Hô, nói xong, căn bản còn chưa kết thúc đâu, liền là nặng nề ngủ thiếp đi. Ngủ gọi là một cái buồn ngủ. Hiển nhiên, Tamago cũng là đã đạt đến cực hạn, đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì chính là, từ chiến tranh kết thúc đến bây giờ cái này gần nửa tháng thời gian, Tamago cơ hồ liền là ăn, cái này nếu là không nghỉ ngơi một chút mới là kỳ quái đâu. Ha ha ha, Tamago gia hỏa này a uống rượu, những người khác là cười lớn, tùy tiện uống rượu, căn bản không có đem chuyện nào để ở trong mắt chính là mỗi một cái đều là vui vẻ uống rượu. Một bên khác, đám người uống rượu còn không nói, mà rất nhanh một việc lại là từ từ nổi lên, mỗi người đều là vô cùng chăm chú, bọn họ đều là đang suy nghĩ cái gì vấn đề này, chuyện này trình độ trọng yếu, tự nhiên là không cần nhiều lời, mỗi người đều là phi thường rõ ràng, đây là phi thường trọng yếu, cũng là phi thường cần xử lý sự tình. Ba, ba ba, theo tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, Little Oak sải bước đi tới, la lên nói, thật đói a, nói xong. Little Oak liền là bắt đầu lang thôn hổ ý sinh hoạt. Uy, Little Oak, ngươi gia hỏa này cho chúng ta lưu một điểm, hỗn đản a ngươi gia hỏa này, a, nương theo lấy từng tiếng điên cuồng tiếng gầm gừ, mỗi người đều là nhịn không được phát sinh thống khổ tiếng kêu rên, bọn họ đều là đang điên cuồng gầm thét, mỗi người đều là vội vội vàng vàng bắt đầu từng ngụm nuốt thức ăn. Từng cái đều là vô cùng kích động, đương nhiên cũng không phải là bởi vì thức ăn không đủ, mà là càng nhiều chỉ là các huynh đệ ở giữa một cái hứng thú thôi. Tích, Marco nằm trên mặt đất, tùy tiện nói, đệ tích, lần này thế nhưng là thật đều là dựa vào chỉ huy của ngươi bằng không, thế nhưng là phi thường phiền phức, tặc ha ha ha ha, tích cười lớn nhìn xem bốn phía, muội muội của mình nhóm chạy trước chạy về sau, vô cùng vui vẻ, mà bốn phía tất cả mọi người là mình huynh đệ tỷ muội, bọn hắn đều là nhà mình người, mình muốn làm đương nhiên là bảo vệ cẩn thận người nhà của mình, khóe miệng không tự chủ được rời đi tiếu dung, tích tự tin nói, quy quy nhưng không cần như thế nói, cái này đều là lão tử người nhà a làm người nhà, làm đến những này không là chuyện đương nhiên sao, ha ha ha, mỗi người đều là không nhịn được phá lên cười, đúng vậy a làm người nhà cái này không là chuyện đương nhiên sao. Những tiểu tử này, Clau mỉm cười lắc đầu, cũng là thật cảm thấy thú vị phi thường chính là. Một bên khác, ba ba ba, đạo thân ảnh thì là từ từ nhìn xem Clau đi tới, chính là Bullet, mà hắn đi tới Clau bên người gãi gãi đầu nói, đại bá ta nghe nói, ngài cần một cái tên là ma pháp hạch tâm đồ vật đúng không? Ừ, Clau sững sờ, sau đó gật gật đầu, thì hoàn toàn chính xác ta là cần cái kia đồ vật. Đối với ta ma pháp tu luyện cũng tốt, vẫn là đến tiếp sau sáng tạo rất nhiều đồ vật cũng tốt, cũng phải cần ma pháp hạch tâm. Ma pháp hạch tâm, vật này, đối với mình tới nói rất trọng yếu, ma pháp trượng, ma đạo thư đều là đã chế tạo đi ra, hiện tại trọng yếu nhất liền là ma pháp hạch tâm, bằng không, chế tạo ma pháp cầu tài liệu liền là đã đủ rồi. Hắc hắc hắc, đại bá ngươi xem một chút có phải hay không vật này, Bullet nói xong liền, là lấy ra một cây cùng loại với nhánh cây đồ vật. Chương 294, Bullet cảm ngộ cùng ý nghĩ, chương 128. Bullet cảm ngộ cùng ý nghĩ, giống như là như thủy tinh đến nhánh cây. Thoạt nhìn, liền như là thủy tinh cành đồng dạng, lộ ra vô cùng mỹ lệ, trong đó thậm chí là lóe ra sóng biếc tốt sắc màu liền như là hổ phách đồng dạng, chỉ cần là người sáng suốt đều là nhìn ra, vật này, tuyệt đối không phải cái gì thứ đơn giản. Không sai. Ma pháp hạch tâm, ma lực hạch tâm, xưng hô như vậy đều là không có sai, mặc kệ là bất kỳ ma pháp tài liệu cải tạo cũng tốt, vẫn là ma pháp trượng, ma pháp trận, ma pháp cầu thậm chí treo ma pháp tháp tới nói tóm lại. Tất cả cùng ma pháp có quan hệ cũng phải cần ma pháp hạch tâm tâm. Ban sơ thời điểm, Clau để Miruki Kaho tìm kiếm, vốn cho rằng là cái khác những cái kia trân quý tài liệu khó khăn nhất tìm kiếm, kết quả phát hiện, nào tài liệu mặc dù nói khó khăn, nhưng là vẫn không phải đặc biệt khó khăn, chân chính khó khăn liền là ma pháp này hạch tâm. Thật sự là quá mức thưa thớt dù sao, tại một cái không tu luyện ma pháp thế giới, muốn sinh ra đủ nhiều ma pháp hạch tâm, này làm sao nhìn đều không phải là một cái chuyện dễ dàng. Lúc trước, Kurorimi Higurashi giao dịch cho ma pháp của mình hạch tâm mấy bình liền là phi thường lớn, cho nên mình chế tác ma pháp trượng mấy, hồ liền là một bước đúng chỗ. Ừ, phải nói không có một bước đúng chỗ, nhưng là liền xem như kém một chút, nhưng là cái này cũng không tính là cái gì. Kết quả hiện tại thế nào, Clau nhìn xem Bullet lấy ra cái này một khối nhánh cây đồng dạng tài liệu, thì là khác biệt nói, đi tiểu gia hỏa, ngươi là từ đâu tìm tới khối này ma pháp hạch tâm, rất to lớn, cái này không phải nói đùa, thật là rất to lớn. Cơ hồ là mình rèn đúc ma pháp trượng cùng ma đạo thư ma pháp hạch tâm cộng lại đều là muốn lớn hơn. Hì hì ha ha, Bullet cười nói, đây đại bá chỉ cần là ngươi cần ma pháp hạch tâm liền tốt, vật này a ta là tại tòa kia đảo hoang chiến tranh thời điểm, cuối cùng thông qua Gasa Gasa Nomi mấy bình đem tất cả tài liệu đều là hấp thu tới, kết quả chính là phát hiện ma pháp này hạch tâm. Với lại, đại bá ma pháp này hạch tâm không phải toàn bộ, mà là một phần trong đó, toàn bộ ma pháp hạch tâm là một viên cao tới hơn 100 mét đại thụ, đương thời ta cảm thấy có điểm giống. Nhưng là ta cảm thấy cái này quá lớn. Dù sao ma pháp hạch tâm là cực kỳ trân quý đồ vật. Ha ha ha, nói xong, Bullet nhìn không được gãi gãi đầu nở nụ cười, liền như là một đứa bé đồng dạng, mình trói lại đại bá, đối với đứa bé này tới nói, thế nhưng là phi thường chuyện vui, nhìn xem tiểu gia hỏa này, Clau cũng là ôn hòa lắc đầu. Các ngươi những tiểu tử này a, cười lắc đầu, Clau ôn hòa nói, vì ma pháp hạch tâm sinh ra, liền là đi qua thiên tai, nhưng là không có hủy diệt, mà là hấp thu ma lực. Từ đó trở thành tự nhiên hình thành ma pháp hạch tâm, nó sẽ từ từ hấp thu tản mát trong không khí ma lực, dạng này liền thành công. Ân, Bullet gật gật đầu, suy tư hỏi, đại bá kỳ thật ta có một vấn đề, chúng ta không có cách nào học tập ma pháp, cái này chúng ta là biết đến, chỉ là phiêu phù ở thế giới liền là ma lực sao, chỉ có ma lực sao? Nghe được Bullet hỏi thăm, nhìn xem tiểu gia hỏa này cái kia ánh mắt hiếu kỳ, Clau cũng là sững sờ, sau đó hơi khôi phục lại, thì là suy tư nói, vấn đề này mà ân, suy tư vấn đề này. Clau thì là mở Shikai thả nói, địa kỳ thật cũng không phải là, ma lực chỉ là một cái xưng hô thôi, người xưng hô loại này năng lượng vì bất kỳ cũng có thể, các ngươi mỗi một lần rèn luyện, đều là hấp thu loại này năng lượng. Ân, Bullet gật đầu nói, ê đại bá có phải hay không nói, chúng ta rèn luyện, lấy được tăng lên cũng là bởi vì loại này năng lượng, đem năng lượng hấp thu, tăng lên thân thể của chúng ta, cho nên tư chất cao thấp người, liền là sẽ xảy ra vấn đề. Ân, Clau gật đầu nói, Không sai, đích thật là dạng này, người tư chất cao thấp ảnh hưởng liền là hấp thu năng lực cao thấp, mà Haki cũng là đồng dạng, hấp thu năng lượng đầy đủ nhiều, như vậy đối với Haki lĩnh ngộ liền là sẽ càng ngày càng xuất sắc. Quả nhiên là dạng này, cùng ta đoán không sai biệt lắm, Bullet đang suy tư vấn đề này, thì là suy tính nói, đây đại bá ma pháp, người bình thường học tập không được, nhưng là có khả năng hay không đem năng lượng vận dụng đâu không phải Haki cùng thể phách này chủng loại giống như bị động phương thức tu luyện, một giá bản gốc nhỏ, mà là chân chính có thể vận dụng, Lao lắc lắc đầu nói, rất khó đây là một đầu toàn con đường mới, một người cần mở ra con đường như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà mắt, Bullet ngươi biết không bình thường mà nói, theo thực lực tăng cường, năng lượng sẽ từ từ tràn vào một người bên trong thân thể, đối cả người tiến hành toàn phương vị tăng cường, nói một cách khác, liền là tại tiến hóa, người này tuổi thọ đều sẽ tăng lên. Mà cái thế giới này có vấn đề này. À, nghe đại bá giải thích, Bullet sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng nói, đại bá ta minh bạch ý tứ của ngươi, thế giới này ngươi, hấp thu năng lượng thì là thuần túy tăng lên thực lực, ngược lại cũng không phải là đối với tự thân tăng lên, Cloud gật đầu nói, lời không sai một cá nhân thực lực được tăng lên, nhưng là một người nội tạng cũng tốt, thể phách cũng tốt, đây đều là không có đạt được bất kỳ tiến hóa, ngược lại liền là vẫn như cũ là ở vào nguyên bản giai đoạn, mặc dù sẽ bị động tăng lên một người một bộ phận. Nhưng là... lắc đầu. Tăng lên không nhiều, quả là thế, Bullet hiểu rõ gật đầu, thì là bắt đầu suy tư lên, âm thầm lo lắng lấy những này tình huống. Mà Cloud thì là nhếch miệng lên một vòng ý cười, những hài tử này bên trong, đến cùng là có người phát hiện vấn đề này kỳ thật Cloud am hiểu ma pháp, mà tất cả mọi người mặc dù học tập không được ma pháp, nhưng là bọn hắn thật không có suy nghĩ qua vì sao lại bộ dạng này sao, hiện tại, Bullet thì là cân nhắc đến điểm này. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Bullet thì là gãi gãi đầu nói, đại bá ta muốn thử nghiệm đi nhà nghiên cứu sáng tạo phương pháp như vậy, ngài có thể cùng ta cùng nhau nghiên cứu một chút không, ngượng ngùng cúi đầu xuống, Bullet có một chút vô cùng không có ý tứ. Ha ha, Cloud ngược lại là ôn hòa nói, ê đương nhiên không có vấn đề, cái này không phải cái gì không thể tiếp nhận vấn đề, tiểu gia hỏa muốn đi nếm thử, như vậy thì từ từ thử nghiệm nhìn kỹ một chút, năng lượng trên bản chất bất luận kẻ nào đều có thể nắm giữ, chỉ cần có thể nắm giữ một sợi, như vậy thì là trọng yếu nhất. Thử nghiệm thử nhìn một chút. Tốt, đại bá, nghe được đại bá lời nói, Bullet lập tức tới kiên định ý chí, đã đại bá đã nói lại trợ giúp mình, như vậy thì là tuyệt đối không có vấn đề, Bullet là phi thường kiên định. Mà Cloud thì là nhếch miệng lên một vòng ý cười. Vô cùng ôn nhu. Cái này mới là mình việc cần phải làm. Cloud dạy bảo Kurorimi Sumi, làm là mình người đệ tử thứ nhất, mình từ từ đối với hắn tiến hành dạy bảo, cũng là đối với hắn tiến hành dẫn đạo. Đương nhiên, Kurojimi Semi phải chăng có thể làm đến Cloud cũng không rõ ràng, nhưng là đây là Kurojimi Semi con đường của mình, liền nhìn hắn phải chăng có thể đi tiếp thôi. Mà đồng dạng, Cloud cũng là đối băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người tiến hành dẫn đạo. Cũng không phải là nói Cloud sẽ không chủ động đi sáng tạo, đi dạy bảo. Đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Mình tu luyện là ma pháp, mà bọn hắn muốn tu luyện là một loại hoàn toàn mới khai sáng hệ thống, cái này không phải mình có thể tiến hành khai sáng sau đó bàn giao cho bọn hắn. Mà là muốn để chính bọn hắn mở ra sáng tạo, mình đến nghiên cứu. Cái này mới là chuyện quan trọng nhất hiện tại. Bullet đứa bé này rốt cuộc phát hiện vấn đề, đây không phải chuyện xấu vừa vặn tương phản đây là một kiện cực kỳ tốt sự tình, những hài tử này cần trưởng thành, cần chân chính đi minh bạch, đến cùng là dạng gì vấn đề. Từng bước một đi nghiên cứu, từng bước một đi thuế biến, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Cô lạp lạp lạp, ngay lúc này, nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to, Newgate thì là đi tới, tùy tiện nói, đây đại ca ngươi cùng Bullet tiểu gia hỏa này nói cái gì đó, ai, nghe được Newgate hỏi thăm, Cloud lại là lắc đầu, nhìn xem Newgate mặt mũi tràn đầy thất vọng. À, cái này khiến Newgate ngược lại là mê mang, mình làm cái gì mình hẳn là cũng không có làm gì, à vậy cái này một mặt thất vọng là chuyện gì xảy ra, đem một Cloud ban sơ cấp cho dẫn đạo, cũng không phải là cấp cho những tiểu tử này, mà là cấp cho Newgate dẫn đạo. Kết quả chính là chính mình cái này đệ đệ mặc dù có kinh người tư chất, nhưng là căn bản không có ở phương diện này nghĩ tới, nghĩ mãi mãi cũng là thu nhi tử, đây cũng là không có biện pháp sự tình chính là. Converter Midas, Cloud cũng là bình tĩnh lại, cũng không phải cái gì đại sự, từng bước một xử lý liền tốt. Cái này không phải đặc biệt lớn gì vấn đề. Gãi gãi đầu, Newgate dị thường mê mang, không minh bạch đại ca đây là ý gì. Ai, nhìn xem Newgate bộ dáng này, Cloud cũng là biết, tiểu tử này căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra. Ngăn lại muốn mở miệng Bullet nói, vì tiểu tử thúi ngươi vẫn là thành thành thật thật a, Bullet, chuyện này, không cần cùng người khác nói, có một số việc, nếu là nói, như vậy thì là không có chút ý nghĩa nào sự tình. À, Bullet sững sờ, khác biệt nói, đây đại bá đây là, Cloud bình tĩnh nói, ê mặc kệ là bất cứ chuyện gì, người chỉ có từ từ mình minh bạch tình huống như thế nào, mới có thể chân chính đi khắc khổ chăm chú cố gắng, chỉ có như thế cái này mới là chuyện quan trọng nhất, nếu như nếu một người, chính mình cũng không đủ chăm chú lời nói, như vậy thì là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bullet nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc nói, đây đại bá ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung, liền xem như cùng lão cha, ta cũng sẽ không nói. Cloud ôn hòa nói, Người không cần khẩn trương như vậy, băng hải tặc râu trắng, các ngươi tất cả hài tử đều là hảo hài tử, ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện vấn đề trong đó, về phần tên tiểu tử thúi này rác rưởi, ngẩng đầu. Lao nhìn xem Newgate, thật sự là không nhịn được mắng một câu. Chính mình cũng dạy bảo hắn bao nhiêu năm đều là không có có phản ứng chút nào, nhìn xem nhân gia Bullet, Newgate lúng túng gãi gãi đầu, đại ca khẳng định là đang mắng mình, nhưng vấn đề là đến cùng là bởi vì cái gì a, giờ khắc này Newgate cũng là vô cùng mê mang, hoàn toàn không biết là bởi vì cái gì a. Ai, Lao lắc đầu, ôn hòa nói, tiểu tử thúi, thật tốt suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy ta đến cùng là dạy bảo ngươi cái gì? Tốt, đại ca, Newgate biết, đại ca nói như vậy khẳng định là có đạo lý của hắn, cũng khẳng định là biết ở nơi nào xuất hiện vấn đề, chính vì vậy, Newgate ngoan ngoãn gật đầu, biểu thị mình rõ ràng, thành thành thật thật gật đầu. Ai, thở dài bất đắc dĩ, Lao nhưng cũng là chưa từng nói gì nhiều, mà Miyuki Kaho, Ichiha Yuko, các nàng hai nữ liếc nhau, cũng là không có nói cái gì. Có mấy lời? Không phải các nàng phải nói, dừng ở đây mới là tương đối thích hợp, dù sao chuyện này, các nàng đều là rất rõ ràng. Đặc biệt là Miyuki Kaho, nàng thế nhưng là biết, tại nàng lúc còn rất nhỏ, Lao cũng đã bắt đầu từ từ dẫn đạo Newgate. Kết quả Newgate vậy mà không có chút nào phản ứng chút nào, cái này bản thân liền là có vấn đề có được hay không nga, vấn đề chính là ở chỗ này, thậm chí là nói vấn đề chính là tại mỗi người trên thân, phàm là chỉ cần không phải ngớ ngẩn đại khái đều là nhìn ra. Vấn đề này liền là bày tại trước mặt mọi người. Cloud đang tại từ từ từng bước một người dẫn đạo, về phần phải chăng có thể thành công tương lai kết quả đến cùng là sẽ như thế nào không người rõ ràng không người nào biết, đây hết thảy, cũng phải cần thời gian từ từ để chứng minh. Nói tóm lại, Cloud vẫn là vô cùng hài lòng, Bullet đã phát hiện vấn đề chỗ. Mà đến tiếp sau liền để Bullet từng bước một đi xuống dưới tốt, đến kết quả sẽ là như thế nào, lắc đầu, Cloud vô cùng ôn hòa, đã không trọng yếu, đợi đến tiệc điệu kết thúc, mình cũng có thể nghiên cứu một chút chế tạo thủy tinh cầu. Lúc đầu, dựa theo ý nghĩ của mình hẳn là đối ma đạo thư cùng ma pháp trượng, Cloud cạc tiến hành cải tạo. Nhưng vấn đề là, như thế to lớn ma pháp hạch tâm, căn bản cũng không thiếu như vậy điểm tài liệu, thông qua thủy tinh cầu liền là đã không thành vấn đề, không có chút nào vấn đề gì. Hôm nay, Cloud cũng là vô cùng vui vẻ. Mình đạt được đại lượng ma pháp hạch tâm làm tài liệu, với lại Bullet cũng là rốt cuộc hiểu rõ, cụ thể vấn đề đến cùng là ở nơi nào, đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Còn lại, từ từ sẽ đến xử lý liền tốt. Có lòng này, tóm lại là có thể từng bước một đi xuống. Chương 295, ma pháp cầu chưởng khống vạn vật, chương 129, ma pháp cầu chưởng khống vạn vật, tiệc rượu, kết thúc. Kéo dài 3 ngày 3 đêm tiệc rượu. Dù sao, đã trải qua dạng này một trận chiến tranh, đối với mọi người tới nói đều là vô cùng vui vẻ. Mỗi người đều là dị thường vui sướng. Bất quá, Bullet vẫn luôn là đang trầm tư người, mà Newgate càng phi thường quỷ dị, không biết mình quên đi cái gì. Nói tóm lại, hai người kia tiệc rượu nhưng chính là giác quan không phải phi thường tốt, nhưng là theo thời gian trôi qua, tóm lại rất nhiều chuyện, ngươi liền sẽ rõ ràng tới. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm, không tính là muộn chính là, mang theo một vòng mỉm cười, Lao từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh, thậm chí là nói dị thường bình tĩnh, khóe miệng tiếu dung vô cùng ôn hòa. Lẳng lặng nhìn trước mắt những này bảy xoay tám lệch ra ngã trên mặt đất bọn nhỏ. Đứng người lên, Lao nỉ non khẽ nói. Ha ha ha, một đám tiểu tử khả ái a các ngươi, đến cùng là lúc nào sẽ phát hiện khác biệt đâu, có lẽ rất nhanh, có lẽ thật lâu, bất quá. Đây là con đường của các ngươi, ta có thể trợ giúp các ngươi chỉ là đạt đến một bước này, đến tiếp sau hết thảy, chính là muốn dựa vào chính các ngươi từ từ đến đi xuống, mình từng bước một hoàn thiện, đây mới thật sự là ma pháp a bọn nhỏ, cũng không nên trên một con đường này đi sai lệch a. Nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, Lao vô cùng ôn hòa, con đường này là con đường của bọn họ, về phần phải chăng có thể đi xuống, những hài tử này muốn mình đi, cái này không phải mình có thể càng nhiều can thiệp sự tình, bất luận cái gì thời điểm, bọn nhỏ con đường cũng phải cần mình từ từ đi trưởng thành, mình từng bước một đi xuống dưới, mà càng nhiều can thiệp mang tới căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao duy trì một vòng mỉm cười, duy trì ôn hòa bình tĩnh. Sau đó, Lao cùng Bullet thì là đi tới hắn thuyền hải tặc. Oanh, Bullet khiêng cái kia hơn 100 mét đại thụ, trực tiếp đem nó ném xuống đất, cả viên đại thụ rõ rệt một cây lá cây đều không có, nhưng là xem toàn thể đi lên lại là giống như vì phỉ thúy đồng dạng, người không biết chỉ sợ thật coi là đây chính là một viên mỹ lệ phỉ thúy, không cách nào tưởng tượng. Đây rốt cuộc là cỡ nào mỹ lệ đồ vật, thậm chí là nói, rất nhiều người đều sẽ cảm giác được không dám tin, cái này dĩ nhiên là một cái cây không đúng phải nói, đây là cây, mà không phải một khối phỉ thúy, đây là thật căn bản không dám tin sự tình, thậm chí là căn bản không dám tưởng tượng, mỗi người đều là như thế. Mà Cloud từ đầu đến cuối đều là mang theo một vòng tiếu dung, mỉm cười nói, "Đề Bullet, dạng này to lớn ma pháp hạch tâm, muốn dựng dục ra đến cần hơn ngàn năm, thậm chí là càng lâu thời gian, với lại không có bị phá hư cũng là phi thường khó khăn sự tình nha." Hoàn toàn chính xác. Như thế to lớn ma pháp hạch tâm, muốn dựng dục ra đến, cần tiêu tốn thời gian cũng đã là vô cùng khổng lồ, mà hao phí thời gian lâu như vậy, vậy mà không có bị phá hư, đây quả thực là nhất là không dám tin sự tình. Thế nhưng là, sự thật liền là ở trước mắt, bày ở chuyện trước mắt, nói cho ngươi, đây chính là sự thật, mà Cloud thì là đánh giá cái này mỹ lệ bảo vật, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Như thế to lớn ma pháp hạch tâm. Mặc kệ là như thế nào. Đối với mình mang tới tăng lên đều là không có gì sánh kịp to lớn, Cloud không phải không cách nào đột phá đến mạnh hơn cấp độ, chỉ là theo mình đối với ma pháp chưởng khống, mình đã từ từ phát hiện, mình đối với ma pháp căn cơ thật sự là quá mức yếu kém. Ban sơ mình, chỗ nghiên cứu cùng chưởng khống chỉ là phổ thông ma pháp, thậm chí là nói, căn bản cũng không đủ hoàn thiện, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình, ma pháp nắm giữ nếu như không đủ hoàn thiện lời nói, như vậy thì là không có chút ý nghĩa nào. Chính vì vậy, Cloud không có lựa chọn dễ dàng tiến thêm một bước, mà là lựa chọn một bước một cái dấu chân từng bước một đi xuống, để cho mình từ từ trở nên càng mạnh. Sự thật chứng minh, Cloud đích thật là làm được, cho đến ngày nay, Cloud đã chân chính đem ma pháp đã từ từ khai phát đến mức cực hạn, với lại, tự thân ma pháp cùng căn cơ cũng là tại từ từ vững chắc. Có thể nói, từng bước một đang trưởng thành, bất luận cái gì thời điểm, đều là chưa từng từ bỏ. Đương nhiên, mặc kệ là những này như thế nào, hiện tại Cloud, càng nhiều vẫn là từng bước một thuế biến cùng trưởng thành, mà cái này to lớn ma pháp hạch tâm liền là trọng yếu nhất. Hì hì ha ha, Bullet cười nói, đại bá chỉ cần đối với ngài hữu dụng, như vậy đương nhiên chính là tốt nhất. Ân, Cloud mỉm cười giơ tay lên, đã đem ma pháp hạch tâm lên, thì là ôn hòa nói, ê Bullet, không nên quên con đường của mình, thật tốt suy nghĩ một chút, mình từ từ đi khai sáng, ngoại nhân trợ giúp là không có chút ý nghĩa nào sự tình, nếu là có được rất nhiều thực sự không hiểu nguyên lý, có thể tới tìm ta. Tốt, đại bá, Bullet phi thường chăm chú gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, nói đồ Bullet có tuyệt đối tự tin. Không phải liền là khai sáng ra một đầu toàn con đường mới sao? Bullet vô cùng tự tin. Ba ba ba, nhìn xem Bullet cứ như vậy rời đi, mà Cloud thì là không nhịn được cười nhẹ, ôn hòa nói, "Ê Kaho, Yuko, các ngươi cảm thấy Bullet đứa bé này có thể thành công sao?" Miruki Kaho bình tĩnh nói, "Vì tại hạ cho rằng, tại trên thế giới này, đơn thuần từ tư chất đi lên nói, có thể siêu việt Bullet người cơ hồ là ít càng thêm ít, cho dù là tồn tại chỉ sợ cũng là ngang nhau thôi." Hoàn toàn chính xác, liền như là Miruki Kaho nói, "Newgate, Roger, Shiki bọn gia hỏa này đều là quái vật sao? Là nhưng là muốn nói ai có thể giống như là Bullet đồng dạng, tuổi còn trẻ liền là đạt đến trình độ này quái vật, đó là thật không thực tế sự tình. Bullet là chân chính tại hơn 10 tuổi, lập tức liền muốn vững bước trở thành đại tướng cấp tồn tại, nếu như không phải là bị bắt lời nói, nguyên tắc bên trong, đoán chừng hơn 20 tuổi liền là tứ hoàng, thậm chí là có tư cách trùng kích tầng thứ cao hơn. Nói tóm lại, bởi vì tự thân tính cách bị làm trễ nải, mà từ hiện tại, có thể cái thứ nhất phát hiện Cloud lưu lại một chút nho nhỏ hạt tâm, liền là nhìn ra được Bullet tư chất là phi thường xuất sắc, phải nói có thể xưng là dị thường xuất sắc. Hô, Ichiha Yuko thì là phun ra một sợi khói đặc, có chút nói, "Y chủ nhân, thiếp thân cảm thấy, Bullet đứa bé này trọng yếu nhất cũng không phải là hắn hiểu được cái gì, mà là hắn minh bạch, sẽ mang lấy những người khác dần dần hiểu được." Dù là Bullet cái gì cũng không nói, nhưng là chỉ cần hắn còn đứng ở nơi đó, như vậy theo thời gian trôi qua, từ từ tất cả mọi người đem sẽ rõ, mỗi người đều sẽ rõ ràng, tự hồ là đang chỗ đó xuất hiện vấn đề, mà những vấn đề này đến cùng là sẽ như thế nào giải quyết. Cloud gật gật đầu, đích thật là như thế, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. A, một người lực lượng tóm lại là có hạn chế. Đương nhiên, một ít yêu nghiệt ngoại trừ, cái kia có một cái ý nghĩ liền có thể khai sáng một cái hệ thống, đây không phải là cùng làm trò cười đồng dạng. Nếu là dễ dàng như vậy lời nói, đơn giản liền là quái vật, yêu nghiệt tính toán cái kia chính là một cái căn bản không có biện pháp dùng lời nói diễn tả được gia hỏa. Đi thôi. Cloud mang theo Miruki Kaho, cùng bán nguyên Yuko thì là rời đi. Dù ba người thân ảnh thì là trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Một bên khác, Newgate mê mang gãi gãi đầu, kỳ quái nỉ non nói, ta đến cùng là quên cái gì đâu? Ta thật quên đi cái gì sao? Vì cái gì ta cảm giác mình cái gì đều không nhớ rõ? Cảm giác thật là kỳ quái a. Lắc đầu, Newgate thật là cảm giác vô cùng mê mang, hẳn phải biết sao không hẳn phải biết sao, cảm giác mình tự như là cái gì đều không nhớ rõ đồng dạng. Chỉ là đại ca nói, từ đã từng bắt đầu liền là tại người dẫn đạo mình, ta đến cùng là quên đi cái gì đâu, hoặc là nói ta có cái gì không có phát hiện. Giờ khắc này, Newgate chân chính ổn định lại tâm thần, lặng lặng cảm thụ được loại ba động này cùng biến hóa, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề, mình quên đi cái gì. Theo tâm từ từ yên tĩnh trở lại, Newgate bắt đầu nhớ lại đại ca dạy bảo, từng bước một đi tới, Newgate mơ hồ ở giữa cảm giác được cái gì, đại ca mỗi một câu nói tự hồ cũng là tại người dẫn đạo cái gì. Chỉ là mình lại là từ từ quên đi những này dẫn đạo đến cùng là cái gì. Ba, một bên khác, tại Cloud trong trang viên, Cloud ngẩng đầu, mang theo mỉm cười nói, đi tiểu tử thúi, thật tốt suy nghĩ một chút, người đến cùng là quên đi cái gì, mà ngươi hẳn là đem những này quên sao? Suy nghĩ một chút đi, đây là chính mình hẳn là đi cảm giác được sự tình. Không còn quá nhiều ngôn ngữ, mà Cloud thì là ôn hòa nói, đây Kaho, Yuko, hết thảy tất cả đều là chuẩn bị xong chưa? Ông, hai người nổi lên, đồng thời, phiêu phù ở bốn phía còn có đại lượng trân quý tài liệu, hai người đều là có chút không người nói, chủ nhân hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. giống như là như thánh nữ Miruki Kaho, thân mang đỏ trắng giao nhau vu nữ phục. Giống như là ma nữ Ichiha Yuko, nâng tẩu thuốc, thân mang đỏ thẫm giao nhau ma pháp bào. Hai nữ một chính một tà, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bất quá, hai nữ đối với Cloud trung thành cùng tôn kính lại là không hẹn mà cùng giống nhau. Dù sao, các nàng trên bản chất đều là Cloud khí linh. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì chính là. Gật gật đầu, Cloud cũng là chuẩn bị đối ma pháp cầu tiến hành sáng tạo cùng đối với cái khác tiến hành cải tạo. Hết thảy đều là muốn tiến hành xử lý. Rất nhiều thứ đều là dạng này. Đây không phải đang nói đùa. Ma pháp trượng. Ma đạo thư. Cloud mặc dù sáng tạo ra đi ra, nhưng là ngươi nếu để cho Cloud tự thân tới nói, thật chính là vô cùng hoàn mỹ sao? Căn bản không có khả năng, không có giống nhau là nhất là hoàn mỹ. Ma pháp trượng. Ma đạo thư. Ma pháp cầu. Ma pháp tháp. Bốn cái này được vinh dự ma pháp sư bốn kiện bộ, mặc dù nói đạt đến một cái hoàn mỹ cực hạn về sau, cần thông qua ma pháp sư tự thân thai nghén, ma lực tăng lên đến tiếp tục tăng lên phẩm cấp, nhưng vấn đề là hiện tại thế nào, căn bản chính là ngay cả đạt tới hoàn mỹ đều là không có đạt tới. Hoàn mỹ phẩm chất 101 cấp cường hóa, phổ thông phẩm chất 101 cấp cường hóa cái kia có thể là một chuyện sao? Đương nhiên là không thể nào, Cloud càng phi thường rõ ràng điểm này, cho nên phi thường chăm chú chuẩn bị tiếp tục cải tạo, thu thập người tài liệu. Liền như là ma pháp cầu cải tạo, Cloud vô cùng rõ ràng, ma pháp cầu là phi thường chăm chú tài liệu, cần từng bước một đi cải tạo, từng bước một đi sáng tạo, cái này không phải chuyện đùa. Khi hết thảy đều là hoàn mỹ thời điểm, lấy được mới là trọng yếu nhất, đối với mình tới nói, mới là lớn nhất tăng lên. Điểm này, Cloud là thật vô cùng rõ ràng. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Cloud thì là đem đại lượng tài liệu đặt vào trong lòng bàn tay, nỉ non nói, về ma pháp cầu ban sơ đích thật là không có đánh tạo ma pháp cầu ý nghĩa. Miruki Kaho ôn hòa nói, yêu chủ nhân, tại hạ cho rằng, ma pháp cầu vẫn là phải cần, ma pháp trượng đại biểu là ma pháp tăng lên, ma đạo thư đại biểu hết thảy dung nạp, mà ma pháp cầu thì là đại biểu trưởng khống hết thảy lực lượng, không sai, ma pháp cầu liền như là một cái lĩnh vực đồng dạng, tại lĩnh vực này bên trong, chỉ cần mình muốn xem đến hết thảy cũng có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy. Đây chính là ma pháp cầu. Hoàn toàn liền là không dám tưởng tượng lực lượng. Ma pháp trượng liền là đối với ma pháp tăng lên, tăng phúc, đương nhiên rất nhiều người cũng là tại ma pháp trượng nội bộ lạc ấn đủ loại ma pháp, kết nối lấy ma đạo thư, đến lúc đó, vung tay lên, trong nháy mắt liền là đại lượng ma pháp tiếp thuấn phát. Ma pháp sư ở giữa chiến đấu trên cơ bản chính là có thể một câu khái quát. Nghèo thì chiến thuật xen kẽ, giàu thì hỏa lực áp chế. Trên cơ bản cái này là ma pháp sư phương thức chiến đấu. Về phần ma đạo thư Cloud là dùng đến thu nạp Cloud cạc, mà đối với càng nhiều ma pháp sư tới nói, thì liền là dùng đến chứa đựng mình hết thảy, đồng thời dung nạp cho ma lực. Trên cơ bản, ma đạo thư phẩm cấp cao thấp, đại biểu một cái ma pháp sư đến cùng là nghèo vẫn là giàu có. Về phần cuối cùng, thì liền là ma pháp này cầu. Ma pháp cầu đại biểu thì liền là dẫn đầu nhìn thấy động tác của đối phương. Với lại, tại ma pháp cầu bên trong, trên cơ bản cũng là lạc ấn ma pháp sư tất cả ma pháp trận đều là không quá đáng, đồng dạng là kết nối lấy ma đạo thư, cái này là ma pháp sư phương thức chiến đấu. Hỏa lực quanh tạc hỏa lực bao trùm hoàn toàn áp chế, trên cơ bản, ma pháp sư liền là phương thức chiến đấu như vậy, mà muốn để ma pháp sư cải biến phương thức chiến đấu mà vẫn là đừng nghĩ, đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào, dù sao tại cái này dài dằng dặc trong năm tháng. Ma pháp sư đã thành thói quen phương thức chiến đấu như vậy, chỉ cần ma lực đầy đủ, lão tử liền là vô địch, nhìn lão tử cho ngươi đến một cái địa ngục thức oanh tạc. Chương 296, cải tạo ma pháp trượng, ma đạo thư, chương 130, cải tạo ma pháp trượng, ma đạo thư, ma pháp sư ở giữa chiến đấu. Vốn là như thế. Ma lực. Ma pháp. Hết thảy đều là điên cuồng công kích, về phần những cái được gọi là thao tác cùng kỹ thuật căn bản chính là chuyện không có ý nghĩa, khi ma lực cùng ma pháp đầy đủ thời điểm. Những cái kia còn cần sao căn bản chính là mảy may đều không cần, chỉ cần điên cuồng công kích là có thể. Dù, từng sợi lưu quang nổi lên, đây là một viên sáng chói thủy tinh cầu, viên này thủy tinh cầu từ lấy ra, liền có thể nhìn ra được, cái này căn bản cũng không phải là hậu thiên tạo thành, viên này thủy tinh cầu là tiên thiên hình thành trân quý thủy tinh cầu. Từ nơi này chính là có thể nhìn ra được, viên này thủy tinh cầu là cỡ nào trân quý. Dạng này thủy tinh cầu. Đối với ma pháp sư tới nói liền là quý giá nhất, nó có thể hoàn mỹ đem ma lực dung nạp. Với lại ma pháp sư cần tài liệu là nhất là hoàn mỹ, nói một cách khác, càng ít tạo hình như vậy cái này một phần tài liệu liền là càng là hoàn mỹ. Viên này thủy tinh cầu cũng là cũng giống như thế. Hoàn toàn chưa từng đi qua bất kỳ tạo hình, viên này thủy tinh cầu liền là nhất là hoàn mỹ thủy tinh cầu. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, lao nhanh chóng tại ma pháp cầu phía trên lạc ấn nhiều vô số kể ma pháp trận, mà vô số ma pháp trận dung nhập trong thủy tinh cầu, loáng thoáng ở giữa, phản phất là tại thủy tinh cầu bên trong thấy được vô số ma lực phun trào. Tản ra sáng chói quang huy, tản ra hào quang chói sáng, để cho người ta không tự chủ được híp mắt lại, đó là cỡ nào mỹ lệ bảo vật a, mỹ lệ thủy tinh cầu tản ra ánh sáng chói mắt, để cho người ta không tự chủ được tâm thần thanh thản. Bước đầu tiên hoàn thành. Cloud âm thầm nỉ non, lại là thủ hạ không có ngừng. Bước đầu tiên một hơi lạc ấn vô số ma pháp trận, đây chính là bước đầu tiên, đem những ma pháp này trận lạc ấn ở trong đó, thủy tinh cầu sẽ có thể trực tiếp thôi động ma pháp, chỉ cần ma lực đầy đủ tình huống phía dưới, thủy tinh cầu uy lực liền là vô cùng vô tận. Đương nhiên, cái này còn chưa kết thúc, hiện tại vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lốp bốp, liên tiếp ma lực dũng động, Cloud đem đại lượng tài liệu dung nhập trong thủy tinh cầu bắt đầu từ từ tản mát ra một kế sợi mỹ lệ hào quang, tia sáng chói mắt kia, phản phất liền là tràn ngập tại mỗi người trước mắt đồng dạng, để cho người ta không tự chủ được híp mắt lại, thật sự là quá mức mỹ lệ. Dù, từng sợi sáng chói quang huy lóng lánh, mà cái này chói mắt thủy tinh cầu, càng là từ từ nổi lên cái kia mỹ lệ hào quang, để cho người ta căn bản không biết đây rốt cuộc là cỡ nào mỹ lệ bảo vật. Theo hết thảy đều là từ từ hết thảy đều kết thúc, trong một chớp mắt, hết thảy tất cả đều là khôi phục bình tĩnh. Dù, thủy tinh cầu cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, nhìn như không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, trên thực tế thì là không phải, trên bản chất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhếch miệng lên một vòng ý cười, Lao Tiếu Dung là phi thường nồng đậm. Thủy tinh cầu, ân không sai, liền là thủy tinh cầu, hiện tại thủy tinh cầu còn chưa thể xưng là ma pháp cầu, nguyên nhân rất đơn giản, nó không có hạch tâm, chỉ cần ma pháp hạch tâm không có rót vào trong đó, đối với ma pháp cầu tới nói, liền không tính là hoàn thành. Dù, mà Cloud thì là lấy ra đại lượng ma pháp hạch tâm, từ từ dung hợp trở thành mỹ lệ chất lỏng màu xanh biếc bình thường, cứ như vậy từ từ bị rót vào thủy tinh cầu bên trong, mà theo ma pháp hạch tâm rót vào, thủy tinh cầu tản ra sáng chói quang huy. Tới, Cloud trong mắt xẹt qua một sợi quang mang, rốt cục đến cuối cùng một bước. Dù, vô tận ma lực trong nháy mắt bộc phát ra, Cloud trên thân hiện lên mà ra tam sắc quang mang, nhật nguyệt tinh không sai. Theo thời gian chuyển đổi, Cloud đã từ từ đem chính mình tu luyện ma pháp từ thuần túy Cloud các hệ thống pháp thuật cải biến, chuẩn xác mà nói cái này nam nhân từ Cloud các hệ thống pháp thuật phía trên tu luyện ra ma pháp của mình hệ thống. Nhật nguyệt tinh hệ thống pháp thuật đem nhật nguyệt tinh ba loại tự nhiên thiên thể lực lượng nắm giữ, ngưng kết mà thành thích hợp nhất mình, cũng là am hiểu nhất ma pháp, đây chính là Cloud khai phát ra duy nhất thuộc về mình ma pháp. Mặc dù nói ma pháp này chỉ là vừa mới khai sáng, nhưng là chỉ cần khai sáng một cái hình thức ban đầu, như vậy hết thảy liền là dễ dàng nhiều, thậm chí là cực kỳ đơn giản, theo Cloud từng bước một khoáng đạt cùng phát triển tiếp, tương lai Nhật Nguyệt Tinh hệ thống pháp thuật sẽ trở thành Cloud hạch tâm. Cloud cạc trên bản chất liền là người sở hữu Nhật Nguyệt ma pháp, nhưng là lại chỉ là người sở hữu Quang Minh, thế nhưng là đây là không nên sự tình, Nhật Nguyệt, Quang Minh, Hắc Ám đây đều là hẳn là tồn tại, mà không phải đơn thuần tồn tại. Cho nên, tại cái này phía trên, Cloud tiến hành hoàn thiện, đem Nhật Nguyệt Tinh ba loại hệ thống hoàn thiện đi ra, càng là một mình sáng tạo ra con đường thuộc về mình. Có lẽ, ban sơ thời điểm, Cloud chỉ là vì sáng tạo ra thuộc về mình Cloud Card, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, con đường của mình đã từ từ càng thêm hoàn thiện, cái này đối với mình tới nói là một chuyện tốt, mà lại là một kiện lớn vô cùng chuyện tốt. Bất quá, con đường này cũng không tốt đi, chỉ có thể nói, từng bước một, đi từ từ đi xuống, con đường tương lai còn dài đằng đẵng, là muốn thời gian từ từ đi xuống dưới. Cloud đối với cái này vẫn là vô cùng bình tĩnh. Ông, mà theo Nhật Nguyệt Tinh rót vào, nương theo lấy từng sợi ráo vang, hết thảy đều là từ từ khôi phục bình tĩnh, hết thảy giống như là trở nên dị thường đơn giản. Ông, một viên mỹ lệ thủy tinh cầu cứ như vậy phiêu phù ở mỗi người trước mắt, tản ra sáng chói quang huy, để cho người ta thậm chí là cảm thấy, đây là mỹ lệ như vậy a, mà Cloud nhìn xem một màn này, khóe miệng không tự chủ được khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Cái này như là mình suy nghĩ đồng dạng, mà pháp cầu đã rèn đúc hoàn thành. Tâm thần xẹt qua. Trong nháy mắt, hết thảy đã trở nên hoàn toàn khác biệt, mà pháp cầu vậy mà nổi lên sáng chói quang huy, trong nháy mắt, toàn bộ Moby Dick bên trong cảnh tượng đều là hiện lên ở thủy tinh cầu bên trong. Mà Cloud nhếch miệng lên, khẽ cười nói, đây xem ra, mà pháp cầu đã thành công. Hô, nâng lên tẩu thuốc, lạnh nhạt phun ra một sợi khói xanh, Cloud vô cùng bình tĩnh, thậm chí là mang theo nụ cười ôn nhu tại ma pháp cầu bên trong, Cloud có thể nhìn thấy Moby Dick bốn phía hết thảy tất cả, theo Cloud năm mới xẹt qua, càng là thấy được mỗi người tất cả mọi người là đang làm gì. Có chút y tá tiểu tỷ tỷ đang tắm, Cloud cũng là khẽ quét mà qua. Rất bình tĩnh, nam nhân quả nhiên đối với đây đều là vô cùng bình tĩnh, bất quá chỉ là khẽ quét mà qua mà thôi, cũng không phải là đặc biệt để ý, dù sao cái này đối với mình tới nói không phải chuyện đại sự gì, Cloud lặng lặng quan sát hết thảy. Mà theo thời gian trôi qua, hết thảy tất cả đều là từ từ bị thăm dò, bị nắm giữ. Tâm thần xẹt qua, đột nhiên, hỏa cầu thật lớn tại Moby Dick cách đó không xa trong nháy mắt rơi xuống. Oanh, nhấc lên to lớn biển sóng. Tình huống như thế nào, chuyện gì xảy ra, cảnh giác, trong nháy mắt, Moby Dick phía trên tuần tra thành viên lập tức cảnh giác. Bất quá. Lúc này, tại bên tai của bọn hắn thì là vang lên Cloud thanh âm. Không cần quá mức khẩn trương, đây là ta thí nghiệm. Đại bá, nguyên lai là đại bá a, cái kia không sao, bọn hắn lập tức kịp phản ứng, mỗi một cái đều là khôi phục bình tĩnh, nếu là đại bá sở tác sở vi, như vậy đương nhiên chính là không thành vấn đề, không phải bất kỳ vấn đề lớn, mỗi một cái đều là khôi phục bình tĩnh. Lao mang theo Tiếu Dung, mà là lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt, tựa hồ là đang suy tư điều gì đồng dạng. Chủ nhân, Miruki Kaho, Ichiha Yuko đều là khôi phục lại. Hai nữ đều là mang theo mỉm cười. Lao gật đầu nói, ma pháp cầu thiếu khuyết một vị khí linh, ai tìm kiếm được một vị thích hợp khí linh, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Lắc đầu. Cái này kỳ thật mới là khó khăn nhất tìm kiếm, ma pháp hạch tâm cũng tốt, vẫn là cái khác cũng tốt, cũng có thể tìm kiếm được, chỉ có cái này khí linh, mới là khó khăn nhất cần chính là trời sinh có ma lực người. Thế nhưng là, cho tới nay, mình cho dù là gặp Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko, không nên quên, đây chính là mấy chục năm tuế nguyệt, mình vẹn vẹn chỉ là gặp hai người, đã là phi thường thưa thớt số lượng. Có thể nói, tại người đơn thuần mấy phương mặt, số lượng này tuyệt đối là vô cùng thưa thớt, đến tiếp sau muốn tiếp tục tiến hành tìm kiếm cùng cải biến nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy, yên lặng lắc đầu, Clau thì là bắt đầu suy tính tới đến, tìm kiếm khí linh con đường mới là khó khăn nhất. Đương nhiên, Ichiha Yuko cùng Miruki Kaho ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Các nàng đối với Clau trung thành là căn bản không thể nghi ngờ, hoặc là nói, các nàng làm khí linh, đối với Clau tới nói, cái kia liền là chủ nhân của mình, mà khí linh là sẽ không phản kháng chủ nhân của mình. Miruki Kaho thì là suy tư nói, điều chủ nhân, khí linh tìm kiếm không phải một sớm một chiều có thể làm được, mà là cần thời gian dài tìm kiếm. Clau cũng là gật đầu nói, đúng vậy a, điểm này đích thật là như thế, cũng là vô cùng phiền phức, chính là, thật là khó mà xử lý. Bất đắc dĩ lắc đầu. Clau đối với điểm này cũng là cảm thấy vô cùng đau đầu, đây là không có biện pháp sự tình, khí linh nơi đó là dễ dàng như vậy tìm kiếm đó a, chỉ có thể nói từng bước một đi xuống, từ từ đi xem, nếu như muốn là vận khí tốt, như vậy chính là có thể đụng phải thích hợp khí linh. Nếu như nếu là vận khí không tốt, cái này cũng không biết là lúc nào có thể đụng phải sự tình. Trong nội tâm rất bình tĩnh, Clau thu hồi thủy tinh cầu, tiếp tục nói, về tiếp đó, cũng nên đem ma pháp trượng cùng ma đạo thư tiến hành cải tạo, bất quá như thế to lớn ma pháp hạch tâm, cho dù là sáng tạo ra ma pháp cầu, cải tạo ma pháp trượng cùng ma đạo thư về sau còn lại tài liệu, vẫn như cũ là có thể dùng để chế tạo hoàng mỹ ma pháp tháp. Khóe miệng không tự chủ được nổi lên tiếu dung. Cho tới nay, ma pháp hạch tâm đều là mình cực kỳ thiếu hụt đồ vật, về phần khí linh cái kia nói trắng ra là liền là tìm vận may sự tình đụng phải, đương nhiên là không thể nghi ngờ, nếu như nếu là không có đụng phải, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Cho nên nói, ma pháp hạch tâm mới là thiếu thốn nhất, mà bây giờ đâu bu lét vậy mà một hơi cho mình đưa tới như thế to lớn ma pháp hạch tâm, cái này tuyệt đối liền là đơn thuần vận mệnh cho phép, có thể nói đây không phải bất kỳ nói nhảm có thể miêu tả. Đây là vận mệnh mang tới dẫn đường. Clau cũng là không ngờ tới, vậy mà biến thành cái dạng này, tình huống này, đích thật là thú vị phi thường chính là. Như thế to lớn ma pháp hạch tâm. Sau đó, ông, Clau khoát tay, Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko đều là biến mất, thay vào đó thì là mênh mông ma pháp trượng cùng vô tận ma đạo thư, Clau rất bình tĩnh. Đã từng, mình rèn đúc ma pháp trượng cùng ma đạo thư thời điểm, trên thực tế lấy dùng chỉ là phổ thông Clau cạc hệ thống pháp thuật tiến hành chế tạo, mà cái kia đối với hiện tại mình tới nói cũng không phải là thích hợp nhất. Vừa vặn tương phản, thậm chí là có to lớn vấn đề, tình huống như vậy phía dưới, Clau tự nhiên là sẽ không hài lòng. Không thể phủ nhận, Clau tuyệt đối là một cái hoàng mỹ người, mà lại là một cái tại từng cái phương diện đều là hoàng mỹ người, hắn sẽ đem mình am hiểu hết thảy, tại từng cái phương diện đều là hoàng mỹ thể hiện đi ra, đây chính là Clau, am hiểu nhất chính là như vậy sự tình. Một bước một cái dấu chân. Đem chính mình chỗ đi mỗi một bước đều là muốn tuyệt đối hoàng mỹ, đây chính là Clau am hiểu nhất, cũng là người này am hiểu nhất sự vật. Mà bây giờ, ma đạo thư cùng ma pháp trượng đều là đã từ từ xuất hiện một chút chút vấn đề nho nhỏ. Clau tự nhiên là muốn tiến hành cải tạo. Dụ, sáng chói ma lực điên cùng bắn ra, nhật nguyệt tinh ma pháp đã nổi lên, tiếp xuống Clau muốn đối ma pháp trượng cùng ma đạo thư tiến hành chỉnh thể cải tạo, trọng yếu nhất cải tạo chính là muốn đem hạch tâm ma pháp thay đổi. Đã từng, bọn chúng lạc ấn chính là Clau cạc hệ thống pháp thuật ma pháp hạch tâm, hiện tại ma pháp hạch tâm thì là muốn cải tạo thành vì tự mình sáng chế nhật nguyệt tinh hệ thống pháp thuật, điểm này là vô cùng trọng yếu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đối với một vị ma pháp sư tới nói, mặc kệ là đã từng con đường đến cùng là cái gì, chỉ cần mình bước lên toàn con đường mới, như vậy thì là muốn tiến hành hoàn toàn mới cải tạo. Không phải, sẽ xuất hiện lớn vô cùng vấn đề, nguyên nhân mà kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì đã từng hệ thống pháp thuật đã không thuộc về ngươi, không thứ thuộc về ngươi, mang tới kết quả sẽ là như thế nào, kỳ thật đây đã là không cần nói cũng biết sự tình. Clau là phi thường rõ ràng, chính vì vậy, Clau rất rõ ràng, mình nhất định phải tiến hành cải tạo, mà lại là phi thường hoàn thiện, nhất là hoàn mỹ cải tạo. Nếu không, đối với mình tương lai trưởng thành sẽ lưu lại lớn vô cùng phiền phức, điểm này rất trọng yếu. Chương 297, Địa thủy hỏa phong hoàn toàn mới sáng thế bốn nguyên tố, chương 131, địa thủy hỏa phong hoàn toàn mới sáng thế bốn nguyên tố, ma pháp trượng, ma đạo thư. Cả hai cải tạo trên thực tế cũng không khó, thậm chí là nói vô cùng dễ dàng, thời gian ngắn ngủi liền đã cải tạo cúng thất tuần 8. Dù, theo lưu quang lóng lánh, loáng thoáng ở giữa đã có thể nhìn thấy cái kia sáng chói tam sắc quang mang. Nhật nguyệt tinh, ba loại nguyên tố sắc thái nổi lên. Ha ha ha, Lao nhìn trước mắt trôi nổi mà lên ma pháp trượng cùng ma đạo thư khóe miệng lại là nổi lên một vòng tiếu dung, cả hai cải tạo đã hoàn thành, bề ngoài thoạt nhìn cũng không quá nhiều biến hóa, chỉ là nhật nguyệt tinh trang trí càng nhiều hơn, cũng là tràn ngập khí tức thần bí. Thần bí, lộng lẫy, cao nhã. Ba loại khí tức rất kỳ quái, vậy mà lại tại ma đạo thư cùng ma pháp trượng phía trên nổi lên, mà sự thật liền là như thế, cái này ba loại khí tức liền là hoàng mỹ tại ma đạo thư, ma pháp trượng phía trên nổi lên, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lại là vô cùng hoàng mỹ. Trên thực tế, ma đạo thư, ma pháp trượng, bọn chúng cải tạo cũng không phải là bề ngoài cải tạo rất đơn giản liền có thể kết thúc. Lao muốn làm chính là dung nhập càng nhiều tài liệu quý hiếm cùng ma pháp hạch tâm đem cả hai hạch tâm tiến hành cải tạo, đem nguyên bản ma pháp hạch tâm tiến hành xử lý cải tạo thành vì nhật nguyệt tinh thể hệ ma pháp hệ thống. Sau đó, muốn đem cả hai tiến hành hoàn thiện, dù sao ban sơ sáng tạo thời điểm, bởi vì tài liệu, ma pháp, các loại từng cái phương diện nguyên nhân, tại từng cái phương diện vẫn là có chỗ chênh lệch, từ nơi này đến xem, dạng này chênh lệch phi thường lớn, bất quá hiện tại đã từ từ hoàn thiện, từ nơi này đến xem, liền đã vô cùng hoàn thiện cùng bình tĩnh. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Cloud là phi thường bình tĩnh, chỉ là nâng lên tẩu thuốc, lẳng lặng nhìn dòng ma lực chuyển, mà pháp cầu cũng là trôi nổi mà lên, ba kiện ma khí đều là tại từ từ lưu chuyển. Nhật nguyệt tinh ba loại ma pháp cũng là ở tại thượng lưu chuyển, từ từ hoàn thiện, từ từ lưu chuyển, điểm này chính là có thể nhìn ra được, Cloud ma pháp là phi thường hoàn thiện, cũng là phi thường hoàn mỹ. Theo thời gian lưu chuyển, từng sợi ma lực từ từ hội tụ thành làm một thể. Cuối cùng, dù hai bóng người thì là nổi lên. Miruki Kaho, Ichiha Yuko. Hai nữ nổi lên, khóe miệng đều là mang theo một vòng phi thường nụ cười ôn nhu, mà hai nữ đều là điềm tĩnh cười cho người cái kia hoàng mỹ cảm giác là để cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó. Chân chính hoàng mỹ. Hiện tại hai nữ cho người cảm giác liền là đúng nghĩa hoàng mỹ, loại kia hoàng mỹ cũng không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Phản phất, hai nữ liền không có bất kỳ cái gì thiếu hụt đồng dạng, mà là tại khác biệt vị trí, cảnh giới khác nhau, cực kỳ hoàng mỹ tăng lên, để cho người ta chân chính vô cùng say mê ở trong đó. Hồ, có chút phun ra một ngụm khói xanh, Lao ôn hòa dò hỏi, cảm giác như thế nào? Miruki Kaho mỉm cười nói, điều chủ nhân, tại hạ cảm giác phát sinh rất nhiều biến hóa, bất quá hết thảy đều là theo ma lực lưu chuyển đang tại từ từ hoàn thiện, vẫn là hơi cần một chút thời gian tiến hành xử lý. Lao gật gật đầu. Cái này không kỳ quái. Mình đối ma pháp trượng cùng ma đạo thư tiến hành cải tạo, bất quá còn cần thời gian đi tiến hành hoàn thiện, đương nhiên, cái này hoàn thiện liền không cần phải tự làm những thứ gì, nhật nguyệt tinh ba hệ ma pháp đã vô cùng hoàn thiện, từ từ dung nhập trong đó. Cuối cùng liền là chân chính hoàng mỹ ma đạo thư cùng ma pháp trượng. Hồ kéo lấy tẩu thuốc, Ichiha Yuko đồng dạng đột xuất một sợi khói xanh nói, chủ nhân, thiếp thân ngược lại là cảm thấy biến hóa rất lớn, nói thí dụ như. Dù, một tay mở ra, trong một chớp mắt vô số ma pháp chiến phản phất là tràn ngập toàn bộ chân trời đồng dạng, nếu không phải trong trang viên bộ đã thông qua đặc thù ma pháp phong tỏa, sẽ không để cho ngoại giới trông thấy, đoán chừng hiện tại Moby Dick đều là muốn nổ thiết. Làm gì, muốn hủy diệt Moby Dick sao, bất quá. Đây hết thảy đều là không người phát giác được chính là. Sau đó, Ichiha Yuko thu hồi hết thảy, ông Hòa nói, chủ nhân, thông qua ma pháp trượng dẫn đạo, đem ma pháp cầu nội bộ ma pháp trận toàn bộ đều phóng xuất ra, lại thêm ma đạo thư ma lực phóng thích, thật sự là quá mức hoàn mỹ. Nghe được Ichiha Yuko lời nói, Miyuki Kaho hơi suy tư sau một lát, cũng là khóe miệng nổi lên tiếu dung, đồng dạng một tay mở ra. Ông, vừa mới biến mất ma pháp trận lần nữa nổi lên, hết thảy đều là trong một chớp mắt đồng dạng. Sau đó, lần nữa biến mất vô tung. Mà Cloud thì là bình tĩnh nói, vì nói tóm lại, ma pháp trượng, ma đạo thư cần thời gian dần dần đến bản thân hoàn thiện, thời gian này có thể là mấy tháng, mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, cái này không cần vội vàng. Về phần ma pháp cầu, Cloud nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung ma pháp cầu, khoát tay, ma pháp cầu đã tiêu thất vô tung, hơi suy tư nói, xem ra, đợi đến hết thảy kết thúc về sau, lại phải ra biển lửa, tại cái này trên biển lớn nhìn một chút, tương lai cảnh sắc đến cùng là như thế nào. Toàn cảnh là ôn hòa cùng bình tĩnh. Lao cần muốn đi tìm thích hợp nhân tuyển của mình, vị kia nhân tuyển thích hợp, cũng là người chọn lựa thích hợp nhất, thích hợp ma pháp cầu khí linh. Về phần đến cùng là ai, Lao cũng không phải đặc biệt rõ ràng lắc đầu. Đem chính mình loạn thất bát tao nội tâm đều là văng ra ngoài, Lao khôi phục bình tĩnh, những chuyện này cũng không trọng yếu, thấp nhất tối thiểu đối với hiện tại mình tới nói cũng không trọng yếu, cũng không là chuyện trọng yếu gì. Sau đó, Lao khôi phục bình tĩnh tiếp tục bắt đầu bận rộn, dù sao, chính mình sự tình chỉ là hoàn thành một bộ phận, đi qua thời gian dài như vậy tích lũy. vốn định là trực tiếp rèn đúc một cái ma pháp cầu, bất quá, hiện tại ma pháp trượng, ma đạo thư đều là cải tạo. Cũng không phải không kém bước kế tiếp, tiếp tục liền tốt. Cloud rất bình tĩnh. Tả hữu cũng là cũng không vội vã sự tình, nhưng là nếu là cùng đến một lúc, như vậy thì cùng đi xử lý tốt. Dù sao, những hài tử kia cũng là đợi rất lâu thời gian. Ha ha ha, mang theo một vòng mỉm cười, Cloud một tay nâng lên. Dù trong một chớp mắt, sáng chói ma pháp trận nổi lên, Cloud nhìn xem cái này sáng chói ma pháp trận bên trong lấp lóe bốn đạo quang mang, nhẹ giọng nói, đi cái kia bốn cái hài tử hẳn là đợi rất lâu đi, đối với những hài tử kia tới nói, các nàng đích thật là gấp vô cùng các đâu. Bôi nụ cười ôn nhu nổi lên, Cloud thì là gia nhập từng bước một bước ra, thân ảnh đã trong một chớp mắt tiêu thất vô tung. Dụ, trong nháy mắt, Cloud thân ảnh tiêu thất vô tung, mà Miruki Kaho, Ichiha Yuko liếc nhau, đồng dạng tùy tùng rời đi, đây là một mảnh mỹ lệ không gian. Hoặc là nói, đây là một tòa to lớn thư viện, tại nơi này có nhiều vô số kẻ thư tịch, mỗi một quyển sách ghi chép đều là Cloud chỗ học tập hết thảy, từ thiên văn địa lý, ma pháp tri thức, thể thuật tu luyện, kiếm đạo chiến đấu. Các loại, nhiều vô số kể, những sách vở này liền là Cloud chỗ học tập tất cả tri thức. Trên thực tế, cái này mới là ma đạo thư tác dụng chân chính, đối với bất kỳ ma pháp sư tới nói, ma đạo thư nội bộ đều là chứa đựng mình tất cả học tập tri thức, những kiến thức này chứa đựng ở chỗ này, khi mình cần thời điểm, tùy thời đều có thể tiến hành đọc qua đương nhiên. Cloud ma đạo thư hệ thống thì là hoàn toàn khác biệt, chính là chỉ là tại Cloud ma đạo thư nội bộ có đại lượng Cloud tinh linh, các nàng nếu là tại truy đuổi đùa giỡn, hoặc là thực sự nghỉ ngơi, hoặc là đang nghiên cứu ma pháp. Nói tóm lại, các nàng đều là sinh hoạt ở nơi này tự hồ cũng không phải là một cái hoàn chỉnh nhà đương nhiên. Các nàng những hài tử này tịnh không để ý, chính là, đối với các nàng tới nói, chỉ cần theo thời gian trôi qua, tùy tùng phụ thân cùng một chỗ cũng đã đủ rồi, chỉ cần cùng phụ thân cùng một chỗ, cái khác hết thảy đối với các nàng những hài tử này tới nói, căn bản cũng không trọng yếu, hết thảy đối với những hài tử này tới nói, đều là không quan trọng sự tình. À, thủy tinh linh nhàm chán chống đỡ tinh xảo dưới ghé vào mưa tinh linh sáng tạo ra mưa vân chi bên trên, nhàm chán nói, đây thật nhàm chán a, nơi này thật sự là quá nhàm chán. Hỏa tinh linh ngẩng đầu, lại là bình tĩnh nói, tỷ tỷ, ngươi hẳn là nhìn nhiều điểm sách. Các, thủy tinh linh nhàm chán nói, lời mới không cần đâu, đọc sách cũng không thể học tập càng nhiều ma pháp, căn bản là vô dụng. Thủy tinh linh là phi thường nhàm chán, mà hỏa tinh linh thì là ôn hòa lắc đầu, tỷ tỷ của mình chính là như vậy. Mưa tinh linh thì là đáng yêu, bận trước bận sau bận rộn lấy. Chỉ là ba ba ba, theo tiếng bước chân nổi lên, toàn bộ thư viện bên trong phản phất đều là trở nên yên tĩnh đồng dạng. Chúng nữ nhi, các ngươi thế nào? À, nghe được thanh âm này, thủy tinh linh lập tức bay lên, cả người khôi phục cao ngạo dáng vẻ, mà địa tinh linh, hỏa tinh linh, phong tinh linh, bao quát cái khác tinh linh ở bên trong đều là cười nhẹ trêu chọc bắt đầu, mỗi một cái đều là mang theo một vòng nụ cười ôn nhu. Để thủy tinh linh hai gò má lấy đỏ, nhưng cũng là không có nói cái gì, ngạo kiều ngóc đầu lên. Rất nhanh, Lao mang theo Miyuki Kaho, Ichiha Yuko đã đi tới. À, Sơ Ca đi qua, nhàm chán trực tiếp ngồi ở Cloud trên bờ vai, nói, lì Cloud đại nhân thật nhàm chán a, tại đồ thư quán bên trong bộ thật sự là quá nhàm chán, ngài lúc nào đem ma pháp tháp chế tạo ra đến a? Cloud hơi ngoẹo đầu nói, lờ không có cách nào a, ma pháp tháp cần tài liệu còn thiếu khuyết rất nhiều, bất quá, ma pháp hạch tâm đã đầy đủ hết, còn lại chậm rãi thu thập liền tốt. À, Sơ sững sờ, kỳ quái hỏi, vì ma pháp hạch tâm vậy mà đủ chế tạo ma pháp tháp cũng phải cần siêu cấp nhiều ma pháp hạch tâm, kỳ thật. Sơ cũng chính là cảm thấy nhàm chán phàn nàn một câu, lúc bình thường, Sơ, CP, Med đều là tại trong trang viên bộ ngẩn người, thật sự là quá nhàm chán, bọn chúng liền là muốn kiến tạo ma pháp tháp, sau đó đi chơi. Chỉ là, nghe được Lao lời nói, Sơ cả người đều là choáng váng, kiến tạo một cái ma pháp tháp cần muốn cỡ nào to lớn ma pháp hạch tâm, bọn chúng làm thủ hộ thú đều là phi thường rõ ràng, cái kia to lớn số lượng, liền xem như tại thế giới ma pháp đều là cực kỳ trân quý. Cho nên nói, cho dù là tại ma pháp thế giới, ma pháp tháp cũng là chỉ có đại lão có thể dùng nổi bảo vật quý giá, phổ thông ma pháp sư đừng làm rộn, vì cái gì nhiều như vậy ma pháp sư cắt giảm đầu đều muốn cho đại lão ma pháp sư làm học đồ, thậm chí là nói thành vì đó đệ tử. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Đối với một cái bình thường ma pháp sư tới nói, ma pháp trượng, ma đạo thư, ma pháp cầu, ma pháp tháp, cái này ma pháp sư bốn kiện bộ. Trên cơ bản đều là trong tay mỗi người có một cái ma pháp trượng, đúng còn có ma pháp bào, bất quá, ma pháp bào cái này thuộc về là nhân thủ một kiện, thuộc về trên cơ bản trang bị, đẳng cấp cao ma pháp sư làm điểm tốt. Tân thủ ma pháp sư làm chĩa xuống đất thăng hóa, đây đều là không quan trọng sự tình. Cho nên nói, bái sư chính là vì đem lão sư của mình cho dựa vào sau khi chết, kế thừa hắn toàn bộ di sản, về phần lão sư nếu là không có chết, xin nhờ nếu như lão sư của mình nếu là thành thần, vậy mình không phải liền là đi theo bay lên, đây là cỡ nào đạo lý đơn giản a, trên cơ bản chỉ cần là người có chút đầu óc đều là biết, nếu như lão sư nếu là thành thần, vậy mình còn phải nói gì nữa sao, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, câu nói này, tuyệt đối là không có sai. Ha ha ha, nhìn xem những này đáng yêu bọn nhỏ, Lao ôn nhu nói, mà pháp tháp lời nói, còn phải cần một khoảng thời gian, ở trước đó, các ngươi vẫn là muốn sinh hoạt ở nơi này. Tất cả bọn nhỏ đều là ngoan ngoãn gật đầu, trên thực tế các nàng mặc dù là Clao Cạc nhưng là đã từ từ thoát ly Clao Cạc bản chất phải nói, các nàng thuộc về Clao Cạc, thế nhưng là đã trở thành chân chính tinh linh. Liền như là trong truyền thuyết nguyên tố tinh linh đồng dạng. Mà tại các nàng trong đó, muốn nói ma lực đáng sợ nhất kỳ thật cũng không phải là địa thủy hỏa phong sáng tạo tinh linh, hoa tinh linh, cái trước là một vị thành thục ổn trọng, chính tà sen lẫn ngự tỷ. Cái sau là một vị ôn tồn lễ độ, giống như là đóa hoa ngự tỷ. Các nàng hai tỷ muội ma lực mới là nhất là to lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, các nàng hai tỷ muội đều là đi qua Clao hai lần thăng hoa về sau, hoàn toàn mới Clao Cạc. Mà lần này, Clao muốn tiến hành cải tạo mục tiêu liền là địa thủy hỏa phong, tiến hành hoàn toàn mới cải tạo cùng thăng hoa. Ha ha ha, địa, thủy, hỏa, phong. Để cho các ngươi đợi lâu như vậy. Thật có lỗi, những hài tử khác nhóm, phụ thân ta không có quên các ngươi, theo thời gian trôi qua, phụ thân sẽ đem các ngươi từng cái cải biến. Không có việc gì, không có chuyện gì, phụ thân, chúng ta cũng không đáng kể không sai, mỗi cái tiểu gia hỏa đều là vui vẻ gật đầu, các nàng những này tinh linh đều là mang theo điềm tĩnh tiếu dung quy. Đây chính là phụ thân yêu chiều cùng sủng ái a đối với các nàng tới nói, liền là lớn nhất ban ân cùng bảo vật. Hắc hắc hắc, mỗi cái tiểu gia hỏa đều là vô cùng vui vẻ, phụ thân hứa hẹn, là các nàng vui vẻ nguồn suối. Chương 298, tên là Clao Ma Pháp Sư, chương 132. Tên là Clao Ma Pháp Sư, địa thủy hỏa phong biệt xưng, sáng thế bốn nguyên tố. Tại ma pháp thế giới bên trong, cũng không phải là từ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành sáng tạo ra thế giới, mà là từ địa thủy hỏa phong bốn nguyên tố sáng tạo ra thế giới. Liền như là, tại tu luyện thế giới bên trong, thế giới từ hỗn độn mở, mà tại ma pháp thế giới bên trong, từ quang minh cùng hắc ám mở. Đối với tu luyện, Clao không biết, dù sao mình không có tu luyện qua, mình am hiểu nhất là ma pháp, đợi đến ma pháp hệ thống từ từ trưởng thành như vậy đủ rồi. Địa thủy hỏa phong, tại Clao tất cả Clao Cạc bên trong, có thể xưng cường đại nhất vài trương Clao Cạc. Gần với đứa bé kia cùng quan bài, ám bài cái này ba tấm Clao Cạc. Mặc dù nói, sáng tạo bài đi qua mình sáng tạo, người sở hữu sáng tạo cùng hủy diệt ma pháp, nhưng vấn đề là so với địa thủy hỏa phong tới nói, tối đa cũng liền là ngang nhau, căn bản không có khả năng siêu việt, tại ma pháp bên trong. Địa thủy hỏa phong mang tới ma pháp khác hệ thống muốn bằng được căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy so sánh. Clao rất bình tĩnh. Dụ, một tay mở ra, sáng chói ma lực bắn ra, bốn khỏa thủy tinh cầu đồng dạng ma lực hạch tâm trong nháy mắt dung nhập địa tinh linh, thủy tinh linh, hỏa tinh linh, phong tinh linh trong cơ thể. Oanh, sau một khắc, kinh khủng ma lực nổ tung mà ra, may mắn tại ma đạo thư nội bộ có ma pháp trận thủ hộ, không phải như thế to lớn ma lực trong nháy mắt nổ bể ra, dễ dàng đem trọn cái thư viện đều là trong nháy mắt hủy diệt. Vậy coi như là thua thiệt lớn. Ha ha ha, Clao mang theo một vòng mỉm cười, thì là lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Mưa tinh linh cùng mây tinh linh hai tiểu gia hỏa này chạy tới. Mây tinh linh tò mò hỏi, lê phụ thân bốn vị tỷ tỷ, sẽ thuế biến rất lợi hại phải không? Mưa tinh linh cũng là phi thường tò mò hỏi, ê đúng vậy a, Clao ôn nhu nói, ê bốn vị tỷ tỷ sẽ thuế biến rất lợi hại, yên tâm đi, bà ba cũng là đang vì các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh, các ngươi đồng dạng có thể tiến hành thuế biến, ta đã chân chính đi ra con đường thuộc về mình, tiếp đó, từng bước một đi xuống là có thể. Nghe được Clao lời nói, Miyuki Kaho, Ichiha Yuko, Sir, CP, Mek. Hai vị khí linh, ba vị thủ hộ thú. Các nàng đều là không hẹn mà cùng khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, đối với các nàng tới nói thật vô cùng vui sướng chủ nhân của mình, chân chính mở ra con đường thuộc về mình, đây mới thực là con đường thuộc về mình. Cũng không phải là đang nói đùa, đối với cái này mà pháp sư tới nói, một đầu hoàn chỉnh con đường là cực kỳ trọng yếu con đường, đó cũng không phải đang nói đùa đối với bất kỳ ma pháp sư mà nói, hoàn chỉnh con đường, từng bước một đi xuống, đều là trọng yếu vô cùng. Liền như là giờ này khắc này đồng dạng, Clao khóe miệng mang theo một vòng nụ cười ôn nhu. Lẳng lặng nhìn trước mắt những này đang tại thuế biến hài tử. Các nàng, bốn vị hài tử, sẽ chân chính hoàn thành thuế biến. Ma pháp tháp. Hồ, phun ra một sợi khói xanh, Clao trong lòng cũng là tại âm thầm nói, về ma pháp tháp sáng tạo cũng là muốn đưa vào danh sách quan trọng mặc kệ là như thế nào, có một số việc, đã muốn càng lúc càng nhanh, Bullet đã hiểu rất nhiều, không biết Semi phải chăng có thể lĩnh ngộ. Ha ha ha, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, Clao không nhịn được lộ ra cười khẽ. Thật sự là quá mức thú vị, tương lai kết quả sẽ là như thế nào những hài tử kia thế nhưng là phi thường xuất sắc mỗi một cái đều là như thế, để bọn hắn từng bước một trưởng thành, con đường tương lai, thế nhưng là để cho mình cảm thấy hứng thú nhất. Những hài tử này trưởng thành, bọn hắn sẽ mở ra toàn con đường mới, đến lúc kia, cái thế giới này đều sẽ cải biến. Hồ, lần nữa phun ra một sợi khói xanh, Clao nỉ non nói, để cái thế giới này sẽ trở nên thú vị phi thường để cho ta tới nhìn kỹ một chút cái thế giới này kết quả sẽ là như thế nào, một vòng tiếu dung nổi lên, Clao không còn nói gì nhiều. Mà là lẳng lặng cùng đợi kết quả, rất nhanh kết quả sẽ tới. Đương nhiên, Vẹn vẹn lấy Bullet cùng Semi 2, muốn cải biến đây hết thảy rất khó. Cloud vô cùng rõ ràng, cái này độ khó vô cùng to lớn, bất quá theo thời gian trôi qua, rất nhiều chuyện, tóm lại là sẽ từ từ cải biến, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Lẳng lặng cùng đợi liền tốt, mang theo một vòng tiếu dung, Cloud vô cùng bình tĩnh. Ông, ngay tại lúc này, sáng chói quang huy trong nháy mắt nở rộ, đó là đại địa nhan sắc, đó là đại biểu đại địa sắc thái, trong nháy mắt liền là nở rộ tại mỗi người trước mắt, để cho người ta không tự chủ được híp mắt lại, cỡ nào mỹ lệ nhan sắc a, thật sự là quá mức mỹ lực. Nặng nề, trầm ổn, cảm giác như vậy liền là quanh quẩn tại mỗi người bên người, Lao khóe miệng không tự chủ được nổi lên một vòng tiếu dung, lẳng lặng nhìn trước mắt đây hết thảy, theo thời gian từ từ chuyển dời, một vòng quang mang cũng là nổi lên. Ông, đó là một vị dáng người cao gầy, thấp nhất tối thiểu cũng là vượt qua 1m8 hoàng mỹ ngự tỷ, có một đầu ô màu đen tóc dài, cứ như vậy cao cao co lại, không không nên xưng là ngự tỷ, mà là hẳn là xưng là nữ vương. Nàng thân mang mỹ lệ váy dài, đó là giống như là nữ vương váy dài, tại cái kia trên phiến đại lục, nữ vương váy dài liền là bộ dáng này, ở tại bên trên càng là lạc ấn lấy nặng nề đại địa sắc thái. Vẹn vẹn mới vừa đi ra đến, liền đã hiện ra hoàng mỹ sắc thái. Hoàng mỹ thành thục, ổn trọng ngự tỷ. Phụ thân, ai gia hữu lễ, cung kính cúi đầu xuống, hoàn toàn mới địa tinh linh tản ra mỹ lệ sắc thái, nàng liền như là tuyệt mỹ tinh linh bình thường, cứ như vậy lộ ra thành thục, ổn trọng tiếu dung. Chỉ là, cái kia trên thân cái kia giống như là nữ hoàng khí tức, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ba, mỗi một bước dẫm trên mặt đất, giày cao gót đều phản phất là dẫm tại trái tim của mỗi người phía trên, không uy từ giận dạng này hình dung cơ hội liền là thích hợp nhất, vị này nữ vương người sở hữu uy nghiêm, ôn nhu hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau, hoàng mỹ dung hợp để ý trên thân một người. Ha, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, Cloud ôn nhu nói, như vậy hoan nghênh ngươi, nữ nhi của ta. Là, địa tinh linh đi tới Cloud bên người đứng vững bước chân. Đây là, rầm rầm, ngập trời dòng nước đồng dạng lan tràn mà ra, vô tận thủy lãng sôi trào, theo quang mang tán đi, thủy tinh linh dung mạo cũng không biến hóa quá lớn, chỉ là cái kia màu xanh thẳm mỹ nhân ngư đuôi cá càng thêm thành hình. Trên thân quấn quanh cái này từng đạo dòng nước, giống như là tiên tử váy dài bình thường, màu xanh thẳm tóc dài là như vậy mỹ lệ. Hừ, ngạo kiều ngóc lên mình cái đầu nhỏ, thủy tinh linh mặc kệ là lúc nào đều là như thế ngạo kiều. Nàng vẫn nhìn bốn phía, rất nhanh liền nổi lơ lửng đi tới Cloud trước người. Phụ thân, nhìn xem bản tiểu thư, nhìn xem bản tiểu thư, hắc, rõ ràng là một cái ngạo kiều tiểu cô nương, thế nhưng là tại phụ thân của mình trước mặt, mãi mãi cũng là như vậy điềm tĩnh cùng ôn tồn lễ độ, thật chính là vô cùng đáng yêu, Cloud ôn nhu nhẹ vỗ về tên hài tử khả ái này. Vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, đứa bé này lộ ra nụ cười vui vẻ. Đối với những hài tử này tới nói, các nàng căn bản vốn không quan tâm những chuyện kia, quan tâm chỉ có cha mình ôn nhu. Chỉ cần phụ thân của mình nguyện ý nhìn xem mình bọn người, đối với các nàng những hài tử này tới nói kỳ thật cũng đã đủ rồi. Rầm rầm, mà đi qua thuế biến thủy tinh linh, hiện tại toàn thân cao thấp đều là tản ra vô tận nước ma pháp. Có thể nói, đứa bé này căn bản không có hoàn mỹ khống chế tốt ma lực của mình, nếu không tuyệt đối không phải là hiện tại cái dạng này. Khóe miệng tiếu dung càng thêm nồng đậm, Cloud là thật vô cùng ôn hòa, những hài tử này để cho mình cảm giác được chính là hoàn toàn khác biệt đó à, các nàng mới là mình chân chính hài tử. Liệu một Cloud đối với Newgate bọn nhỏ cực kỳ tốt, thế nhưng hai chữ đã chứng minh, bọn hắn chỉ là cháu của mình, bọn hắn đối với mình xưng hô chỉ là đại bá, mặc kệ là như thế nào tới nói bọn hắn đã đối với mình xưng hô là đại bá, như vậy thì đã chú định hết thảy. Chính vì vậy, đối với Cloud tới nói, cho dù đối với bọn hắn cũng là vô cùng chăm chú. Thế nhưng là, mình chân chính hài tử một tiếng này phụ thân, đối với mình ý nghĩa mới là hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác này, đối với rất nhiều người tới nói đều là hoàn toàn khác biệt sự tình. Ha, khóe miệng tiếu dung là dễ dàng như vậy, Cloud ôn nhu lắc đầu, những hài tử này, các nàng thật là vĩnh viễn đều không để ý cái khác hết thảy, mặc dù nói, họ là mình sáng tạo ra, thế nhưng là các nàng đã có được hoàn toàn mới sinh mệnh. Thế nhưng là, cho dù là như thế, các nàng cũng không quan tâm, có trọng yếu không đối với những hài tử này tới nói, đây hết thảy đều là căn bản không trọng yếu sự tình, các nàng quan tâm chỉ là phụ thân của mình, chỉ cần tùy tùng phụ thân của mình, như vậy cái khác hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Các nàng thật không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm, các nàng quan tâm chỉ có phụ thân của mình. Hừng hực, ngay tại lúc này, Cloud ôn nhu ôm ngạo kiều thủy tinh linh, gò má nàng ửng đỏ, lại là một bước, đây là phụ thân nhất định phải ôm ta, không phải ta nhất định phải bị ôm. Đối với dạng này tiểu gia hỏa, Lao nên nói gì sao không, cái gì cũng không nói là được rồi, nữ nhi của mình, liền ôn nhu như vậy trưởng thành là có thể, chỗ đó cần nói nhiều như vậy à, mang theo nụ cười ôn nhu, Lao nhìn xem mình một cái khác nữ nhi sinh ra. Xoát, lửa nóng hừng hực hóa thành mỹ lệ hỏa diễm cánh chim. Ba, mà từ hỏa diễm cánh chim bên trong đi ra thì là một vị dáng người cao gầy, có đỏ mái tóc dài màu đỏ, thân mang đỏ quần dài màu đỏ, dẫm lên màu đỏ thắm giày cao gót lại là có màu tuyết trắng da thịt thành thục mỹ nữ, nàng từng bước một đi ra. Khóe miệng tiếu dung là như vậy ôn nhu, thậm chí là như vậy kiều mị, vẫn nhìn bốn phía, nhếch miệng lên, từng bước một đi tới Cloud trước người. cứ như vậy nâng lên cao hàm dưới, nàng ôn nhu nói, "Lê phụ thân, rất khó tưởng tượng, dạng này yêu nữ đồng dạng hỏa tinh linh, vậy mà lại như thế ôn nhu mở miệng." Ha ha ha, ôn nhu cười nhẹ lắc đầu, Lao ôn hòa nói, "Tiểu nha đầu, tốt tốt ta đã biết." Toàn cảnh là ôn nhu. Lao khóe miệng không tự chủ được nổi lên một vòng nụ cười ôn nhu. Những hài tử này, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là để cho mình vô cùng yêu thích, những hài tử này a, ha ha ha, hỏa tinh linh cũng là đi tới một bên, địa tinh linh, thủy tinh linh, hỏa tinh linh ba vị tinh linh đều là đã hoàn thành thuế biến, không sai các nàng hiện tại đã không đơn thuần chỉ là Lao Cạc, các nàng hẳn là xưng là tinh linh. Từ Lao Cạc bên trong đản sinh ra tinh linh, cùng bình thường Lao Cạc có long trời lở đất khác biệt. Có lẽ cho dù là vị kia đại ma pháp sư lần nữa nhìn thấy Lao cũng sẽ phát hiện, Lao cùng con đường của mình đã đi là hoàn toàn khác biệt, đây là hoàn toàn hai cái con đường, căn bản cũng không phải là một con đường. À, à, liền là như thế kỳ quái sao có lẽ a, à, đây chính là một đầu hoàn chỉnh con đường, cũng là một đầu con đường khác, mỗi người mang theo đều là con đường khác từng bước đi xuống liền tốt, đến tiếp sau con đường đến cùng là như thế nào, đó là căn bản không người rõ ràng sự tình. Có lẽ, sẽ là vô cùng xa xôi, có lẽ chỉ là thoáng qua tức thì liền có thể đi đến. Hiện tại, Cloud liền là đi trên một con đường này, từng bước một nhìn xem phương xa, nhìn xem tương lai mình khoảng cách đến cùng là xa xôi bực nào. Rầm rầm ngay tại lúc này, nương theo lấy gió nhẹ quất vào mặt, một thân ảnh thì là từ từ đi ra, người mặc màu xanh váy dài, có mái tóc dài màu xanh, vị này ôn tồn lễ độ ngự tỷ, thì là từng bước một đi tới. Phụ thân, ôn nhu nhìn xem Cloud, phong tinh linh mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế ôn nhu, nàng phản phất chỉ là kế thừa phong ma pháp cái kia ôn nhu nhất một mặt, lại là không có kế thừa bất luận cái gì bạo ngược một mặt thôi. Kỳ thật, địa tinh linh kế thừa địa chi ma pháp cao quý. Thủy tinh linh kế thừa nước chi ma pháp bạo ngược. Hỏa tinh linh kế thừa hỏa chi ma pháp yêu mị. Phong tinh linh kế thừa phong chi ma pháp ôn nhu. Bốn cái hài tử hoàn toàn khác biệt. Mà Cloud nhìn xem cái này bốn cái hài tử, khóe miệng tiếu dung là như vậy ôn nhu, một vòng nụ cười ôn nhu nổi lên sau đó, nhưng cũng là ôn nhu lắc đầu, không có tiếp tục nói gì nhiều, cũng hoặc là nói, cũng không cần nói gì nhiều, có một số việc, từng bước một đi xuống liền tốt, con đường tương lai, ai biết kết quả sẽ là như thế nào, đây là một đầu toàn con đường mới mà bây giờ, Cloud đã trải qua nhiều như vậy, cũng là cải biến nhiều như vậy, nương theo lấy những này, cái này tên là Cloud ma pháp sư vẫn như cũ là đang từng bước đi xuống. Vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến, hết thảy đều sẽ hoàn toàn mới đến. Chương 299, một năm tuế nguyệt gió nổi mây phun, chương 1, một năm tuế nguyệt gió nổi mây phun, thời gian, luôn luôn thoáng qua tức thì. Có lẽ, tại có ít người xem ra, thời gian là chuyện trọng yếu nhất vật. Có lẽ, tại có ít người xem ra, thời gian là không trọng yếu nhất sự vật. Thời gian, liền là như thế. Trọng yếu cũng tốt, không trọng yếu cũng được. Nó tóm lại là đang lặng lẽ xói mòn. Một năm trước, cái kia một trận được xưng là đỉnh điểm giáng lâm chiến tranh đã qua thời gian một năm. Tại tòa kia đảo hoang, băng hải tặc râu trắng đối mặt 1 triệu quân liên hiệp. Tại Edward huynh đệ không có người nào xuất thủ tình huống phía dưới. Vẹn vẹn nương tự theo bản bộ bất quá là chỉ là 4.500 người tình huống phía dưới, đem 1 triệu quân liên hiệp hủy diệt không còn, tại cái kia 1 triệu quân liên hiệp bên trong, thế nhưng là không thiếu đủ loại hảo thủ. Trận chiến kia, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Máu tươi nhuộm đỏ biến cả. Để hết thảy đều là biến thành máu tươi nhan sắc, để cho người ta có một loại nhìn mà bẩm sinh, vô tận hoảng sợ kinh khủng cảm giác, cũng mặc kệ là như thế nào, chiến tranh đã từ từ hạ màn. Thời gian một năm quá khứ. Tại cái này trên biển lớn, quỷ dị chính là, tựa hồ là không có cái gì phát sinh, lại tựa hồ, hết thảy đều là sắp gió nổi mây phun. Hết thảy, không người nào biết, kết quả sẽ là như thế nào, có thể để người rõ ràng là, mỗi người rõ ràng nhất chính là, hết thảy đều sắp bắt đầu. Đây là một cái kinh khủng, điên cuồng thời đại. Đây là một trận bạo ngược cuồng hoang. Mà cái này sắp bắt đầu, lốc bốt, âm âm, mưa to gió lớn bao phủ phía dưới, mang tới thì là khiến người ta cảm thấy vô tận kinh khủng hàn ý. Rống, ngao, tại tòa này nổi bồng bềnh giữa không trung hòn đảo phía trên, thì là vang dội giả thú tiếng gào thét. Trong nháy mắt, trong bóng đêm, cái kia dữ tận giả thú đã mở mắt, đó là giống như là ác quỷ con mắt, hai mắt lóe ra hào quang màu đỏ thắm, không người nào biết, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào quái vật. Chỉ là có thể khẳng định một điểm là, giả thú đã không phải là giả thú, mà là hẳn là xưng là quái thú càng thêm phù hợp. Đó là chân chính. Giống như là ác ma kinh khủng quái thú. Kiệt ha ha ha ha, nương theo lấy giống như là như sư tử phóng khoáng tiếng cười to, một thân ảnh thì là từ từ đi ra. Ba, ba, ba, mỗi một bước dẫm trên mặt đất, phản phất đều là dẫm tại người trong trái tim đồng dạng, để cho người ta không tự chủ được cảm giác được rung động, trái tim tại kịch liệt nhảy lên, càng là tại cảm giác được hoảng sợ. Tất cả hung mãnh giả thú đều là quỳ trên mặt đất. Răng rắc, một đạo lôi quang đột nhiên rơi xuống, cái này mới là nhìn thấy, những này giả thú so với bình thường giả thú, liền như là biến dị đồng dạng, với lại thân cao, thể trọng, hung mãnh từng cái phương diện so với bình thường giả thú, đều là kinh khủng tiếp cận gấp 10 lần có thừa. Cái này đã không phải là phổ thông giả thú, mà là thực sự quái vật đồng dạng giả thú. Hiện tại, bọn chúng ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, nghênh đón mình vương đến. Kiệt ha ha ha ha, Shiki cười lớn, tôi thật là không sai thời gian một năm, vậy mà tiến bộ đến trình độ này, thế nhưng là tương đương không tệ a xem ra, chúng ta hung thú đại quân, đã ở trong tầm tay. Ba, tại mưa to gió lớn bên trong, sự rất một tay nắm tay, ánh mắt bên trong càng treo tràn ngập vô tận hưng phấn cùng giả tâm, cái này thời gian một năm, mình thế nhưng là ẩn giấu đi. Không, phải nói, mình đem hết thảy đều là thu vào, chính là vì không bạo lộ băng hải tặc Kairoku ý nghĩ. Hiện tại băng hải tặc Kairoku đã cho thấy mình lực lượng kinh khủng, cái này đã đủ rồi. Ha ha ha ha, đón mưa to gió lớn, Shiki hưng phấn cười lớn, giả tâm của mình đã muốn tiến hơn một bước. Ba, ba, ngay tại lúc này, nương theo lấy tiếng bước chân cần cổ thì là đỉnh lấy mưa to gió lớn đi tới, bình tĩnh nói, đô đốc, bên này thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành, ngài tốt nhất vẫn là đừng tới bên này tương đối tốt. À, Shiki sững sờ, sau đó hiếu kỳ nói, vậy tình huống như thế nào, những tiểu tử này vô cùng nghe lời a? Lôi cổ lắc đầu, phi thường bình tĩnh nói, đô đốc, ngài vẫn là tỉnh táo một điểm tương đối tốt, lại có thời gian 3 tháng tối đa cũng liền là thời gian 3 tháng, đợi đến thí nghiệm hoàn toàn thành công, hiện tại, bọn chúng chip còn chưa đủ hoàn chỉnh, không có cách nào hoàn toàn nghe lệnh cùng ngài. Rống, tự hồ là đang đáp lại lôi cổ lời nói, đột nhiên một cái sư tử hung thú đột nhiên cuồng bạo lên, nó từ dưới đất trực tiếp vọt lên, thẳng đến Shiki cùng lôi cổ mà đến. Liền như là dạng này, bởi vì những này cải tạo về sau hung thú, giả tính thật sự là quá mức kinh khủng. Cho nên muốn hoàn mỹ khống chế đám hung thú này cũng không phải là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, cần thời gian đến xử lý, bất quá tối đa cũng liền là thời gian 3 tháng, liền là không thành vấn đề. Xoát, Shiki một đao trực tiếp chém giết cái kia cuồng bạo hung thú, thì là gật đầu nói, đi thời gian 3 tháng sau không có vấn đề lôi cổ, ngươi đi tìm một cái thích hợp nơi thí nghiệm, đây chính là hung thú quân đoàn lần thứ nhất biểu diễn, 3 tháng về sau, tuyệt đối là muốn nhất chiến thành danh. Lôi cổ gật gật đầu, bình tĩnh nói, ê đô đốc, điểm này ngài có thể yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì. Đắm chìm thời gian một năm. Một năm này, băng hải tặc Kairoku ngoại trừ vì tài phú xuất thủ bên ngoài, cơ hồ liền là chưa từng xuất hiện, đến cùng là vì cái gì, không phải là vì đem hung thú quân đoàn chế tạo xong. Không thể không thừa nhận, Shiki trực tiếp tại toàn thế giới tranh đoạt hơn ngàn vị nhà khoa học, nếu như nói Vegapunk một người đại biểu là đỉnh điểm lời nói, như vậy Shiki cướp đoạt nhà khoa học đại biểu chính là cơ sở, to lớn cơ sở phía dưới, nghiên cứu trình độ vô cùng nhanh chóng. Ngắn ngủi thời gian một năm, liền đã đạt đến trình độ như vậy. Shiki gật đầu nói, thời gian 3 tháng, chuẩn bị kỹ càng hết thảy đắm chìm thời gian 1 năm, chúng ta băng hải tặc Kaijuku cũng là thời điểm thể hiện ra đủ thực lực đến biết không. Lốp bốp, âm âm, mưa to gió lớn rơi xuống, mà lôi cổ thì là tỉnh táo gật đầu, vô cùng lạnh nhạt nói, ê đô đốc, yên tâm đi, hết thảy tất cả đều sẽ chuẩn bị kỹ càng, tại cái này thời gian 1 năm, băng hải tặc râu trắng phong sinh thủy khởi, là thời điểm, nói cho cái thế giới này, thế giới 3 đại băng hải tặc, chúng ta băng hải tặc Kaijuku cường đại. Kiệt ha ha ha ha, không sai, không sai, không chỉ là 3 đại băng hải tặc, lão tử muốn để băng hải tặc Kairoku thành vì tồn tại cường đại nhất. Ba, một tay nắm tay, Shiki trong ánh mắt lấp lóe chính là sắc bén điên cuồng, cùng vô tận hành trình, cái này nam nhân cũng sẽ không cứ như vậy về hưu, hắn liền là một cái điên cuồng nam nhân, nội tâm của hắn muốn chính là cái này thế giới. Từng bước một chinh phục cái thế giới này, đối với cái khác hết thảy cái này nam nhân căn bản không có hứng thú thôi thời đại này. Mãi mãi cũng sẽ bị cái này nam nhân dẫm tại dưới chân. Lao, Newgate, Roger, như tử muốn trở về, ha ha ha ha, nương theo lấy cái kia điên cuồng tiếng cười to, cùng mưa to gió lớn, Shiki cả người thật như là cuồng ngạo màu vàng sư vương đồng dạng, cho thấy cái kia vô địch tư thái, rầm rầm, rầm rầm, giống như là bơ đồng dạng nước biển cọ rửa trên đất băng. Nơi này là Toto Land hạch tâm. Toto đảo, mặc dù nói, dựa theo Linh Linh ý nghĩ, nơi này cũng sớm đã là kiến tạo hoàn thành, hẳn là thông tri tất cả đồng bạn tới tham gia kiến quốc tiệc rượu. Chỉ là bị mình tín nhiệm nhất đại nhi tử cho ngăn trở, chuyện không cần thiết, hiện tại vạn quốc Toto Land chỉ là một cái hình thức ban đầu, thậm chí là ngay cả một cái hình thức ban đầu cũng không tính. Dạng này liền mời những người kia, coi như không phải tiệc rượu, mà là mất mặt. Ba, ba ba, đây là một vị có tóc màu hồng phấn thanh niên, hắn đi trên đường, một bước một cái dấu chân mang theo một vòng mỉm cười, hơn 20 tuổi, lại là hơi hơi hí mắt, khóe miệng tiếu dung là như vậy ôn nhu. Đại ca, đại ca, Perospepo cùng Kataki, bước nhanh tới. Hiển nhiên, cái này nam nhân liền là chắc ló gia tộc, Beiremoem băng hải tặc trưởng tử. Từ trên xuống dưới, mặc kệ là Linh Linh tín nhiệm, các đệ đệ mùi mùi tôn kính, thậm chí là bao quát Sturson các loại cán bộ kính ngưỡng, mỗi người đều là đem vị này xem như tín ngưỡng của chính mình. Cái này là một người tuyệt đối năng lực, cũng không phải là đang nói đùa. Dạng này người, người sở hữu kinh người năng lực, dạng này nhân cách mỹ lực, trên thế giới này, thế nhưng là phi thường hiếm thấy tồn tại. Heroes People. Kataki. Các ngươi đã tới. Thanh niên quay đầu, nhìn xem hai cái đệ đệ, toàn cảnh là mỉm cười. Chắc ló Heroes People, Converter Midrack. Chắc ló Kataki, hai cái này đệ đệ, tuyệt đối là gia tộc trụ cột vững vàng, chân chính trụ cột vững vàng, huynh đệ hai người thiên phú, tư chất, từng cái phương diện đều là cực kỳ xuất sắc, mà cần huynh đệ hai người cố gắng, hoặc là nói toàn bộ gia tộc bên trong tất cả đệ đệ, muội muội đều là vô cùng cố gắng. Oanh. Chính là bởi vì người thanh niên này cố gắng. Chắc ló gia tộc Shiki bên trên cùng nguyên tắc bên trong lại là không giống nhau lắm, cũng không có như vậy bạo ngược, dù sao khi Linh Linh bạo thời điểm ra đi, có một người có thể khống chế lại nàng, như vậy hết thảy cải biến liền là hoàn toàn khác biệt. Heroes People dò hỏi, thì đại ca ngươi gọi chúng ta là có chuyện gì không? Kataki cũng là gật gật đầu. Toàn cảnh là nghi hoặc. Thanh niên mang theo nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng nói, ta chuẩn bị ra biển đi xem một chút, cái này biến cả thật sự là quá lớn, mà bây giờ ta đã lâm vào một cái bình cảnh bên trong, ta có một loại cảm giác, mặc dù không nói được đến, chỉ là chỉ có ra biển về sau, mới có thể biết. À, đại ca, cái này. Huynh đệ hai người đều là choáng váng, B.I.R.M.O.M. băng hải tặc đang tại phát triển, kết quả đại ca muốn ra cửa đây không phải cùng làm trò cười giống nhau sao? Đại ca thế nhưng là gia tộc chân chính trụ cột A, dù là mụ mụ thực lực mạnh nhất, thế nhưng là đại ca hoàng mỹ mới là gia tộc trụ cột A, mang theo tiếu dung, thanh niên ôn hòa nói, yên tâm đi, thời gian 3 năm, ta sẽ chỉ ra ngoài thời gian 3 năm về sau, ta nhất định sẽ trở lại dù sau thời gian 3 năm, ta an bài tốt hết thảy đều là đủ rồi. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, ta đến cùng là thiếu khuyết cái gì? Tốt, ân, huynh đệ hai người liếc nhau, biết ý nghĩ của đại ca vô cùng kiên định, cũng chính là không nói thêm gì nữa. Rống, rống, rống, như giả thú gào thét hòn đảo phát ra điên cuồng tiếng gào thét. Đây là trên trăm vị điên cuồng giả thú, bọn hắn nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, lại là đang tiến hành khắc khổ rèn luyện. Băng hải tặc bách thú, bách thú, tại cái này thời gian một năm bên trong, bách thú thế nhưng là cho thấy thực lực khủng bố, để cái thế giới này đều là cảm thấy sợ hãi đồng dạng. Đó là chân chính đem tự thân hết thảy đều là hiện ra vô cùng nhường nhuyễn. Đại ca, đứng tại hòn đảo biên giới, một thiếu nữ bất đắc dĩ nói, ê đại ca ngươi thật muốn ra biển sao, hì hì ha ha, đây là có lấy cùng Kaido tương tự song giác. Khóe miệng toét ra một vòng nụ cười dữ tợn thiếu niên tóc đen, hắn khóe miệng toét ra cười nói, về Yamato lão giả thực thật ở nhà mang theo, đại ca thế nhưng là đem viên kia trái ác quỷ đều cho ngươi trộm ra. Ai, bất đắc dĩ lắc đầu, Yamato cũng là bất đắc dĩ nói, đại ca viên kia trái ác quỷ, lão cha thế nhưng là phi thường xem trọng. Thiếu niên khinh thường nói, y lão đầu tử coi trọng thế nào a, mỗi ngày vậy mà đem trái ác quỷ cất giấu vậy đơn giản liền là ngu ngốc hành vi, trái ác quỷ chỉ có lấy ra ăn mới là trọng yếu nhất, tính toán ta ra cửa ta muốn đi ra xem một chút, luôn luôn đi theo lão. Không có cái gì tiền đồ, đợi đến lão tử trở về thời điểm, lão tử liền đem lão đầu tử kia đánh bại trở thành băng hải tặc bách thú tân nhiệm lão đại. Đại ca, ta ủng hộ ngươi, ân, rầm rầm thiếu niên rời đi, mà Yamato của muội muội này thì là càng thêm khắc khổ huấn luyện. Chỉ là, hai anh em gái bọn họ không biết là, bọn hắn sợ tác sợ vi, hết thảy đều là bị người nhìn thấy, ở phương xa, Kaido, Meta hai người thì là thấy rất rõ ràng. Mà Kaido thì là khóe miệng toét ra, hung tợn nói, ê Meta, chúng ta bên này hành động còn cần thời gian bao lâu, hơi suy tư một lát. Meta nói, từ nhiều nhất còn cần thời gian 3 tháng, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, quyên gia hỏa kia cũng là nghiên cứu ra nửa hoàng mỹ phổ thông loại smile trái cây. Bất quá. Nghe được Meta lời nói, Kaido cũng là biết có ý tứ gì, khóe miệng toét ra khó chịu nói, đợi qua một thời gian ngắn ngươi đi giao dịch liền tốt, thật là vẫn là phải cùng cái nào hai tên gia hỏa giao dịch. Ừ, nghe được Kaido nhả ra, Meta cũng là biết, dù sao một năm trước nói là giao dịch, kết quả không có người có động tác. Kaido cũng là sợ mất mặt. Hiện tại xem ra là không quá đi, nhất định phải hành động. Chương 300, Semi ý nghĩ, River Mountain băng hải tặc Roger. Chương 2, Semi ý nghĩ, River Mountain băng hải tặc Roger. Hồ, gió nhẹ chậm chậm thổi qua. Mang theo chỉ có khiến người ta cảm thấy nhu hòa ôn nhu. Ba, dẫm lên phi thường nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, một thân ảnh thì là dậm chân đi vào trong từ đường. Kurorimi Sumi, nước Wano tướng quân Kurorimi nhất tộc gia chủ cũng là hiện tại nước Wano chủ nhân. Từ đường đã bị dẫn tới phủ tướng quân, hiện tại Kurorimi nhất tộc có thể quang minh chính đại tiến vào phủ tướng quân bên trong nói cho tất cả mọi người ai mới là nước Wano chủ nhân. Đương nhiên, mặc kệ là như thế nào, hiện tại nước Wano so với đã từng chân chính an cư lạc nghiệp. Trên thực tế, nước Wano sở dĩ cho tới nay các đại khu vực đều là có cường đạo giặc cướp các loại dạng này người, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Nghèo, không phải nguyên nhân khác, mà là quốc gia này liền nghèo. Nước Wano liền là thuộc về loại kia nghèo về đến nhà quốc gia, ngoại trừ gieo trồng lương thực bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể sống tiếp phương pháp, hơn nữa còn bế quan tỏa cảng, trong nước có thể làm cho tất cả mọi người phát tài Citaten cũng là bán không được nhưng là. Từ khi Kurorimi tộc đương gia về sau, lương thực bội thu, tiền cũng có, khai thác Citaten, rèn đúc vũ khí nhà máy với lại sẽ không để cho bất luận kẻ nào cảm giác được khó xử, hết thảy tất cả đều là cực kỳ nhân tính hóa. Kurojimi Seimi kế thừa Kurojimi nhất tộc vinh dự, lại là chưa từng kế thừa Kurojimi nhất tộc cừu hận. Chính là bởi vì như thế, Kurojimi Seimi cho đến ngày nay, từng bước một trở thành nước Wano nhất là hoàng mỹ tướng quân. Thời gian cũng không dài, nhưng tiếp xuống tuế nguyệt, cho dù là Koyuki Oden trở về, có lẽ đều không cần Kurojimi Seimi xuất thủ bất luận cái gì phản kháng. Kurojimi Seimi thanh âm đều là đã biến mất, nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản. Khi một cái vương có thể cho hết thảy mọi người ăn đủ no mặc đủ ấm thời điểm, như vậy hắn liền là nhất là hợp cách vương. Đây là căn bản không thể nghi ngờ sự tình. Hô, nâng tẩu thuốc, Kurojimi Seimi phun ra một ngụm khói đặc, sau đó liền là thu hồi thuốc lá cán, càng là xua tán đi tất cả mùi khói, dậm chân đi vào từ đường chỗ sâu. Từ đường, tại nơi này có Kurojimi nhất tộc tất cả mọi người thế hệ trước bài vị, bình thường mà nói, bất luận cái gì người đều là sẽ không sinh hoạt ở nơi này. Chỉ là, lão nhân gia kia lại là sinh hoạt ở nơi này. Kurojimi Higurashi. Cái này một vị một bước một cái dấu chân chân chính đem Kurojimi nhất tộc từ trong vực sâu khiêng lên, từng bước một mang cho tới bây giờ trình độ này lão nhân gia, nàng chạy tới cực hạn, bây giờ còn có thể còn sống, kỳ thật, liền là đã tại lan tràn sinh mệnh, đối với nàng tới nói, có thể đủ nhiều sống một ngày đều là cực hạn, ai cũng không biết, Kurojimi Higurashi phải chăng có thể tiếp tục sống tiếp, đây là không người rõ ràng sự tình. Ba ba ba, nghe được bên tai truyền đến tiếng bước chân, Kurojimi Higurashi mỉm cười ngẩng đầu, ôn hòa nói, đệ tộc trưởng, ngài đã tới. Kurojimi Seimi dậm chân đi vào phòng bên trong, tôn kính nói, đi Higurashi bà bà, ngài liền xưng hô ta là Seimi là có thể, căn bản không có tất yếu tôn kính như vậy. Kurojimi Higurashi lắc đầu, yếu ớt nói, tộc trưởng, lễ nghi là không thể hoang phế, Kurojimi nhất tộc đã chân chính cất bước, mà nếu như đã lần nữa cất bước, như vậy có nhiều thứ thì sẽ không thể hoang phế, không phải cái kia chính là để cho người ta xem náo nhiệt, cái này không phải một chuyện tốt. Kurojimi Seimi gật gật đầu. Đương nhiên. Khụ khụ khụ, tại có chút ho khan về sau, Kurojimi Higurashi mỉm cười nói, "Ê tộc trưởng, ngài lần này chắc là có chuyện trọng yếu a." Kurojimi Seimi gật đầu nói, "Higurashi bà gần nhất tại quá trình tu luyện bên trong, ta có một cái ý nghĩ này nói xong." Kurojimi Seimi tại Kurojimi Higurashi bên người đã ngồi xuống, không có chút nào bất kỳ làm thượng vị giả ý tứ. Kurojimi Higurashi mặc dù ngoài miệng nói không thể không thèm để ý lễ nghi. Chỉ là, nhìn xem Kurojimi Seimi đối với mình tôn trọng, Kurojimi Higurashi làm sao có thể không vui à. Đối với cái này một vị đem trong cuộc sống hết thảy đều là dâng hiến cho Kurojimi nhất tộc lão nhân gia tới nói, Kurojimi Higurashi hy vọng nhất liền là gia tộc hậu bối đối với mình có thể tôn trọng. Sự thật chứng minh, Kurojimi Seimi thật chính là vô cùng tôn trọng mình. Hơi suy tư về sau, Kurojimi Seimi nói, vậy Higurashi bà, lão sư học tập chính là ma pháp. Lão sư đã từng nói, ma pháp là một thiên tài trò chơi, người bình thường là mãi mãi cũng không cách nào học tập. Mà trên thế giới này lão sư nói, hắn biết có thể học tập ma pháp ngoại trừ hắn tự thân bên ngoài, chỉ có Ichiha Yuko tiểu thư cùng Miruki Kaho tiểu thư. Đúng vậy, Kurojimi Higurashi gật gật đầu. So với những người khác tới nói, Kurojimi Higurashi ngược lại là rất có thể tiếp nhận, không phải liền là ma pháp sao? Ngược lại nước Wano vẫn luôn là bế quan tỏa cản, cái gì không thể tiếp nhận, ma pháp đương nhiên cũng là có thể, chỉ là đối với tên thiên tài này trò chơi, Kurojimi Higurashi cũng là rất bất đắc dĩ. Thiên tài trò chơi a, hoàn toàn chính xác. Tại một số nhân khẩu mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ, hơn nghìn tỷ dị giới trong đại lục, có thể tu luyện ma pháp người có bao nhiêu người? Mấy vạn người, mấy chục vạn người, kỳ thật cái này cũng đã là cực hạn. Ma pháp tu luyện thật không phải là đơn giản như vậy, không ngừng những thiên tài kia, liền xem như có thể tu luyện ma pháp, tại ma pháp trên đường chỉ là người bình thường ma pháp sư, bọn hắn chính là thiên tài. Bởi vì, có thể tu luyện ma pháp chính là thiên tài, mà tại ma pháp bên trên thiên tài, kỳ thật hẳn là xưng là yêu nghiệt, liền là đơn giản như vậy, đây chính là đơn giản nhất. Thì ra là thế a, hiểu rõ gật đầu, mang theo một vòng cảm khái thần sắc, Kurojimi Higurashi dò hỏi, tộc trưởng, ngài cảm ngộ ra cái gì? Kurojimi Seimi ánh mắt trở nên nghiêm túc, thì là hơi suy tư, đồng thời nghiêm túc nói, về Higurashi bà, ta có một cái ý nghĩ, năng lượng là lưu động tại các nơi trên thế giới, dựa theo lão sư thuyết pháp, con đường tu luyện liền là đem năng lượng hấp thu từng bước một đặt vào trong cơ thể của mình. Kurojimi Higurashi lập tức minh bạch cái gì, già thành tinh, đến nàng ở độ tuổi này, rất nhiều đồ vật, hẳn là biết. Ma pháp sư là đem năng lượng chuyển đổi thành ma lực. Mà chúng ta, hấp thu năng lượng chỉ là tăng lên mình nhục thể thực lực. Nếu như, ta nếu là có thể sáng tạo ra bể mỹ ma pháp năng lượng đâu? Nghe Kurojimi Seimi lời nói, Kurojimi Higurashi cũng là khóe miệng nổi lên tiếu dung, ôn hòa nói, tộc trưởng, ngài ý nghĩ không có sai, chỉ là đây là ngài con đường, như vậy thì từng bước một đi xuống tốt, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, ngài lựa chọn con đường. Khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, Kurojimi Seimi cũng là biết. Ôn hòa nói, Higurashi bà, Lão sư nói qua nếu như có thể hoàn mỹ khống chế năng lượng, như vậy sẽ có thể kéo dài tuổi thọ, ta tuyệt đối có thể làm được, bởi vì ta muốn để bà ngài nhìn xem nước Wano, Kurojimi nhất tộc đứng tại thế giới đỉnh điểm. Dạ tâm của ta vẫn chưa xong đâu, ngài cũng không thể chết đi. Tốt, Kurojimi Higurashi gật đầu nói, lão thân ta sẽ không chết, người thân sẽ kiên định cùng đợi tộc trưởng ngài hoàn thành đây hết thảy nghiên cứu, lão thân chờ lấy tộc trưởng ngài. Kurojimi Semi nghiêm túc gật đầu, cũng là rời đi, mà Kurojimi Higurashi thì là mang theo tiếu dung. Nàng không có bất kỳ cái gì không tin tưởng cùng qua loa, mà là chân chính tin tưởng vị này mình một tay bồi dưỡng ra được thiếu niên. Kurojimi Higurashi nỉ non nói, vậy tộc trưởng ngài tương lai là cỡ nào sáng chói, nếu như có thể mà nói, lão thân cũng là muốn nhìn xem ngài đi xuống Nga, mang theo cái kia điềm tĩnh, nụ cười ấm áp, Kurojimi Higurashi cũng là ôn nhu nhìn xem đây hết thảy. Liền như là Klaus suy nghĩ đồng dạng. Edward Bullet, đứa bé này, làm sớm nhất minh bạch mình dạy bảo người. Đồng dạng Kurojimi Sumi, đứa bé này, làm vì đệ tử của mình, cũng là trong tu luyện, từ từ minh bạch lão sư dẫn đạo, chuẩn bị khai sáng con đường thuộc về mình. Rầm rầm, rầm rầm, ha ha ha, nương theo lấy tiếng cười to, cái kia hoàn toàn ngược dòng trên thác nước, một chiếc thuyền hải tặc thì là trực tiếp vọt ra. À, lại một lần về tới Đông Hải, quả nhiên tại Đông Hải đi thuyền về sau, phát hiện rất nhiều, đã từng không có vật phát hiện a, có phóng khoáng tiếu dung, cái này nam nhân tùy tiện đứng ở đầu thuyền. Gôn dê, Roger, băng hải tặc Roger, cái này trên biển lớn đỉnh cấp 3 đại băng hải tặc thứ nhất. Bất quá, theo một năm trước chiến tranh, băng hải tặc râu trắng loáng thoáng ở giữa đã độc lập đi ra. Hiện tại băng hải tặc râu trắng được xưng là mạnh nhất băng hải tặc. Oanh. Băng hải tặc Roger cùng băng hải tặc Kairoku thì là đặt song song, mà cả hai đặt song song, băng hải tặc Roger vẫn là thuộc về cái kia yếu một điểm, nói tóm lại băng hải tặc Roger tình huống liền là thuộc về tương đối mất mặt tình huống. Ai, bất đắc dĩ lắc đầu, Ray Lai nói, Roger, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao, nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta về phần tại Đông Hải bị gáp cái kia lão chó dại truy đầy đất dậy sao? Các, Roger nhếch miệng nói, thì ai biết gáp cái kia lão chó dại vậy mà mang theo nhiều như vậy tiểu quỷ, thật là thậm chí là đem Jeffy đều là mang tới. Hiển nhiên, Roger cũng là không nghĩ tới, cái kia gáp cái kia lão chó dại vậy mà không theo sáo lộ ra bài, đơn giản liền là khiến người ta cảm thấy đau đầu, xác định Roger tại Đông Hải về sau, gáp gia hỏa kia vậy mà mang theo Jeffy, Sakajiki, Kuyang, Bosalino, Majen, Shiryu, John, Chaten, Kay, Dana, Isho, Dragon, tổng cộng 11 vị hải quân trụ cột vững vàng liền đã tới, kém chút đem Roger trực tiếp lưu tại Đông Hải, nếu không phải Roger chạy nhanh, đoán chừng chính là muốn thật bị lưu lại. Tính toán, Gaban khoát tay một cái nói, cũng không có chuyện gì để nói, sự tình đều không có phát sinh, bất quá thật sự là không nghĩ tới, hải quân thực lực bây giờ lại đã mạnh như vậy a. Đúng vậy a, nâng lên chuyện này, Roger cũng là đồng ý gật đầu. Hi hi ha ha. Mà Koyuki Oden thì là cười nói, thật là để cho người ta không nghĩ tới Đông Hải a, đây chính là thế giới bên ngoài sao, một cái hoàn toàn mới biến cả, mang theo cảm khái thần sắc, Koyuki Oden tùy tùng băng hải tặc Roger tại trên thế giới đi thuyền, mà một đường đi tới, lại là cảm thấy thế giới khác biệt, đối với Koyuki Oden tới nói, thật là một phần thu hoạch khổng lồ chính là. Tốt, rốt cục đến River Mountain, ta biết nơi này có một vị siêu cấp lợi hại thầy thuốc, chúng ta đi bái phỏng hắn một cái, Roger tùy tiện bộ dáng, lại là làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Đúng vậy a, Roger đã thân mắc bệnh nặng, nếu như nói cái thứ ở trong truyền thuyết phương pháp nếu là không cách nào thành công, Roger rất nhanh muốn đạt đến cực hạn. Có lẽ không cách nào tưởng tượng. Đối với Roger dạng này trên biển lớn đỉnh cấp cường giả tới nói, vậy mà lại bởi vì ốm đau mà đi đến cực hạn, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là, sự thật liền là như thế, đây là chuyện không cách nào thay đổi. Roger bởi vì ốm đau, thật là sắp đi tới cực hạn. Rầm rầm, rầm rầm, Oro Jackson hào, từ từ hướng về phương xa sông Tử Tháp mà đi, mà ở nơi nào, một cái có giống như là người An Điên trang trí nam nhân thì là cầm trong tay tam xoa chợ đứng ở nơi đó. Đó là băng hải tặc Roger, hắn cũng là thấy được người tới, hơi sững sờ, sau đó cũng là bắt đầu suy tư, đến cùng là tình huống như thế nào. Hi hi ha ha, mang theo tiếu dung, Roger đã nhảy lên một cái đi tới thuyền hải tặc phía trên. Tùy tiện nói, ngươi chính là tại mũi sông Tử ẩn cư thầy thuốc Acrocus, ta thế nhưng là nghe nói qua ngươi, ngươi thế nhưng là trên cái thế giới này đỉnh cấp thầy thuốc. Acrocus nhìn xem Roger nói, các ngươi băng hải tặc Roger tới đây là bởi vì cái gì? Roger tùy tiện nói, để ta mắc phải bệnh nan y, nhưng là ta hiện tại còn không muốn chết, ta vẫn chưa hoàn thành trên toàn thế giới hàng hải, ta muốn để ngươi giúp ta xem một chút, ta còn có thể hay không thể sống sót. Acrocus sững sờ, đi tới Roger bên người, hơi kiểm tra một chút, sau đó trong nháy mắt chấn kinh. Thân thể của ngươi cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn đạt đến cực hạn, tối đa cũng liền là tại sống 10 năm thời gian, với lại còn cần nghỉ ngơi thật tốt. Roger khoát tay chặn lại nói, đi làm sao có thể a, ta thế nhưng là gôn dê Roger để cho ta nghỉ ngơi thật tốt, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, ta muốn hoàn thành sau cùng hàng hải, Rokuk muốn cùng ta cùng một chỗ sao, có thể giúp ta hoàn thành sau cùng hàng hải sao? Nhìn xem Roger chỗ sâu bàn tay, Rokuk ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem người nam nhân trước mắt này, rõ rệt thân thể đã làm đau nhức trăm lỗ, nhưng là hắn căn bản vốn không quan tâm thân thể của mình đồng dạng, hắn quan tâm chỉ là cái kia hoàn thành giấc mộng của mình. Giờ khắc này, Rokuk ngược lại là lâm vào một loại trong trầm mặc, không tự chủ được nhớ tới lúc đó Rumba băng hải tặc đồng dạng mộng tưởng, đồng dạng lữ trình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.